Tùng Âm thử đi đẩy đẩy đại môn không chút sức mẻ, thần thức thăm đi lên, cũng là cái gì đều không thể phát hiện, này đại môn tài chất đặc thù, thần thức một khi bám vào này thượng, liền sẽ bị một loại thực lực lượng thần bí cấp văng ra, lại không hao tổn tinh thần thức, đáng tiếc thập phần cứng rắn, Tùng Âm cũng liền tuyệt đem nó gõ tiếp theo khối tâm tư. Kia Kỳ Lân thập phần uy vũ khí phách, chẳng qua ở mắt trái thượng thiếu một cái động, Tùng Âm nhìn nhìn, này hẳn là chính là Lục Lạc muốn phóng địa phương, đem Lục Lạc phóng đi lên, thập phần thích hợp. Ở Lục Lạc phóng ổn lúc sau, một trận ôn nhu màu làm nhạt quang mang từ trong ánh mắt bắn thẳng đến ra tới, một cái thật lớn lốc xoáy tức khắc liền xuất hiện ở Tùng Âm phía sau, lập tức liền đem Tùng Âm hút đi vào, Tùng Âm liền một câu kinh hô cũng chưa tới kịp phát ra tới, liền trực tiếp bị kia lốc xoáy nuốt đi vào, mà kia viên Lục Lạc cũng là chấn mấy chấn, đồng thời bay đi vào. Ở Lục Lạc đi vào lúc sau, kia lốc xoáy lập tức liền biến mất vô tung, tựa hồ sự tình gì đều không có phát sinh quá giống nhau. Tùng Âm chỉ cảm thấy một trận trời đất u ám, vô số xẹt qua tinh quang ở trước mắt chuyển vòng, dùng sức mà hất hất đầu, làm chính mình tận lực khôi phục, lập tức ở quanh thân thả ra phòng ngự cháo. Ở loại địa phương này ai đều không rõ sẽ phát sinh cái gì, vẫn là bảo hiểm một chút tương đối hảo, bởi vì thay đổi không gian mang đến choáng váng cảm còn chưa thối lui, Tùng Âm đôi mắt căn bản là không mở ra được, chỉ có thể xin giúp đỡ với Tiểu Quy, chính là nàng hô rất nhiều thanh, Tiểu Quy một chút phản ứng đều không có. Nhíu nhíu mày, Tùng Âm cố sức địa bàn ngồi, bắt đầu kiểm tra thân thể, đem thần thức tham nhập kinh mạch tiểu trong không gian, phát hiện Tiểu Quy ngoan ngoãn mà đại ở một góc, vẫn không núp đích, Tùng Âm có chút sốt ruột, còn tưởng rằng là vừa rồi bị truyền tống thời điểm ra vấn đề, nhưng là phát hiện nó cũng không có cái gì vấn đề, chỉ là đột nhiên lâm vào ngủ say, nàng như thế nào kêu gọi đều không có dùng, đan điền trung linh lực bắt đầu khôi phục bình thường. Chờ đến đầu thật vất vả bình phục xuống dưới thời điểm, mở to mắt, lại bị trước mắt hết thảy đều sợ ngây người. Đây là một cái rất nhỏ động phủ, bên trong thập phần sạch sẽ, trừ bỏ một cái ghế ngoại, cái gì đều không có, bóng loáng trên vách đá, họa đầy thần bí phù văn. Tùng Âm cảnh giác mà nhìn về phía bốn phía, nơi này là một cái bịt kín không gian, hơn nữa Tiểu Quy hiện tại tình huống không rõ, Tùng Âm trong lòng thật sự là không đế. Nàng thân thức bị áp chế, chỉ có thể ở quanh thân mấy tấc địa phương bồi hồi, chính là ở ngay lúc này trước ngực thủy tinh pho tượng bắt đầu loang loáng, đem pho tượng đặt ở trước mắt, phát hiện pho tượng bắt đầu tự động bay lên. Hơn nữa theo độ cao tăng cao, pho tượng cũng bắt đầu khôi phục nguyên lai lớn nhỏ, Tùng Âm lùi về sau vài bước, trong tay quang hoa chợt lóe, trường kiếm bắt đầu lập lòe. Đột nhiên, kia pho tượng giật giật, Tùng Âm cả kinh, kiếm quang chợt lóe, trường kiếm đã hoành với trước người. Chỉ thấy kia pho tượng đột nhiên giật mình, cái kia nữ tử dạng pho tượng giống như bị rót vào sinh mệnh lực, thế nhưng bắt đầu đi lại, quay đầu đi nhìn Tùng Âm liếc mắt một cái, thủy tinh khuôn mặt đều sinh động lên. Nàng ngồi ở ghế trên, một tiếng sâu kín tiếng thở dài từ nó trong miệng phát ra, đã qua nhiều năm như vậy, ngươi mới đến. Lời kia vừa thốt ra, Tùng Âm toàn thân lập tức liền nổi lên một tầng nổi da gà, này đỉnh nàng bề ngoài bộ dáng, trong miệng lại là tục tằng giọng nam, nhưng là tựa hồ không có gì ác ý. Xin hỏi tiền bối là vị nào? Nhìn xuống run rẩy, Tùng Âm vẫn là không thả lỏng cảnh giác, đặc thù là nghe được này thủy tinh pho tượng mở miệng nói chuyện về sau, này pho tượng từ trước ở nàng trong tay thời điểm, một chút phản ứng đều không có. Lúc này cư nhiên còn nói lời nói chuyện thanh âm thế nhưng vẫn là cái nam. Kia pho tượng cười vài tiếng, ngươi không phải sợ, ta không có ác ý, ta chỉ là tưởng cho ngươi một ít đồ vật mà thôi. Tùng Âm nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nhàn nhạt nói, nhiều chút tiền bối hậu ái, vạn bối không dám chịu này đại lễ, mong rằng tiền bối thứ lỗi. Chê cười, ngươi này pho tượng còn không biết từ đâu tới đây, tùy tùy tiện tiện liền nói phải cho nàng đồ vật, ai tin nha. Hơn nữa nơi này rõ ràng không phải nàng địa bàn, tự bảo vệ mình đều không còn kịp rồi. Đối với Tùng Âm lời nói, kia pho tượng tựa hồ là đã sớm liệu đến nàng loại này phản ứng, chính là hắn cũng không sốt ruột, mà là chậm gì gì nói, như thế nào, ngươi không muốn biết ngươi linh quy đã xảy ra sự tình gì sao? Hắn một chút đều không hoảng loạn, nhìn Tùng Âm tức khắc cứng đờ trụ thân mình, bên miệng ý cười càng là nồng hậu. Nghe được Tiểu Quy, Tùng Âm sắc mặt đều thay đổi, thời buổi này biết linh quy đã không nhiều lắm, chính là người này không chỉ có biết, hơn nữa cư nhiên còn biết Tiểu Quy giờ phút này liền ở nàng trong cơ thể, này thuyết minh cái gì? Tùng Âm đối với mặt khác sự tình có lẽ là không thế nào để ý, nhưng là đối với Tiểu Quy, không có người có thể động, vô luận là ngày thường sinh khí vẫn là giận dỗi, Tiểu Quy cùng Tùng Âm đều là nhất mật không thể phân nhất thể. Ngươi muốn làm gì? Nhắc tới Tiểu Quy, Tùng Âm cũng không có cái gì hảo tính tình, mày đều nhăn đến cùng nhau, người này không chỉ có thần bí hề hề, tuy rằng cảm thụ không đến sát khí, chính là tổng cảm thấy hắn hình như là không có hảo ý. Một đạo sáng rọi từ thủy tinh pho tượng trên đỉnh đầu bắn ra, ở không trung hình thành một cái trong suốt hình người, mà kia thủy tinh pho tượng lại lần nữa khôi phục thành nguyên lai bộ dáng, chậm gì gì mà bay đến Tùng Âm trước mặt. Tùng Âm hiện tại đối với thứ này nhưng không có như vậy yên tâm, chậm chạp không có đi tiếp. Sợ cái gì, ta đã ra tới, cái này pho tượng liền tính là ta tặng cho ngươi một kiện tiểu lễ vật, ngươi tiểu rùa đen không phải rất thích cái này sao? Tục Tăng giọng nam tử kia trong suốt hình người trung phát ra tới. Chính là Tùng Âm vẫn là không có đi tiếp, kia thủy tinh pho tượng chậm rãi dừng ở Tùng Âm phía trước trên mặt đất. Kia nam nhân cũng không thèm để ý, hảo, ngươi nếu đã tới, chúng ta đây liền tốc chiến tốc thắng, ta thần niệm chống đỡ không được bao lâu, cùng ngươi nói xong sự tình liền không sai biệt lắm, ngươi ngũ hành chân quyết luyện thế nào? Hắn ngữ khí thập phần kỳ diệu, cùng Tùng Âm một chút đều không giống như là lần đầu tiên gặp mặt bộ dáng, ngữ khí quen thuộc thật sự. Ngươi như thế nào biết? Tùng Âm kinh ngạc, gia hỏa này là biết bói toán vẫn là như thế nào, liền cái này đều biết, nếu nói vừa rồi hắn biết tiểu quy tồn tại, Tùng Âm còn có thể giải thích nói có thể là hắn lại đặc biệt pháp quyết có thể nhận thấy được tiểu quy tồn tại, chính là ngũ hành chân quyết nhưng không giống nhau, nó lâu dài tới nay lẳng lặng mà đại ở Tùng Âm thức hải chỗ sâu trong, không có gì đặc thù thời điểm căn bản là sẽ không có bất luận cái gì động tác, thông thường là phát. Hiện không đến. Được rồi, ta nói ngắn gọn. Ngươi hiện tại hẳn là kim đan kỳ tu vi, như vậy này ngũ hành chân quyết kỳ diệu chỗ nói vậy ngươi cũng có hiểu biết lại phối hợp thượng này thổ hệ linh quy, còn có giao trì hoàn cảnh, cũng đủ ngươi tu luyện, ngươi đừng trứng mắt, ta sở dĩ sẽ biết tự nhiên là có này thiên địa quy luật, ngươi ngũ hành chân quyết hẳn là thật lâu đều không có giải phong tân đồ vật. Bóng người kia đối với Tùng Âm tất cả đồ vật cơ hồ đều là thuộc như lòng bàn tay, ngay cả Tùng Âm hiện tại tu luyện trạng thái đều có thể biết được rõ ràng. Này không khỏi làm Tùng Âm có chút hoài nghi chính mình có phải hay không ở nơi nào tiết lộ này đó tin tức. 280-280 ý xấu. Bóng người kia thấy Tùng Âm không trở về lời nói, cũng không cảm thấy không thú vị, vẫn là nói tiếp, ngươi hiện giờ chỉ sợ đã lâm vào một cái cục diện bế tắc, ngũ hành chân quyết chậm chạp không có tân pháp quyết giải phóng, ngươi tu vi tiệm cao, chỉ sợ từ trước những cái đó pháp quyết đã không có cách nào lại thỏa mãn ngươi đi, hơn nữa nguyên anh kỳ gần, công pháp của ngươi lại là một cái tân vấn đề. Bóng người kia tự cố nói, cũng mặc kệ Tùng Âm càng ngày càng xanh mét sắc mặt. Tiền bối, Tùng Âm đánh gãy bóng người kia lời nói, tiền bối, ta không hiểu ngươi là từ đâu biết này đó, nhưng là ta tin tưởng, ngươi đối ta không có ác ý, tiền bối có như vậy chi thần thông, nếu tưởng chí ta vào chỗ chết, chỉ sợ vãn bối cũng là không có gì trở tay chi lực, còn thỉnh tiền bối thuyết minh ý đồ đến. Tùng Âm một hồi sát thanh, đánh gãy bóng người kia nói chuyện. Bóng người kia dừng một chút, cái kia thủy tinh pho tượng lại lần nữa bay lên tới. Chẳng qua lần này pho tượng trung ương không hề là tinh ánh dịch tấu, mà là có không ít thần bí phù văn bắt đầu chuyển động, Tùng Âm chỉ là nhìn thoáng qua, liền cảm thấy đầu ngất đi, vội vàng rời đi đôi mắt, Tùng Âm biết đây là bởi vì nàng nhìn một ít vượt qua nàng năng lực bên ngoài phù văn mới có thể xuất hiện loại tình huống này. Nơi này công pháp chính là ngũ hành chân quyết hạ nửa bộ, đến nỗi muốn hay không, liền xem ngươi, ngươi kia linh quy cũng chớ có lo lắng, chẳng qua là chịu không nổi khi đó chống không chấn động mà hôn mê bất tỉnh. Hảo. Nơi này hết thảy đều phải giao cho ngươi, bên ngoài ngạch phong ấn đã bị mở ra, ở ngươi tiến vào hậu kỳ phía trước, ngươi là ra không được, hảo, ngươi cần phải mau một chút, ta đang đợi ngươi. Dứt lời, bóng người kia đột nhiên hóa thành vô số quan điểm, sái lạc ở chung quanh. Tùng Âm nhìn người nọ tiêu tán, cảnh giác chi tâm mới chậm rãi buông đi, túi đầu, nhìn trên mặt đất thủy tinh pho tượng, cái kia pho tượng đã xuất hiện biến hóa, tuy rằng vẫn là Tùng Âm bộ dáng, chính là ở pho tượng trung ương, xuất hiện vô số kim điểm. Còn đang không ngừng xoay tròn, thở dài một hơi, vẫn là đem này pho tượng cấp nhặt lên tới, thu vào trong túi chữ vật, nghĩ nghĩ, vẫn là đem nó quải tới rồi trên cổ. Không bao lâu, đỉnh đầu dần dần lộ ra một tia ánh sáng, ngẩng đầu nhìn lại, nguyên bản vẫn là bịt kín không gian hiện tại đã xuất hiện không ít lỗ trống, hơn nữa những cái đó tiểu lỗ trống còn đang không ngừng mở rộng, không bao lâu, toàn bộ động phủ đã như hóa tuyết giống nhau trừ khử vô tung. Mà xuất hiện ở chung quanh còn lại là từng luồng nhiệt ý, chính ập vào trước mặt. Tùng Âm hiện tại phảng phất thân ở một cái thật lớn lò luyện trung, không ngừng có cực nóng dung nham ở phun trào. Tùng Âm có chút kinh ngạc, nơi này dung nham cũng không phải cái gì ảo thuật tạo thành, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được, đây là chân thật dung nham, nàng hiện tại tựa hồ thân ở một cái thật lớn hang động đá vôi trung ương, không ngừng bay lên độ ấm làm nàng có chút khô nóng, mà tiểu quy lúc này cũng tỉnh lại, tựa hồ còn có chút khó chịu, ở kinh mạch tiểu trong không gian thấp thấp gì gì một tiếng. Ngươi thế nào? Vừa mới không gian rời đi có hay không sự tình. Tùng Âm một cái nhảy lên, tránh đi đang ở bay lên dung nham, hiện tại độ ấm đã bay lên đến nhất định trình độ, càng là tới gần sôi trào dung nham địa phương, những cái đó cục đá thực mau đã bị dung nham hòa hợp nhất thể, mà ở cách đó không xa, một ít đã bình ổn xuống dưới địa phương, độ ấm nhanh chóng giảm xuống, một ít tân cục đá lại lần nữa thành hình. Làm sao vậy? Đầu vựng vựng, vừa mới đã xảy ra sự tình gì sao? Ngất xỉu đi tiểu quy đối với vừa mới phát sinh sự tình hoàn toàn không biết gì cả, nhưng là nó thực mau liền cảm nhận được chung quanh tình huống. Hoa một tiếng, ngươi chừng nào thì chạy đến loại địa phương này, ta mới hôn mê không bao lâu đi. Nhìn thấy tiểu quy lại lần nữa khôi phục nguyên bản sức sống, Tùng Âm lặng lẽ cười cười, nhưng là vẫn là đem vừa mới phát sinh sự tình đơn giản mà nói một lần, thuận tiện còn đem bọn họ hiện tại gặp phải vấn đề cấp nói một lần. Tiểu quy nghe xong về sau, cơ hồ đều phải nghẹn họng nhìn chân chối, người này rốt cuộc là cái gì lai lịch, đã biết nó tồn tại, cư nhiên còn biết Tùng Âm công pháp, này quả không đơn giản, chỉ tiếc nó vừa mới ngất đi rồi, nếu không nhất định phải biết rõ ràng. Không đợi tiểu quy tưởng hảo, Tùng Âm đã bắt đầu xuất ruột, liền ở vừa mới này trong chốc lát thời gian, nơi này dung nham đã bắt đầu đại lượng mà sôi trào. Phần 261. Quan sát một lát, tiểu quy cũng phát hiện một chút đồ vật, này dung nham là chân thật, chỉ sợ vừa mới ngươi ở cái kia động phủ chính là chấn áp này phiến dung nham một cái trung tâm, chờ động phủ sau khi biến mất, này phiến dung nham cũng bắt đầu một lần nữa bạo phát, mau tránh ra. Tùng Âm lập tức một cái triệt thoái phía sau, rời khỏi gần 10 trượng khoảng cách, mới đem kia một đạo thật lớn dung nham cấp tránh đi. Mà nàng cũng không có nói toàn thân mà lui, đôi tóc bị kia nóng cháy độ ấm gây thương tích, có chút cuốn khúc. Hơn nữa làm Tùng Âm cảm thấy thực bất an còn không phải này đó dung nham, mà là tại đây phiến lửa đỏ dung nham hạ nào đó đồ vật, kia cổ nguy hiểm cảm vẫn luôn bao phủ ở nàng trong lòng, chính là lại tìm không ra là cái gì mang cho nàng loại cảm giác này. Khoe mắt thoáng nhìn, đột nhiên phát hiện ở nàng tả phía trước một chỗ trên vách đá, tựa hồ có thứ gì ở lấp lánh tỏa sáng, nàng bay qua đi, phát hiện là một gốc cây dung nham thảo. Loại này linh thực chỉ có thể sinh hoạt ở vạn năm dung nham. Chung, không quá 300 năm liền phải tiếp thu một lần dung nham lễ rửa tội mới có thể trưởng thành. Mỗi tiếp thu một lần dung nham lễ rửa tội, dung nham liền sẽ mọc ra một mảnh màu đỏ lá cây. Tùng Âm đếm đếm, không cấm có chút giật mình. Này cây dung nham thảo đã có 7-8 phiến lá cây, như vậy số tới hẳn là có gần hơn 2.000 năm thọ mệnh. Tiểu tâm mà dùng hộp ngọc đem này dung nham thảo thu hảo, còn không có tới kịp bỏ vào túi trữ vật, một đạo hắc ảnh lập tức liền ở trước mắt đảo qua. Trên mặt lập tức liền nhiều một đạo vết máu, nhanh chóng ở không trung đánh vài cái vòng, rốt cuộc ổn xuống dưới, cũng gặp được này thương tới rồi nàng đồ vật, là một con toàn thân trên dưới đều là cháy đen một mảnh quái vật, trên người tổng cộng có tam chi cái đuôi cực dài, cơ hồ đều vòng đến trên cổ, hơn nữa móng tay phùng phong dài, còn phiếm hắc quang, chính là thứ này, vừa mới cắt qua Tùng Âm mặt, Tùng Âm đem trên mặt vết máu sơ soạn, ở mưa thuận gió hòa quyết dưới tác dụng, miệng vết thương đã khép lại, liền đem hành đều không có lưu lại. Kia quái vật thấy không có thể xúc phạm tới Tùng Âm, trong miệng giống to vài thanh, hơn nữa thân hình hơi hơi đi phía trước huynh, làm ra một bước sắp muốn công kích bộ dáng. Tùng Âm cũng là lòng còn sợ hãi, này quái vật tốc độ cực nhanh, nàng chỉ có thể thấy một đạo tàn ảnh, hơn nữa lực lượng cũng pha đại, cư nhiên có thể đem nàng làn ra cắt qua. Quái vật một cái nhảy lên, nhảy ra gần vài chục trượng khoảng cách, ly Tùng Âm chỉ có kẻ hèn 2 trượng, nhưng là Tùng Âm chỉ nhìn thấy một đạo tàn ảnh, liền nó khi nào nhảy lên cũng không biết. Trong lòng thật sự là kinh hãi, nhanh chóng lui về phía sau, hơn nữa ở chung quanh giá nổi lên thật dày phòng ngự cháo. Tiểu quy lập tức nói, mau, tránh ra. Tùng Âm mới vừa tránh ra, kia quái vật lại động, ở tiểu quy dưới sự trợ giúp, thành công mà tránh thoát vài lần công kích, nhưng là nàng có chút lo lắng, hợp với rất nhiều lần đều là ở tiểu quy dưới sự trợ giúp mới tránh thoát đi, này nếu là muốn tiêu diệt quái vật, sợ là không đơn giản. Liên tiếp vài lần cũng chưa có thể công kích đến Tùng Âm, kia quái vật cũng có chút sốt ruột. Trong miệng giật giật, một cổ nóng cháy sóng nhiệt liền từ nó trong miệng phun ra ra tới, Tùng Âm vừa thấy lập tức dùng đốm lửa thiêu thảo nguyên ở quanh thân giá nổi lên một vòng, lại còn có dùng số lượng không nhiều lắm nguyên hỏa bảo vệ quanh thân, một cổ thật lớn sóng nhiệt tức khắc liền hướng tới Tùng Âm vào tới, cực kỳ cực nóng dung nham cùng Tùng Âm đốm lửa thiêu thảo nguyên tương va chạm, hai loại lực lượng đều thế lực ngang nhau, ai cũng không làm gì được ai. Ở một lát sau, Tùng Âm cảm nhận được áp lực tức khắc một nhẹ, phát hiện kia quái vật đã mất đi tung tích. Xuất hiện tại hạ phương dung nham, chính như trường kính hút thủy giống nhau, đang ở hấp thu nồng hậu hỏa linh chi lực. Tùng Âm cơ hồ là lập tức liền minh bạch kia quái vật ý đồ, chính mình linh lực hữu hạn, hơn nữa tại đây loại hoàn cảnh chung, chính mình trung quy là ở vào như thế, một cổ màu bạc quang mang lập tức liền rời tay mà ra, đánh gãy kia quái vật hấp thu hỏa linh chi lực động tác, kia quái vật tránh ra gào giống, Tùng Âm cũng không lưu tình, trường kiếm đảo qua, lập tức liền đem kia quái vật quét khai, rời đi dung nham phạm vi. Đan điền linh lực cổ động, một cổ cực kỳ tinh thuần phong linh chi lực liền ở Tùng Âm bên người thành hình, một cổ cực kỳ đạm phong trụ bắt đầu xuất hiện ở Tùng Âm trường kiếm quanh thân, từ túi chữ vật lấy ra một đống thiết diệp tác, đem những cái đó thiết diệp tác hướng tới các loại phương hướng hướng tới kia quái vật bay vụt đi, tốc độ cực nhanh, nhưng là kia quái vật tốc độ càng mau. Tùng Âm bắt được cơ hội, ở kia quái vật nhảy lên trong nháy mắt kia, mũi kiếm đảo qua, kia một cổ màu xanh lá quang huy lấy cực nhanh tốc độ đánh trúng kia quái vật chi dưới, quái vật một cái quả chân, từ trên cao hạ xuống, thẳng tắp rớt vào dung nham, nhưng là còn tưởng rằng liền như vậy giải quyết, nhưng là không đợi nàng xả hơi, kia quái vật đột nhiên một cái manh chát, đột nhiên từ dung nham nhảy ra tới, nhưng là còn không có tới kịp bay ra ba trượng cao, đã bị một cái thật lớn xúc tua cấp. Cuốn tiến bảo, một lần nữa bị kéo xuống tới dung nham. Đại kinh thất sắc tùng âm lập tức dán tới rồi trên vách đá, quan sát đến phía dưới tình huống, kia quái vật còn muốn dãy rủa, chính là kia xúc tua lực đạo thật sự là thật lớn, dãy rủa bất quá hai hạ, kia quái vật cũng đã không có sinh mệnh hơi thở, chỉ có thể trở thành mặt khác một con quái vật đồ ăn trong âm. Tùng âm cảm thụ được kia hơi chút lộ ra một kia hơi thở, liền hô hấp cũng không dám quá lớn động tĩnh, này rõ ràng là một con ngũ giai quái vật, tuy rằng nói chỉ lộ ra một cái nho nhỏ xúc tua, chính là không khó ở dung nham lưu động hết sức nhìn đến nó đại khái thân hình, cơ hồ tràn ngập giúp cái dung nham mảnh đất. Bất quá này ngũ giai quái vật tựa hồ đối Tùng Âm không có bất luận cái gì hứng thú, đem kia quái vật cuốn tiến vào sau, xúc tua cũng nho nhỏ chạy xuống đi xuống, không có động tĩnh. Tùng Âm chừng mắt nhìn hồi lâu, thấy kia quái vật còn không có bất luận cái gì động tĩnh, lúc này mới có chút yên tâm. Ngũ giai yêu thú một nhân loại nguyên anh kỳ tu sĩ không có gì hai dạng, thần trí cũng có, sẽ tự hỏi quái vật thông thường đều có chính mình thần thông, xem ra là đối Tùng Âm không có hứng thú. Tùng Âm không dám lại như vậy nên ngang mà ở dung nham phía trên phi hành, mà là thật cẩn thận mà dán vách đá, một bên còn phải chú ý ở không trung bay vụt mà đến dung nham mà nhỏ, một bên còn chú ý ở vách đá hay không có giống vừa rồi kia tam chi quái vật giống nhau yêu thú. Qua hai cái canh giờ, mới hướng lên trên bỏ mấy chục trượng khoảng cách, mà là khoảng cách này hang động đá vôi đỉnh cao nhất còn có một đoạn thập phần xa xôi khoảng cách. Khẽ cắn môi, Tùng Âm quyết định vẫn là tiếp theo hướng lên trên bò, tuy rằng không biết mặt trên có cái gì, nhưng là hẳn là đều không có cái này mặt ngũ giai yêu thú tới nguy hiểm, kia thần bí bóng người tồn đến cái gì tâm tư nha, cư nhiên đem động phủ phong ấn tại loại địa phương này, quả thực chính là muốn nàng đi tìm cái chết giống nhau. Tiểu Quy tuy rằng nói ở kinh mạch tiểu trong không gian giúp không được gì, nhưng là nó cũng nhàn rỗi, cẩn thận quan sát phụ cận tình huống, sau một lúc lâu, đột nhiên ra tiếng. Cái kia nhân vật thần bí xem ra rất là không đơn giản, ta nguyên tưởng rằng hắn chỉ là đem động phủ làm trận pháp trung tâm, động phủ một khi sụp xuống, ngươi tự nhiên liền sẽ bị truyền tống ra tới, hiện tại xem ra, thật không có đơn giản như vậy. Tùng Âm không có không trả lời nó, nhưng là Tiểu Quy vẫn là lẩm bẩm nói, này căn bản chính là lợi dụng thiên địa pháp tắc, đem một mảnh không gian cùng thời gian tất cả đều phong ấn ở mới là. Hắn rốt cuộc là người nào? 281-281 luyện ngục. Tùng Âm thật vất vả mới bỏ tới rồi cái này hang động nhất phía trên, khoảng cách cái kia cửa động chỉ có một bước xa, liền nghe được Tiểu Quy nói nhỏ, hơn nữa phía dưới dung nham mỗi một lần bùng nổ đều sẽ mang đến thật lớn tiếng vang, Tùng Âm một chốc cũng nghe không rõ ràng lắm, chỉ có thể dừng lại bước chân, hướng Tiểu Quy dò hỏi, ngươi vừa mới nói cái gì thời gian không gian, ta không có nghe thấy. Tiểu Quy trầm mặc một lát, nói, không có gì, chỉ là đột nhiên nhớ tới một việc mà thôi. Nó vẫn là lựa chọn giấu giếm. Bởi vì chuyện này quá sớm làm Tùng Âm biết không phải cái gì chuyện tốt, cái kia thần bí bóng người nếu có thể có được phong ấn thời gian cùng không gian năng lực, khẳng định không phải cái gì đơn giản mặt hàng, hơn nữa chẳng qua là một đoạn thần niệm mà thôi, cư nhiên là có thể biết Tùng Âm trên người nhiều chuyện như vậy, thật sự là sâu không lường được. Tùng Âm hiện tại chẳng qua là kim đăng kỳ, liền nguyên anh kỳ đều không có đến, nếu là làm nàng đã biết, không chừng sẽ có cái gì áp lực, còn không bằng không cho nàng biết. Đối Tiểu Quy thực yên tâm. Tùng Âm nghe nói Tiểu Quy an toàn không có việc gì sau cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, tay chân cùng sử dụng, một tay một cái dùng sức, liền bò lên trên cùng một cái cửa động, cái này hang động duy nhất đường ra chính là cái này cửa động, liền tính biết bên trong có nguy hiểm, Tùng Âm vẫn là tính toán đi xem, bò vào cửa động, một cổ hơi hơi thanh phong không biết từ nơi nào toát ra tới, đem Tùng Âm trên trán có chút mướt mồ hôi đầu tóc làm khô, đợi nửa một lát, trừ bỏ gió nhẹ nhẹ phẩy. Tựa hồ liền không có bất luận cái gì động tĩnh, mà Tùng Âm cũng khôi phục đến không sai biệt lắm, đem thần thức thả ra, ở phụ cận đảo qua, lại bị phía trước tình hình giao thông cả kinh. Cư nhiên là một cái thiên nhiên hình thành hang động, mà nàng hẳn là ở vào cái này phức tạp hang động mỗi một chỗ, đến nỗi cụ thể tình huống, còn muốn xem thần thức phản hồi. Tùng Âm sắc mặt có chút ngưng trọng, cái kia kẻ thần bí đã từng nói qua, nói Tùng Âm muốn ở bên trong này đột phá đến kim đan hậu kỳ mới có thể xuất hiện, nguyên lai còn có chút cười nhạo không cho là đúng. Nhưng là đang sở thành phụ cận tình hôm sau, Tùng Âm liền có chút cười không nổi. Ở phía trước, một đống rậm rạp hỏa trùng thiết kiến đang ở cửa động bồi hồi, loại này tiểu yêu thú tuy rằng mang theo một cái kiến tự, chỉ là bởi vì loại này yêu thú bên ngoài biểu tượng cùng con kiến rất muốn tượng, chẳng qua cái đầu lớn chút, mỗi một con hỏa trùng thiết kiến đều có ngon cái lớn nhỏ, hơn nữa nếu bị loại này yêu thú cắn thượng một ngụm, thực dễ dàng liền sẽ nhiễm hỏa độc, yêu cầu đặc thù linh thực làm thuốc mới có thể giải độc. Cái này hang động hẳn là có chút niên hạn, quanh co khúc hữu hình thành vô số lô nhỏ quật, đại cũng đủ cất chứa nhiều người, tiểu nhân chỉ đủ chứa mấy viên cho bụi. Hơn nữa hỏa trùng thiết kiến loại đồ vật này thực dễ dàng liền trốn đông trốn tây, một không cẩn thận liền sẽ nói. Tung Âm đối loại này yêu thú cũng không hiểu biết, chỉ minh bạch một ít cơ bản tình huống, nhưng là hiện tại phía dưới dung nham độ ấm càng ngày càng cao, này dưới nền đất dung nham rất có thể liền phải một lần nữa phun trào, nàng cần thiết tại đây loại tình huống phát sinh phía trước tìm được một cái có thể cất chứa nàng ẩn thân chỗ. Cầm lấy trường kiếm chậm rãi đi phía trước đi, mũi kiếm đảo qua, giải quyết một con lạc đơn hỏa trùng thiết kiến. Loại này yêu thú sắc ngoài rất là cứng rắn, Tung Âm trường kiếm sắc bén vô cùng, ở đâm chúng kia hỏa trùng thiết kiến hậu, cần thiết còn phải dùng một chút lực mới có thể đem nó giết chết. Tung Âm lặng lẽ giết vài đầu, rốt cuộc khiến cho đàn kiến chú ý, đại bộ phận yêu thú đều một tổ ong mà hướng tới Tung Âm vào tới, đáng tiếc đều bị phòng ngự cháo cấp che ở bên ngoài. Tung Âm lòng bàn tay giơ lên một viên nho nhỏ phong cầu, làm phong cầu ở lòng bàn tay chuyển động, hơn nữa phong cầu còn đang không ngừng mà chuyển động, hấp lực cũng càng lúc càng lớn. Hướng giữa không trung một ném, một tầng màu lam quang huy tức khắc liền từ này quang cầu trung lộ ra tới, đại lượng hỏa trùng thiết kiến bị hút vào, sau đó bị màu lam quang vô tình mà rào thành mảnh nhỏ. Nay chỉ là quy mô nhỏ nhất hang động, ở nàng thần thức trung, có vô số thật lớn hang đá xuất hiện ở phía trước, bên trong cũng không thiếu này các loại mặt khác yêu thú, nhất thường thấy chính là thiết tê giác, loại này linh thú không có quá cao thần trí, chẳng qua là tam giai yêu thú thôi, còn tính hảo giải quyết. Ở cái này hang động, trừ bỏ một ít thập phần hương thuần nhựa thông ngoại, cái gì đều không có, nhưng là Tùng Âm cảm thấy có chút kỳ quái, nơi này nếu sẽ xuất hiện nhựa thông, kia nàng như thế nào đều không có nhìn thấy cái gì cây tùng đâu. Cách đó không xa truyền đến vang lớn, ầm vang vài tiếng qua đi, một cái cực kỳ nóng rực sóng nhiệt đột nhiên nên diện đánh tới, đem kia cổ mát lạnh gió nhẹ thổi tan hầu như không còn. Ở kiến hậu thi thể còn tìm tới rồi một viên tinh thạch, mang theo một tia hồng nhuận nhan sắc, xem ra thật là cùng hoàn cảnh nổi lên tác dụng. Liên quan kiến hậu tinh thạch chất lượng đều tốt hơn không ít. Nhưng là này nhựa thông vẫn là làm nàng cảm thấy thực nghi hoặc, hơn nữa này đó tùng âm chính là tốt nhất cây tùng ngưng kết ra tới, như thế cực nóng trong hoàn cảnh trừ bỏ một ít đặc thù linh thực có thể tồn tại sao, giống cây tùng loại này bình thường nhiều loại theo lý tới nói là không thể có thể tồn tại. Nghỉ ngơi trong chốc lát, Tùng Âm liền quyết định một lần nữa lên đường, cái này thiên nhiên hang động quanh co khúc khuỷu, bề sâu chừng ngàn dặm, chính là một cái cực kỳ phức tạp mê cung. Tùng Âm muốn ở trong khoảng thời gian ngắn đi ra ngoài, thật đúng là không phải cái gì sự tình đơn giản, chẳng qua này đó nhựa thông nhưng thật ra có thể khởi một ít tác dụng, này đó nhựa thông cùng bình thường nhựa thông có không ít khác nhau, nếu đem này đó Tùng Âm dùng hỏa linh nhiệt khai, đồ ở chung quanh. Trên vách đá, sẽ xuất hiện một loại nhàn nhạt màu hổ phách, lại còn có sẽ có một loại thực thanh nhã hương vị, là một loại không tồi địa tiêu, Tùng Âm có thể lợi dụng cái này tới làm đánh dấu, cũng không đến mức tại đây vô tận hầm ngầm trung bị lạc. Tại đây một cái huyệt động nhựa thông không nhiều lắm, chỉ có mấy cái, Tùng Âm yêu cầu càng nhiều nhựa thông, đem trong đó một khối Tùng Âm hoa khai, biến thành một đoàn tùy ý biến hóa chất lỏng, dính ở trên vách đá, một tầng nhàn nhạt quang huy từ trên vách đá thấu ra tới. Tùng Âm buông ra tay, ở nàng phía trước tổng cộng có 3 điều lộ, mỗi một cái lộ đều là đi thông các loại bất đồng địa phương, nàng yêu cầu một cái lựa chọn, nhắm mắt lại, dùng thần thức đi cảm thụ phía trước hơi thở, bên trái con đường này phiếm gió nhẹ, độ ấm tựa hồ thấp không ít. Nhưng là ngẫu nhiên có thể nghe thấy một ít sàn sạt thanh âm hẳn là nào đó yêu thú trên mặt đất giẫm quá cắt đá mà phát ra thanh âm. Mà trung gian con đường này còn lại là mang theo một cổ quái dị hương vị, rất giống là người nào đó nhiều năm không có tắm rửa mà phát ra mùi lạ, đến nỗi nhất bên phải lộ, còn lại là cái gì thanh âm đều không có, cũng không có bất luận cái gì quái vật, có vẻ thực không bình thường. Phần 262. Cùng tiểu quy thương nghị một phen, Tùng Âm quyết định vẫn là hướng bên trái con đường kia đi. Nhất bên phải con đường kia cho nàng cảm giác quá bất an, càng là đi tới, này con đường càng là hẹp hòi, đến cuối cùng một cái quan khẩu thời điểm, cơ hồ vô pháp thông qua, Tùng Âm chỉ có thể hóa thành một đạo lưu quang bay vào, ở tiến vào cái kia nho nhỏ quan khẩu sau, triển lãm ở Tùng Âm trước mắt chính là càng nhiều phân nhánh khẩu cùng hỏa trùng thiết kiến. Đám kia thiết kiến đang ở bận rộn mà cấp kiến hậu uy thực, mà Tùng Âm động tác thực nhẹ, không có khiến cho chúng nó chú ý, bất quá Tùng Âm chú ý tới, này đàn hỏa trùng thiết kiến vận đồ vật không phải khác. Đúng là nhựa thông, theo chúng nó tới khi con đường, phát hiện là một cái nho nhỏ phân nhánh khẩu, cực kỳ ẩn ấp, nếu không cẩn thận quan sát, thực dễ dàng liền xem nhẹ qua đi. Tùng Âm đi theo thiết kiến lộ trình, một đường trầm phi, ở một cái cực kỳ cao lớn sơn động trước ngừng lại, hiện ra thân hình sau, Tùng Âm hít sâu một hơi, cơ hồ phải bị trước mắt hết thể sở kinh ngạc đến ngây người. Một cây thật lớn cây tùng sinh trưởng ở loạn thạch đôi trùng, gập ghềnh góc độ cùng tươi tốt cành lá, hơn nữa này hầm ngầm đặc có màu đỏ quang huy, làm này cây tùng nhiều vài phần quỷ dị cảm giác. Này cây đã rất lớn tuổi tác, cơ hồ phải kể tới người vây ôm, hơn nữa cành lá phồn đa, trên mặt đất trải rộng các loại hình dạng lớn nhỏ nhựa thông, những cái đó hỏa trùng thiết tổ kiến huyệt những cái đó nhựa thông chính là đến từ chính này. Tùng Âm lấy chính mình muốn nhựa thông sau, vừa mới chuẩn bị rời đi, lỗ thai vừa động, có chút nghi hoặc mà nhìn về phía một bên lỗ nhỏ quật, nơi nào tựa hồ có thứ gì. Thân thức đảo qua, lại không có phát hiện bất cứ thứ gì, nhưng là thanh âm này xác thật rõ ràng mà chuyển tới Tùng Âm lỗ thai. Chần chờ một chút, Tùng Âm đi qua, kia hang động thập phần u ám, bên trong cũng không lớn. Tùng Âm đi rồi hai bước liền không sai biệt lắm chuyển xong rồi, đem lỗ thai dán ở trên vách đá, phát hiện ở vách đá bên kia số có thứ gì ở nhanh chóng thông qua, phát ra là tả tiếng vang. Hơn nữa này vách đá độ ấm cũng so bên ngoài muôn cao đến nhiều, Tùng Âm càng nghĩ càng không ổn, lập tức rời khỏi kia hang động, hơn nữa tùy cơ cất bước liền chạy. Dung nham ở bùng nổ, vận khởi toàn thân linh lực, ở lớn lớn bé bé hang động chung đi qua, lướt qua từng điều hẹp hòi thông đạo, lúc này đã không rảnh lo nói cái gì phương vị, dung nham tại hạ trong nháy mắt liền từ kia vách đá chung phun trào ra tới, hơi mỏng vách đá căn bản là chịu tải không được bao lâu, ở nứt ra rồi một cái miệng nhỏ sau, cơ hồ là lập tức liền sụp đổ. Đại lượng dung nham nguyên bản thật sự cách vách thông đạo chung đi tới, tốc độ thập phần mau, đột nhiên xuất hiện một cái tân vết nước, một bộ. Phận dung nham liền bay thẳng đến tân thông đạo dũng đi, hơn nữa theo phía dưới áp lực dần dần gia tăng, kia dung nham số lượng cũng càng ngày càng nhiều. Thực mau những cái đó dung nham liền giấu giếm được mặt đất, bắt đầu hướng tới càng cao địa phương dũng đi, trên mặt đất bò hỏa hướng thiết kiến cũng hình như là bị kinh hách giống nhau nơi nơi loạn bò, có không kịp bò lên trên nham thạch đã bị dung nham sở nuốt hết, múa may hai hạ chi trước. Liền không có động tĩnh, nhưng là những cái đó dung nham số lượng còn đang không ngừng gia tăng, đại lượng cục đá chịu không nổi như vậy cao độ ấm, đều tăng dã, kia cây tùng cũng không có thể chống đỡ. Bao lâu? Chờ đến Tùng Âm chạy ra một khoảng cách sau, nguy hiểm tạm thời thoát khỏi, nhưng là nàng cũng một lần nữa gặp phải một cái tân vấn đề, nàng tựa hồ lại lạc đường. Hơn nữa nàng vừa mới một phen chạy trốn cũng không có đi nhớ kỹ cái gì lộ tuyến, chỉ biết nơi nào hỏa linh chi lực yếu nhất liền chạy trốn nơi đâu. Tiểu Quy không phúc hậu mà bắt đầu cười nhạo Tùng Âm, nhưng là Tùng Âm chẳng qua là liếc nó liếc mắt một cái, nó liền có chút cười không nổi, bọn họ hiện tại vị trí, hẳn là khoảng cách nguyên lai địa phương rất xa, Tùng Âm không có ngửi được bất luận cái gì nhựa thông hương vị, không khỏi có chút nhục trí, chẳng lẽ thật sự muốn vẫn luôn ở cái này thiên nhiên thạch động chung không ngừng tìm kiếm đường ra sao. Nghe được Tùng Âm cái này ý tưởng, Tiểu Quy lập tức sắc mặt liền thay đổi xuống dưới, ta nói ngươi gần nhất như vậy nóng nảy làm gì? Ngươi cứ thế cấp đi ra ngoài vì cái gì, còn không bằng liền ở cái này hang động hảo hảo tu luyện một phen, người nọ không phải nói sao, ngươi ở không có đạt tới hậu kỳ phía trước là ra không được, hơn nữa nơi này linh lực chất lượng cũng coi như không tồi, ngươi còn không bằng liền ở bên trong này ngoan ngoãn đợi, nói không nhất định kia xuất khẩu liền xuất hiện. Kỳ thật nó tưởng nói chính là, Tùng Âm nên sẽ không lại tưởng hồi giao trì đi. Tùng Âm nghe xong Tiểu Quy lời này, cũng cảm thấy có chút đạo lý, dù sao đi ra ngoài cũng là tu luyện. Ở bên trong này cũng là tu luyện, gần nhất chính mình đã thật lâu không có tĩnh hạ tâm tới tu luyện, nơi này thực an tĩnh, là cái tu luyện hảo địa phương, hơn nữa mau chóng tăng lên tới hậu kỳ, cũng là một cái biện pháp giải quyết. Chương 282 nhị bát nhị luyện ngục, nhị. Tạm thời không có những cái đó dung nham đuổi theo, Tùng Âm cũng tĩnh xuống dưới, ở quanh co khúc hữu hang động đã không nóng nảy đi tìm đường ra, Tiểu Quy nói rất có đạo lý, ở bên ngoài là tu luyện, ở bên trong cũng là tu luyện, không có gì không giống nhau. Thỉnh sử dụng phỏng vấn bổ trạm. Hơn nữa chính mình ỷ lại tính lại là hẳn là có điều thay đổi. Tìm một cái có thể cất chứa một người lớn nhỏ hang đá, ở bên ngoài bày ra số tầng trận pháp, lấy ra linh thú máu bắt đầu ở có chút bất bình chỉnh trên nham thạch bắt đầu hội họa, tuy rằng nói mặt đất cũng không san bằng, chính là Tùng Âm đã vẽ rất nhiều năm, đã sớm đối này khác cái trận pháp liền nhớ kỹ trong lòng, cho dù có địa hình hạn chế, vẫn là thực hoàn chỉnh mà vẽ ra tới, cái này không gian chung linh lực thập phần tinh thuần, trong đó lại lấy hỏa linh lực nhất tràn đầy. Cho nên Tùng Âm ở hấp thu linh lực thời điểm khó tránh khỏi sẽ thiên về hỏa linh lực một ít. Tiểu Quy tụ linh trận tuy rằng nói tụ tập đại lượng linh lực, nhưng là linh lực chủng loại còn xem như đầy đủ hết, ngay cả nhất thưa thất thủy linh lực đều có. Trầm tĩnh ở một mảnh trong vắt trạng thái trung, Tùng Âm cũng không có cảm giác được thời gian trôi đi, càng là không có cảm giác được chung quanh linh lực không bình thường. Đây là một cái tiểu không gian, cũng không giống ngoại giới giống nhau người sở hữu tự động hoàn nguyên linh lực năng lực. Nó sở hữu linh lực nơi phát ra đều là dựa vào một ngụm nho nhỏ linh lực chi tuyển, đúng là này linh lực chi tuyển không ngừng mà phun trào ra linh lực tới duy trì cái này không gian nội sở hữu sinh vật. Nhiều năm như vậy xuống dưới, nơi này yêu thú đều thành thành thật thật mà tiến hành tu luyện, hấp thu tốc độ thấp hơn kia linh lực chi tuyển khôi phục năng lực, cho nên vẫn luôn tưởng an không có việc gì. Nhưng là hiện tại chính là bất đồng, hiện tại nhiều một cái tung âm, hai cái thượng cổ đại trận chồng lên tốc độ, hơn nữa tung âm hiện tại là một cái kim đan trung kỳ tu sĩ, quan trọng nhất chính là tiểu quy tụ linh trận đã thăng cấp, không hề là từ trước cấp thấp tụ linh trận, này tụ linh bản lĩnh tự nhiên là so từ trước lớn rất nhiều lần. Đây cũng là tùng âm nhiều năm như vậy tới lần đầu tiên ở giao trì ngoại tu luyện, tất nhiên là không hiểu biết tình huống, cho nên bên ngoài linh lực xảy ra vấn đề, nàng cũng không có thể ý thức được. Lăng tuyến ở thông thả tăng trưởng, công pháp cũng ở lưu chuyển không thôi, thú huyết đổi mới rất nhiều thứ, tùng âm thật sự là không kiên nhẫn, ở phía trước vài lần, còn có thể tại mỗi lần trận pháp sắp biến mất trước một lần nữa vẽ, chính là mỗi lần tu luyện đều bị đánh gãy, này cũng không phải là cái gì hảo tình huống, ở tự hỏi một lát sau. Tùng âm trực tiếp cầm lấy trường kiếm, nắm trong tay, nhẫn tâm một hoa, tảng lớn huyết hoa liền như vậy bắn ra tới, nhỏ giọt ở trong chén ngọc, khống chế. Được mưa thuận gió hòa quyết, chờ đến máu tươi rơi xuống một chén nhỏ sau mới ngừng miệng vết thương. Nói đến cùng này trận pháp yêu cầu chính là giàu có linh lực máu tiến hành vẽ, cũng không có nhất định yêu cầu nói là muốn linh thú máu. Tùng âm hiện tại đã là kim đan trung kỳ tu sĩ, hơn nữa nàng luyện thể đối thân thể rèn luyện, nàng trong cơ thể máu tươi so rất nhiều người đều phải sạch sẽ đến nhiều. Hơn nữa công pháp nguyên nhân, càng là nhiều mấy phân thuần tịnh, cho nên nàng huyết cũng là có thể. Hơn nữa này đó huyết chẳng qua là bình thường máu tươi mà thôi, chỉ cần một ít thời gian liền khôi phục lại, dùng chính mình máu tươi vẽ, hiệu quả quả nhiên là tốt hơn rất nhiều, cơ hồ có thể căng thượng 2 năm thời gian. Tiểu Quy thấy tùng âm này động tác, há miệng thở dốc, nguyên bản chuẩn bị nói cái gì đó, nhưng là lại nhắm lại miệng, đương tùng âm ở nó trên cổ tay lấy huyết thời điểm cũng không làm ầm ĩ. Thời gian trôi mau chạy qua, tùng âm mở to mắt. Này hang động trung linh lực phong phú quả thực chính là ra ngoài nàng ngoài ý liệu, không chỉ có không thua với giao trì, hơn nữa càng vì tinh thuần, này ở bình thường trong không gian cơ hồ là không có khả năng, chỉ là còn không có đột phá đến kim đan hậu kỳ, đan điền trung lăng tuyến tăng trưởng một mảng lớn, khoảng cách viên mãn còn có một đoạn ngắn khoảng cách, trung quanh kim quang di động, một cái thu thế, tung âm kiểm tra rồi một di nội. Ngũ hành chân quyết vẫn là không có gì động tĩnh, chỉ là lẳng lặng mà đai ở thức hải chỗ sâu trong. Mà trong kinh mạch còn lại là linh lực lưu chuyển không thôi. Trải qua 4 năm tu luyện, nàng trong cơ thể linh lực nồng hậu trình độ đã tới rồi mặt khác một loại cảnh giới, nhưng là như thế nào đột phá đến hậu kỳ, cái này cơ hội vẫn là không có bất luận cái gì dự triệu. Tung âm đã từng nghĩ tới có phải hay không nên đi ra ngoài hảo hảo cùng yêu di di tay một phen, chính là ngẫm lại có không đúng, trước mắt mới thôi, nàng ở cái này thiên nhiên hình thành hang đá, đến phát hiện 3 loại yêu thú, một chính là lấy ẩn nút ở sâu dưới lòng đất ngũ giai yêu thú. Tùng âm không dám kích thích hổ cần, mà ở bên ngoài trừ bỏ hỏa trùng thiết kiến, chính là thiết tê giác. Này hai loại yêu thú cũng không phải cái gì vấn đề lớn, tùng âm trong khoảng thời gian ngắn nhưng thật ra có chút nghi hoặc. Cùng tiểu quy thương lượng một lát, quyết định đi ra ngoài chuyển lưu 2 vòng, nói không nhất định sẽ có cái gì đó kỳ ngộ. Nói nữa, nàng đều ở bên trong đại 4 năm, cũng không có khả năng cả đời đều không ra đi, mặc kệ cái kia kẻ thần bí nói rốt cuộc có phải hay không thật sự, tùng âm đều phải đi ra ngoài thăm dò địa hình. Vừa mới đi ra ngoài, tùng âm liền đã nhận ra bên ngoài có chút không tầm thường cảm giác, nàng thật sâu hít một hơi, cảm giác được trong không khí linh lực tựa hồ là đã xảy ra nào đó biến hóa, lúc trước nàng vẫn luôn đại ở trận pháp còn không cảm thấy, vừa ra tới liền cảm thấy linh lực trở nên có chút hỗn loạn, hơn nữa loáng thoáng có chút không xong, loại này không xong nói chính là linh lực tính chất, nguyên bản bình thản dịu ngoan linh lực bắt đầu trở nên cuồng bạo, tuy rằng nói chỉ có một ít, nhưng là ở ngắn ngủn 4 năm gian liền đã xảy ra loại này thay đổi. Tùng âm thật sự là cảm thấy không ổn, không hề có nghĩ đến là bởi vì chính mình nguyên nhân dẫn tới. Tùng âm tuy rằng chỉ ở bên trong này tu luyện mấy năm thời gian, nhưng là lại ở quá ngắn một cái thời gian đoạn nội thay đổi này không gian chung linh lực phát ra phương thức, nguyên bản linh lực phát ra dựa vào chính là linh lực chi tuyển. Nó phát ra linh lực tốc độ tuy rằng so với kia chút yêu thú tốc độ muốn mau, nhưng là cũng chỉ bất quá là nhanh một kia mà thôi. Tùng âm xuất hiện vừa lúc đánh vỡ cái này cân bằng, cho nên mới tại như vậy đoạn thời gian nội khiến cho như vậy thay đổi. Không ít yêu thú đều cảm nhận được, đặc biệt là hỏa trùng thiết kiến, chúng nó đối với linh lực thay đổi có không giống tầm thường xúc giác, sớm đến liền bắt đầu vì chính mình xào huyệt làm ra một ít để dành, vì kiến hậu làm ra một ít phòng hộ thi thố, cho nên tùng âm dọc theo đường đi gặp được rất nhiều đang ở bận rộn hỏa trùng thiết kiến, lén lút xẹt qua chúng nó, tùng âm hướng tới bên ngoài bay đi, bay ra một khoảng cách, chính là thiết tê giác sống ở nơi, này đàn thiết tê giác cùng hỏa. Trùng thiết kiến là nước giếng bất phàm nước sông, cách cười tinh tế khe hở. Trong gió mang đến một tia khác hơi thở, mang theo tùng âm hơi thở gió nhẹ bị lỏng tiến vào, làm tê giác đàn có chút bất an, bắt đầu sao động lên. Vẫn luôn trên đầu có ba con tiêm trường sừng tê giác gầm nhẹ một tiếng, trấn an có chút sao động tê giác, tùng âm liếc mắt một cái, đó là một con biến dị thủ lĩnh, hơn nữa kia ba con sừng chỉ sợ không phải đơn giản như vậy, hơn nữa cũng có thần trí, là một con tứ giai yêu thú, tùng âm chỉ là tính toán tới dò đường mà thôi, không phải tới đánh nhau. Từ cái nào túi chữ vật lấy ra lúc trước ở câu mang bí cảnh được đến một cái biến dị tê giác giác, ở quanh thân hình thành một cái phòng ngự vòng. Không bao lâu, phòng ngự trong giới tất cả đều là tê giác giác hương vị, trong gió truyền đến xa lạ hơi thở biến mất, tê giác đàn cũng khôi phục bình tĩnh. Tung âm từ chúng nó bên cạnh người sẽ qua, chỉ để lại một trận mát lạnh gió nhẹ, ra bên ngoài bay vùn vụt vài cái hang động, đều là trống rỗng, chẳng qua này hang động bảy con tám quải tung âm cũng không biết rốt cuộc bay tới nơi đâu. Chỉ có thể bằng vào đại khái ấn tượng. Đương nàng bay qua một cái hang động thời điểm, không khỏi ngừng lại, cái này hang động chính là một cái niên đại xa xăm ngầm thông đạo, trải qua dung nham vạn năm tới xâm nhập, mới hình thành hiện tại bộ dáng này, bởi vì không có ánh mặt trời, cho nên rất nhiều thực vật đều là không thể sinh trưởng, trừ bỏ một ít đặc thù linh thực ngoại, chính là tùng âm thấy cái gì. Một mảnh xanh tươi lá cây, thon dài lá cây hai sườn trình răng cưa trạng, mạch lạc rõ ràng có thể thấy được, nhìn qua cùng bình thường lá cây không có gì hai dạng. Nếu là đặt ở ngoại giới tùng âm đều sẽ không chiều nó đầu đi một tia chú ý ánh mắt, chính là ở cái này địa phương, không khỏi có chút kỳ quái. Đem lá rụng nhặt lên, phát hiện một tia không đúng mà phản, này tựa hồ không phải cái gì bình thường lá cây, lập tức liền đem phòng ngự gắn vào quanh thân giá khởi, thần thức cũng bắt đầu ở phụ cận tìm tòi. Phần 263. Nửa ngày đều không có bất luận cái gì động tĩnh, tùng âm nhún nhún vai, còn tưởng rằng là chính mình quá chuyện bé xé ra to, vừa mới xoay người. Một cây dấu ở vách đá trung dây mây lập tức liền chạy ra khỏi vách đá, hung hăng mà quất đánh ở tùng âm phòng ngự cháo thượng, tùng âm một cái thấp người, tránh thoát tiếp theo sóng công kích, lúc này mới thấy rõ ràng là thứ gì công kích chính mình. Yêu mạn đang ở múa may thon dài tờ giấy, ở tờ giấy thượng mọc đầy tùng âm vừa mới nhìn đến lá cây, nhưng là những cái đó lá cây tựa hồ là có sinh mệnh lực giống nhau, đang ở trên dưới tung bay, hơn nữa mỗi một mảnh lá cây thượng đều nghị hóa ra một trương người mặt, đang ở đại dương miệng gào giống. Trên mặt vặn vẹo biểu tình làm người không rét mà run. Tùng âm hít mắt, nhận ra thứ này là cái gì, hẳn là một loại không sợ ánh lửa đặc thù yêu mạn, lại còn có thể hấp thu hỏa hệ linh lực đối chính mình năng lực tiến hành tăng cường. Loại đồ vật này ở hiện tại đã sớm tuyệt tích, thông thường chỉ tại thượng cổ thời điểm xuất hiện, tùng âm cũng chỉ là gặp qua nó một ít điển tịch mà thôi, hiện giờ nhưng thật ra tận mắt nhìn thấy. Đối với loại này yêu mạn là thập phần kiên kỵ, điển tịch thượng ghi lại, loại này yêu mạn chỉ cần đụng chạm đến tu sĩ hoặc là phàm nhân thân thể, lập tức liền sẽ chui vào thân thể hút di huyết, trừ phi tinh huyết bị hút sạch sẽ, nếu không là sẽ không đình chỉ. Thượng cổ không ít tu sĩ đều ngã xuống tại đây loại yêu mạn trên tay, có nghe đồn nói, kia yêu mạn lá cây người trên mặt, chính là bị yêu mạn vây khốn hồn phách tu sĩ, bởi vì không thể đầu thai chuyển thế cho nên trở nên oán độc. Nghe đồn chung quy là nghe đồn, tung âm cũng không có thực tin tưởng, một cây lại một cây vụn vặt chậm rãi từ vách đá trung thức tỉnh lại đây. Bắt đầu khôi phục sức sống, bất quá một lát liền bắt đầu dương nanh múa vuốt mà biểu hiện chính mình uy lực. Trong tay trường kiếm quang mang chợt lóe, tung âm chém đứt chiều chính mình tật bắn mà đến mấy cây vụ vặt, trường kiếm sắc bén dứt khoát mà chặt bỏ những cái đó vụ vặt, dư lại phần còn lại của chân tay đã bị cụt run lên hai hạ, lập tức liền thu trở về, chỉ còn lại có mấy cây vụn vặt trên mặt đất run rẩy không thôi. Tung âm đến nay đều không có biết rõ ràng này xác yêu mạn chủ thể ở nơi nào, nếu không diệt trừ những cái đó chủ thể. Này đó gây chi liền cơ hồ là có vô hạn trọng sinh cơ hội, ở tùng âm lui về phía sau trong nháy mắt, những cái đó bị tùng âm chém đứt địa phương lập tức một trận mất máy, cơ hồ là tại hạ trong nháy mắt liền mọc ra tân thịt mầm. Tùng âm trong tay ánh lửa chợt lóe, hướng tới trên mặt đất đạn đi một viên nho nhỏ mồi lửa, những cái đó mồi lửa ở tiếp xúc đến những cái đó đang ở run rẩy mất máy cành lá sau, lập tức thiêu đốt lên, lại còn có phát ra khó nghe xú vị, đến cuối cùng chỉ còn lại có một cổ cháy đen, trường kiếm lại lần nữa đảo qua. Cản trở những cái đó yêu mạn ngao ngoe dục dịch dây đằng. Chương 283 nhị bắt tam luyện ngục, tam. Tiểu quy đối này yêu mạn là không thế nào coi trọng, chẳng qua là đột nhiên nghĩ tới đầu trung tựa hồ còn cất giấu cái gì phương thuốc, tựa hồ cùng yêu mạn liền có quan hệ, chính là rốt cuộc là cái gì quan hệ đâu, nó lại lập tức nghĩ không ra, chỉ có thể vẻ mặt đưa đám, tung âm an ủi hắn vài câu, tránh thoát vụn vặt đảo qua, tung âm chậm rãi lui về phía sau, nơi này không gian thập phần nhỏ hẹp, không phải đánh nhau hảo địa phương. Tung âm một cái thả người dịch đi ra ngoài, bên người không gian lớn, nháy mắt liền nhiều rất nhiều thủ đoạn. Hơn 10 phiến thiết diệp đao, dùng sức xoát ra, bị thương nặng rất nhiều nhất dựa trước vụn vặt, được khảm thiết diệp đao vụn vặt bị đinh vào một bên trên vách đá, mềm mặt mà buông xuống xuống dưới phương đông anh hùng truyền mới nhất trương. Nhưng là càng nhiều vụn vặt tùy theo mà đến, tung âm tả lóe hữu trốn, tránh thoát kia sắc bén tờ giấy quất đánh, nhíu nhíu mày, trong không khí bắt đầu tràn ngập một cổ nói không nên lời ngọt mùi hương. Ở loại địa phương này xuất hiện loại này hương vị cũng không phải là cái gì hảo dấu hiệu, tung âm lập tức liền ý thức được không thích hợp, cũng lập tức thêm dày phòng ngự từng, chính là này mùi hương hình như là vô khổng bất nhập giống nhau, vẫn là xuyên thấu qua tầng tầng phòng ngự cháo bát. Đầu dần dần sũng nước tiến vào, tung âm lúc này mới có chút nhíu mày, mũi chân nhẹ điểm, sau này lui gần mấy chục trượng khoảng cách, bắt đầu rồi kia yêu mạn phạm vi, chính là tựa hồ này yêu mạn bản thể thập phân đại, vách đá bị chóc, đại lượng vụn vật tức khắc liền tràn ngập toàn bộ thông đạo. Hơn nữa khắp nơi bay loạn, một bức quần ma loạn vũ bộ dáng. Lấy ra một chương tứ giai hỏa hệ bùa chú, dùng linh lực đem nó dẫn châm, tinh thuần hỏa hệ linh lực liền bắt đầu phun trào, một cái thật lớn long đầu từ bùa chú trung dò ra đầu, ở tung âm sử dụng hạ, hướng tới kia yêu mạn phương hướng hộc ra một mồm to nhiệt viêm, đại lượng cành lá bị bỏng cháy, nhưng là còn ở tiếp tục dãy rủa, chỉ một thoáng, dài chừng 10 trượng hang động thông đạo đã bị một mảnh ánh lửa sở tràn ngập. Đáng tiếc kia cổ ngọt mùi hương vẫn là ở hướng tới tung âm tới gần. Một tầng lại một tầng phòng ngự cháo chỉ có thể chậm lại này hương vị tiến công, nhưng là lại không thể ngăn cản nó nện bước. Tung âm liên tiếp thi triển nhiều loại thủ đoạn, cũng chưa có thể thoát khỏi, đến cuối cùng chỉ có thể miễn cưỡng ném ra một cái như trứng trứng giống nhau cục đá. Cái này pháp khí vẫn là lúc trước Lan Duy Sơ đưa cho nàng, cũng không biết quản không dùng được, hiện tại cũng chỉ có thể ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa. Kia pháp khí bị quăng ra ngoài trong nháy mắt liền tản mát ra ấm màu vàng vầng sáng, tưởng tung âm bao phủ ở một cái hình tròn màn hào quang trung. Bất quá tựa hồ rất có hiệu, kia ngọt hương khí vị nguyên bản là vô hình vô trạng, nhưng là ở tiếp xúc tới rồi này pháp khí sau, hình như là gặp cái gì trở ngại, ở không trung một trận gợn sóng qua đi, một cổ hồng nhạt xương khói xuất hiện ở tùng âm trước mặt, xương khói ở không trung huyễn hóa ra các loại hình dạng, có đôi khi như nữ tử tựa giận tựa giận khuôn mặt, có đôi khi có việc ngửa mặt lên trời giống giận cự thú, bằng không chính là một ít kỳ quái hình dạng, này xương khói đã chịu yêu mạn khống chế, thử xuyên thấu qua tầng này phòng ngự cháo. Chính là mấy phen đột phá hạ cũng chưa có thể có thành tựu, yêu mạn không khỏi có chút tức giận, hơn nữa những cái đó cảnh đã chịu nghiêm trọng tổn hại. Một tiếng như tiểu nhi thét chói tai giống nhau chói tai thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến, làm người phân biệt không ra phương vị, tung âm lập tức liền ném ra một cái cách âm màn hào quang, đại đại giảm bớt thanh âm này ảnh hưởng, mà ở bên kia, đùa chú hiệu quả đã bắt đầu yếu bớt, tuy rằng thiêu đốt đại lượng cảnh, chính là không chịu nổi này yêu mạn thân hình khổng lồ, còn có đại lượng cảnh từ ngọn lửa trung chui ra tới. Tuy rằng nói lại bị lại lần nữa thiêu đốt, nhưng là này ngọn. Lửa chỉ sợ là chống đỡ không được bao lâu, tung âm nếu muốn biện pháp đem yêu mạn bản thể tìm ra, mới có thể hoàn toàn giải quyết. Tung âm thần thức đảo qua, phát hiện chung quanh tựa hồ nơi nơi đều có yêu mạn cảnh dấu vết, nhìn như hỗn độn nhưng là còn có đường nhưng theo. Tung âm phát hiện này đó yêu mạn cảnh tuy rằng nói là sinh trưởng ở vách đá chung, đã chịu kích thích sau liền sẽ phá vách tường mà ra, nhưng là này sở hữu cảnh, đều có một cái đặc điểm. Đều chỉ ở tùng âm bên tay trái vách đá trung sinh trưởng, bên phải trong tầm tay vách đá còn lại là không có bất luận cái gì yêu mạn cảnh, này có chút khả nghi. Tùng âm trường kiếm vung, đem bên phải vách đá một khối to hòn đá đều quét xuống dưới, lộ ra bên trong hồng màu nâu nội bộ. Tùng âm có chút ngạc nhiên, này đồng dạng là vách đá, như thế nào tả hữu hai sườn nhan sắc sẽ không giống nhau đâu. Bên trái lộ ra vách đá nội bộ, chính là một loại màu vàng nâu nhan sắc, hai loại nhan sắc hoàn toàn bất đồng. Mà những cái đó vụn vặt ở phía trước hành trong quá trình, đều sẽ tránh đi bên phải vách đá. Nơi này khẳng định có vấn đề, tung âm nhìn càng ngày càng tới gần vụn vặt, trong lòng hung ác, biết do nếu đem tảng lớn vách đá tức mỏng, thực dễ dàng tạo thành này một mảnh hầm ngầm sụp xuống, chính là nhưng đành phải vậy, màu cam quang mang ở u ám huyệt động trung chợt lóe mà qua, tiếp theo chính là liên tiếp hòn đá rơi xuống thành, tung âm đem bên phải vách đá đều tức hạ thật dày một tầng, đem nội bộ hồng màu nâu vách đá lộ ra tới. Những cái đó vụn vặt quả nhiên là tránh chi mà không kịp, sôi nổi hướng tới bên trái trốn tránh. Nhưng là này không gian liền như vậy tiểu, càng ngày càng nhiều vụn vặt từ khắp nơi rôi ra tới, một ít lơ đãng đụng phải hồng màu nâu vách đá vụn vặt tức khắc liền khô héo tử vong. Tung âm rất là ngạc nhiên, không nghĩ tới này vách đá cư nhiên còn có này chờ kỳ hiệu, nhưng là kia vách đá cũng không phải không có tổn thương. Mỗi lần cùng những cái đó vụn vặt tương tiếp xúc, kia hồng màu nâu vách đá cũng sẽ bong ra từng mảng xuống dưới, hai người chạm vào nhau. Nhưng thật ra làm tùng âm nhặt một cái tiện nghi, trên mặt đất còn có không ít tùng âm vừa mới tước xuống dưới cục đá, tùng âm đem linh lực phát ra, những cái đó cục đá liền lắc lư mà bay lên, trực tiếp vọt vào vô số vụn vặt chung, lập tức liền rất không ít khô héo cành lá xuống dưới. Có lẽ là không ngừng tổn thương cành lá làm bản thể có chút bất mãn, tùng âm chỉ cảm thấy nhị sau một trận ào ào gió lạnh đánh úp lại, một cái xoay người, tránh thoát lần này tập kích, thấy rõ sau lưng tập kích đồ vật, không khỏi nhướng nhướng chân mày, này yêu thú bản thể thật đúng là có ý tứ, Tung Âm dị vãng gặp qua không ít hình thù kỳ quái yêu thú, nhưng là như vậy nhân cách hóa vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Một cái thân ảnh nho nhỏ ở Tung Âm phía trước lặng yên xuất hiện, chẳng qua còn không thể nói là một cái hoàn chỉnh người, này yêu mạn biến ảo thành hình người, chỉ có một đại khái hình người hình dáng, trên tay ngón tay đều vẫn là vụn vặt hình dạng, đang ở không ngừng mà xoay tròn quấn quanh, làm Tung Âm nhiều vài phần quỷ dị cảm. Hơn nữa trên mặt ngũ quan cũng không có trường hảo, trong mắt căn bản là không có thành hình, cái mũi cùng miệng cũng chỉ là một cái đại khái hình dạng, trên đầu cành lá còn đang không ngừng sinh trưởng, nhìn qua giống như là thụ nhân giống nhau màu đen giao dịch, tổng tài chỉ hôn không yêu toàn văn đọc. Nhưng là thực vật loại yêu thú vốn là hóa hình không dễ, có thể hóa thành tiếp cận người hình thái, nói như thế nào cũng có tứ giai hậu kỳ tu vi, so với Tung Âm tới nói cao thượng không ít, chẳng qua tại đây hang động trùng, hỏa linh lực thập phần tràn đầy. Một linh khí liền có vẻ có chút bạc nhược, này yêu mạn căn bản là không dám rời đi cái này thông đạo, càng là tiến giai hang động bên trong, hỏa linh chi lực càng là tràn đầy, đối nó sẽ tạo thành thật lớn thương tổn. Nhưng là Tung Âm là một cái tu sĩ, tắc không có như vậy cố kỵ, cho nên hai người là tám lạng nửa cân, một cái muốn liều mạng mà đem Tung Âm kéo ở cái này trong thông đạo, một cái còn lại là nghĩ đem người dẫn tới bên ngoài đi. Tung Âm trước động, trong tay màu cam quang mang chợt lóe mà qua, mà kia yêu mạn tốc độ cũng không chậm. Nhìn thấy Tung Âm tựa hồ muốn đem tảng lớn vách đá tước xuống dưới, trong tay dây đằng một cái dùng sức, liền hướng tới Tung Âm trường kiếm cuốn đi, cuốn lấy trường kiếm, hơn nữa kia yêu mạn rất là dùng sức mà cầm trong tay dây đằng, có lẽ là thực dùng sức duyên cớ, trên mặt nghẹn đến mức đỏ bừng, tròn trịa hai má đều dùng sức mà cắn lên, bẹp đi xuống một khối to. Tung Âm là ai, tuy nói luyện thể cũng có thể so ra kem chính thức nhi thể tu, nhưng là đối mặt loại này yếu ớt cỏ cây thân thể, căn bản là không cần tiêu phí quá nhiều sức lực. Trong tay tăng thêm 5 phần lực, liền kéo trường kiếm, chính là tước một khối to vách đá xuống dưới, đem một khối to vách đá cuốn lên, hướng tới kia yêu mạn chính là một tạp, kia hòn đá thập phần đại, cơ hồ có mấy trăm cân trọng, bị Tung Âm một tay nhẹ ném, liền vứt ra 10 trượng khoảng cách. Kia yêu mạn vừa thấy, lập tức liền rời đi nguyên lai vị trí, mà nguyên bản vị trí tức khắc liền không ra một khối to, Tung Âm vừa thấy cơ hội tới, lập tức đuổi kịp, hóa thành một đạo lưu quang, mắt thấy liền phải đột phá. Kia yêu mạn lại đột nhiên bay vụt ra vài viên màu nâu hạt giống, những cái đó hạt giống ở rơi xuống đất trong nháy mắt liền lập tức cắm rễ nảy mầm sinh trưởng, kết thành một đổ thật dày vách tường, chặn Tung Âm đường đi, mà Tung Âm cũng không có thể ở như thế gần hoàn cảnh hạ. Đột phá. Kia yêu mạn cư nhiên còn thấp giọng cười vài tiếng, mang theo vài phần hài đồng đồng thú, nhưng là âm điệu cực thấp, chính là mang theo vài phần yêu mị. Tung Âm trong tay không ngừng, một viên nho nhỏ màu tím quang điểm xuất hiện ở Tung Âm trên tay, nhẹ nhàng bắn ra. Kia nguyên hỏa ở đụng phải kia cành lá sau lập tức biến thành một đạo lửa lớn, thiêu đốt ngăn trở Tung Âm đường đi thụ tường. Đối mặt loại trình độ này nguyên hỏa, kia yêu mạn cũng nhiều mấy phân ngưng trọng, lùi về sau vài bước, rời đi nguyên hỏa phạm vi. Nay càng là làm Tung Âm xác định, này yêu mạn cực kỳ sợ hỏa, chính là nàng trước hết cần rời khỏi cái này thông đạo mới được, này trong thông đạo không gian nhỏ hẹp, rất nhiều chiêu thức đều thi triển không khai, hơn nữa nhỏ hẹp không gian đối yêu mạn còn lại là có lợi đến nhiều. Yêu mạn không tiếc hết thể đều phải đem Tung Âm kéo ở bên trong này, vì chính là không cho Tung Âm lại thi triển không gian, chính là ở kiến thức tới rồi Tung Âm nguyên hỏa sau, lại có chút không xác định. Tung Âm nguyên hỏa thiêu đốt tốc độ thập phần mau, bất quá hai hạ liền đem kia thụ tường cấp thiêu hủy, đôi tay đột nhiên vung lên, một đạo tường ấm liền ở Tung Âm trước mặt xuất hiện, Tung Âm thật sâu hít một hơi, tay phải đột nhiên một chảo, vô số hỏa hoa liền ở Tung Âm trong tay phát ra, một phen như cung tiễn đổ vật bắt đầu ở Tung Âm bàn tay thành hình. Mà tay trái còn lại là toát ra mênh mông hồng quang, một lát sau, từ tinh thuần linh lực ngưng tụ thành mũi tên nhọn liền xuất hiện ở trên. Tay nàng, cài tên thượng cung, nhắm ngay kia yêu mạn, mà kia yêu mạn cũng là không cam lòng yếu thế, thả ra tầng tầng rắn chắc lá cây, trong người trước đánh lên một đổ rắn chắc mà an toàn che đậy. Phần 264. Chỉ tiếc Tung Âm không có tính toán đem mũi tên bắn ra đi, mà là sử một cái hoa chiêu, tay trái vừa lật, linh lực mũi tên biến mất vô tung. Thay thế chính là một viên nho nhỏ linh lực cầu, hướng tới kia yêu mạn ném đi, mà nàng chính mình còn lại là nhân cơ hội dùng trường kiếm đem phía sau kia đã biến thành màu đen tiêu trạng vật hài cốt cấp mân mê khai, phá ra một cái thông đạo tới, Tung Âm đại hỉ, lập tức liền chạy ra nhỏ hẹp thông đạo. Còn không biết bị Tung Âm chơi một hồi yêu mạn còn đang khẩn trương chờ đợi công kích tiến đến, trước mắt sáng ngời, nó theo bản năng nhắm lại từ cảnh cấu thành hai mắt, nhưng là nửa ngày đều không có cảm nhận được nên có lực đánh vào, mở to mắt vừa thấy. Lập tức liền phát hiện chính mình bị lừa, hơn nữa nhân loại kia tu sĩ đã từ trong thông đạo chạy ra đi, không khỏi phẫn nộ mà mở giống. Dùng sức mà vô vô bên trái vách tường, moi hạ một tảng lớn vách đá. Tung âm còn lại là hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, đan điền trung linh lực bắt đầu cổ động, đôi tay trong lòng hơi hơi hợp lại, một đóa nho nhỏ màu tím đóa hoa bắt đầu ở lòng bàn tay lay động. Tung âm chậm rãi đem nguyên hỏa đưa vào kia thông đạo, đồng thời lấy ra trường kiếm, nhắm ngay phía bên phải vách đá chính là một chỉnh cuồng oanh lạm tạc, thực mau, chung quanh bắt đầu có động tĩnh, hình như là một loại kêu rên thanh nhớ tới, tiếp theo đó là liên tiếp thật lớn tiếng nổ mạnh. Thông đạo sụt xuống. Chương 284 nhị bắt bốn luyện ngục, 4. Một trận bụi mù tràn ngập, tảng lớn bụi đất bị dơ lên, Tung âm cảnh giác mà nhìn trước mắt một mảnh mông lung, này tứ giai hậu kỳ yêu mạn cũng không phải là dễ dàng như vậy liền có thể tiêu diệt. Rất có khả năng liền trốn tránh ở nơi nào, chờ cho nàng một đòn chí mạng đâu. Hơn nữa này yêu mạn còn có thể ẩn thân với hòn đá chung. Tung âm không thể không phòng kiểu mị y học Trung Quốc trưởng thành nhớ toàn văn đọc. Ở kia kinh người động tinh qua đi, hết thể đều quy về trầm tĩnh, sụp xuống thông đạo đã dần dần bình tĩnh trở lại, đại khối hòn đá đã bất động, chỉ còn lại có một ít thật nhỏ hòn đá còn ở thưa thất rung động. Tung âm chậm rãi tới gần, thần thức thời khắc ở chung quanh tìm kiếm yêu mạn tung tích. Đột nhiên, một cái thật nhỏ cảnh xuất hiện ở Tùng Âm thần thức trong phạm vi, này cảnh thoạt nhìn thập phần nhỏ yếu, hơn nữa héo héo, hình như là lập tức liền phải mất đi sinh mệnh hơi thở giống nhau. Tùng Âm cũng không dám dễ dàng buông cảnh giác, chậm rãi tiếp cận, kia cảnh bị đè ở vô số cự thạch khối hạ, tảng lớn hồng màu nâu nham thạch ngăn cản ở Tùng Âm tầm mắt, hồng màu nâu nham thạch đối yêu mạn thương tổn Tùng Âm tuy rằng còn không biết nguyên do, nhưng là bị nhiều như vậy nham thạch đè nặng, liền tính này yêu mạn còn có lực lượng, chỉ sợ cũng phải bị tiêu hao rất hơn phân nửa. Sau một lúc lâu nhi đi qua, kia cảnh vẫn là lẳng lặng mà nằm trên mặt đất, tựa hồ thành cảnh khô giống nhau, nhưng là kia cảnh đột nhiên giật giật, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế nhào hướng Tùng Âm mặt, Tùng Âm lập tức liền giơ kiếm đón đỡ, đem một cái nhìn như mảnh khảnh cảnh cấp chặn, hơn nữa tiếp theo cơ hội này, Tùng Âm cũng nhanh chóng lui về phía sau, kéo ra một đoạn an toàn khoảng cách. Âm thầm may mắn Tùng Âm nhịn không được thở ra một hơi, may mắn nàng không có bị này yêu mạn cấp mê hoặc trụ, vừa mới kia một kích không chỉ có tốc độ cực kỳ nhanh chóng, lực lượng cũng là không dung kinh thường, nàng pháp khí thậm chí run rẩy vài cái mới đứng vững. Nhưng là này một kích là này yêu mạn gần năm thành công lực, bị Tung Âm chặn lại tới sau, nguyên bản hình người cũng không thể lại duy trì. Ở Tung Âm trước mặt, cái kiết như hài đồng giống nhau vóc người dần dần tăng dã, ban đầu khi một cây hai căn cành từ nó trong thân thể dò ra tới, tới rồi mặt sau, tốc độ càng lúc càng nhanh, càng ngày càng nhiều cành phá tan hình thể trói buộc. Hiện tại ở Tung Âm trước mặt chính là một cây cao ước 2 trượng dây đằng, mềm mại cảnh thượng mang theo tổn thương, nhưng là khí thế như cũ. Này thông đạo ngoại hoàn cảnh vẫn là ảnh hưởng tới rồi nó, bất đồng với ở trong thông đạo bá đạo, bại lộ ở đại lượng hỏa linh lực dưới yêu mạn rõ ràng thu nhỏ rất nhiều, số căn cảnh trói buộc đến cùng nhau, biến thành một cái thô trắng roi, hướng tới Tùng Âm chính là vung lên. Tùng Âm cũng không tính toán lại như vậy chạy xuống đi, trực tiếp đem trường kiếm vừa thu lại, đôi tay phủ lên một tầng nhàn nhạt màu bạc, một tay tiếp được kia căn chiều nàng đánh úp lại vụ vặt, một tay dùng sức tiếp nâng lên kia yêu mạn, hệ dễ bị nổ tận gốc, yêu mạn lớn tiếng thét chói tai, nơi nơi vặn mèo, tựa hồ hy vọng thoát khỏi Tùng Âm, nhưng là Tùng Âm đôi tay thập phần dùng sức, móng tay đều cắm vào rễ cây trùng, nhàn nhạt màu xanh lục chất lỏng từ rễ cây giữa dòng ra tới. Dùng sức mà vứt ra, kia yêu mạn tức khắc đã bị vứt ra mấy trượng xa địa phương, hơn nữa Tùng Âm còn tổn tâm tư khác, ở cái kia phương vị, trên mặt đất chính là có không ít hồng màu nâu cục đá, kia yêu mạn đại bộ phận địa phương đều đụng phải kia hồng màu nâu cục đá. Tức khắc giống như là gặp cái gì thiên địch giống nhau, toàn thân đều cuộn tròn lên, nhưng là càng là cuộn tròn càng là cùng dưới thân cục đá tiếp xúc, kia yêu mạn trong miệng không được mà kêu rên, Tùng Âm lại một chút không giao động. Nàng tu luyện nhiều năm như vậy, đã sớm nghe qua các loại yêu thú tiếng kêu rên, nếu là mỗi lần đều mềm lòng, như vậy nàng cũng đi không đến này một bước, cho nên ở nghe được kia yêu mạn như hài đồng tiêm tế thanh âm khi, không có một lát mềm lòng, trực tiếp đầu ngón tay chợt lóe, sắc bén kim sắc quang mang chợt lóe. Nguyên cây ngón trỏ đều tràn ngập một cổ lệnh người run sợ uy thế, hình như là một thanh duệ không thể đương trường kiếm lập tức liền phải phá không bổ tới giống nhau. Kia yêu mạn còn không có tới kịp từ hồng màu nâu trên tảng đá chạy trốn, tiếp theo liền thấy được Tùng Âm kia hướng tới nó bổ tới kim sắc quang mang, lập tức sợ tới mức hồn phi phách tán. Cỏ cây thân thể vốn là không dễ tu luyện, hảo không dung tu luyện nhiều năm như vậy mới đến này nông nỗi, nhưng là thần trí cũng không có bao lớn tiến bộ, đại bộ phận thời điểm đều là dựa vào bản năng hành động. Mà giờ phút này thực vật bản năng đang ở nói cho nó, nguy hiểm tiến đến. Bằng vào nhiều năm tích góp xuống dưới một hệ linh lực, kia yêu mạn tức khắc bá đến một chút xúc thành một cái nho nhỏ cầu trạng vật, từ Tung Âm trong tầm tay lăn đi ra ngoài. Tung Âm sớm có chuẩn bị, tiểu quy thả ra một đạo màu vàng màn hào quang, đem kia yêu mạn bao phủ lên, yêu mạn ở bên trong tả hữu va chạm, chính là tìm không thấy đường ra, Tung Âm đem cái kia quang cầu nhặt lên tới, đôi tay dùng sức, kim sắc quang mang tức khắc liền tham nhập kia quang cầu trùng, mà yêu mạn cũng phát ra lệnh người hễ răng thanh âm, không bao lâu, liền biến thành một đạo cho tàn, chỉ để lại một viên sáng lấp lánh tinh thạch ở tùng âm trên tay. Nay hẳn là chính là này yêu mạn này vô số năm qua hấp thu tinh hoa ngưng tụ mà thành, cũng coi như cái thứ tốt, đem đồ vật thu hồi tới sau, tùng âm cũng không có như vậy rời khỏi, mà là đi phía trước đi rồi hai bước, trên mặt đất hồng màu nâu cục đá lẳng lặng mà nằm trên mặt đất, như là cùng thổ địa dung ở cùng nhau. Tùng âm tùy tay nhặt lên bên chân một khối bàn tay đại cục đá ngoại sần là thông đạo nhan sắc, nhưng là vừa lật lại đây, liền có thể nhìn đến hồng màu nâu hoa văn, ở chút hoa văn thập phần kỳ quái. Tùng âm nhịn không được dùng tay theo những cái đó hoa văn bắt đầu miêu tả, bắt đầu phỏng đoán này đó rốt cuộc là thứ gì, cư nhiên có thể làm một cái tứ giai hậu kỳ yêu mạn như thế cố kỵ quang nhận mới nhất trương. Dù sao này đó cục đá cũng chạy không được, Tùng âm một lần nữa tìm một cái hang đá, dàn xếp xuống dưới về sau, liền bắt đầu nghiên cứu này vừa mới được đến cục đá. Tùng âm dọn vài tảng đá đến động phủ, này đó cục đá hồng màu nâu hoa văn tựa hồ là có một loại đặc thù ma lực giống nhau, Tùng âm tay nhẹ phủ lên đi. Có thể cảm nhận được một cổ thập phần tinh thuần hỏa linh lực ở kích động, loại này linh lực lưu động bất đồng với ở trong không khí phân tán hỏa linh lực, này đó ở cục đá trung linh lực thập phần tụ lại, cơ hồ không cần thay đổi, liền có thể trực tiếp bị hấp thu tiến trong cơ thể. Tiểu quy ngược lại là phát hiện một ít đồ vật, nó chậm rãi bò ra tới, vòng quanh những cái đó cục đá vòng vài vòng, chi trước hơi hơi nâng lên, chỉ vào một cục đá nói, ngươi nhìn xem này tảng đá. Tùng âm đem cục đá nâng lên, nhìn một lát, cũng không có phát hiện cái gì bất đồng địa phương, có chút khó hiểu mà nhìn tiểu quy. Ngươi không có phát hiện sao, này đó hoa văn cơ hồ đều là giống nhau như lúc, có rất nhiều bởi vì hòn đá đứt gãy cho nên nhìn qua mới có thể bất đồng, nhưng là thực chất thượng hẳn là giống nhau. Nếu ta không có đoán sai chính là, này hẳn là một loại thiên địa pháp tắc. Tiểu quy thon dài móng nuốt ở không trung cắt vài đạo nhàn nhạt sáng rọi theo nó hoa động mà hiện hình, cùng những cái đó trên tảng đá hoa văn cũng không nhị. Tùng âm nghe xong tiểu quy như vậy vừa nói, thật đúng là phát hiện tương tự chỗ, này đó hòn đá có lớn có bé, tuy rằng như thế, nhưng là rất nhiều hoa văn mạch lạc đều thập phần tương tự, nếu thật là như tiểu quy theo như lời, đây là một loại thiên địa pháp tác, như vậy cũng là có thể đủ nói được thông, này cục đá linh lực như thế tinh thuần, cũng liền có giải thích. Đúng rồi. Nói như vậy nói, nếu chính mình có thể đem này hoa văn cấp làm ra, còn không phải là tương đương lại nắm giữ hạng nhất thiên địa pháp tác sao, không nói nhất định có thể có tác dụng, nhưng cũng này đây phòng vạn nhất. Rất là hưng phấn Tùng Âm lập tức liền đem trường kiếm lấy ra, chạy về phía kia đôi loạn thạch đôi, muốn đem sở hữu cục đá đều lật qua tới một lần, đáng tiếc nơi này cục đá đại bộ phận đều đã bị đánh nát, như thế đông đảo khâu là cái đại công trình, Tùng Âm hoa nửa ngày thời gian vẫn là không có thể chuẩn bị cho tốt, cũng liền từ bỏ tại đây đôi loạn thạch chung tìm kiếm. Nếu này đó cục đá là ở trong thông đạo bị phát hiện, như vậy trong thông đạo khẳng định còn có loại này cục đá mới là, một đoạn này thông đạo đã hoàn toàn sụt xuống, nếu muốn tìm đến này đó hoa văn thế tất muốn thâm nhập thông đạo, đem lớp kín nhập khẩu mở ra, Tùng Âm sờ sờ phía bên phải vách đá, gập ghềnh vách đá hạ, chỉ sợ không có người sẽ nghĩ đến cư nhiên ẩn tàng rồi một cái lớn như vậy bí mật đi. Đây là một cái đại công trình, Tùng Âm vứt bỏ trường kiếm, đem thiết diệp đao lấy ra, dài đến mấy chục dặm trong thông đạo, không biết khi nào mới có thể đem hoàn chỉnh hoa văn tìm được, cho nên Tùng Âm đã chuẩn bị tốt trường kỳ tìm kiếm, đem thổ trồn cùng tiểu quy sắp đặt ở cách đó không xa hang động, cho chúng nó chuẩn bị cũng đủ nhiều đồ ăn cùng nước trong. Tùng Âm liền một mình một người lên sân khấu. Thiết diệp đao thập phần sắc bén, nhưng là đã không thể lại xúc phạm tới Tùng Âm, dùng thiết diệp lưỡi đao lợi một bên đối với vách đá nhẹ nhàng quát sát, thiết diệp đao trải qua rèn luyện sau so với bình thường lưỡi dao đều phải ngạnh thượng rất nhiều, quát càng mấy tức thời gian, nhất ngoại tầng vách đá đã bị quát xuống dưới, lộ ra bên trong hồng màu nâu một góc, Tùng Âm lúc này liền muốn bắt đầu cẩn thận, nếu là không cẩn thận đem hồng màu nâu hoa văn quát xuống dưới, rất có khả năng đều sẽ tạo thành hoa văn thiếu hụt. Nàng hoa ước chừng 3 tháng thời gian mới đưa này thông đạo cấp đào rỗng một nửa, nhưng là triển lãm ở nàng trước mặt chính là một bức mỹ lệ cảnh tượng, vô số đường cong lưu sướng mà vẩy mực ở trên vách đá, ám sắc bối cảnh hơn nữa hồng màu nâu hoa văn, hình thành một bộ thập phần quỷ dị bộ dáng, nhưng là bại lộ ở trong không khí hỏa linh lực giống như là bị thứ gì hấp dẫn giống nhau, sôi nổi hướng tới trên vách đá bay đi, đặc biệt là ở hoa văn nơi địa phương, rậm rạp bao trùm một tầng cơ hồ là mắt thường có thể thấy được lửa đỏ hỏa linh chi lực. Tùng Âm đứng ở vách đá phía trước, ngẩng đầu nhìn lên, cơ hồ đều phải vì như vậy kỳ tích mà kinh ngạc cảm thán, nhưng là nàng đỉnh đầu không ngừng, trong tay tấm da dê thượng đã vẽ hạ một bộ phận hoa văn, tuy rằng còn không phải toàn bộ, nhưng là đã cơ hồ là hiện tại phát hiện sở hữu bộ phận. Tùng Âm thần thức nhịn không được đi theo này đó hoa văn chậm rãi đi tới, cảm thụ được này đó hoa văn tản mát ra đặc thù lực lượng, từng luồng ấm áp hơi thở từ trên vách đá truyền đến, làm Tùng Âm thần thức thập phần thoải mái. Trải qua 3 tháng thời gian, Tùng Âm mỗi ngày đều ở thật cẩn thận mà mân mê vách đá, vì chính là đem trời đất này pháp tắc ký lục xuống dưới. Bất quá lần này thiên địa pháp tắc cùng nàng từ trước tiếp xúc quá hoàn toàn không phải một cái cấp bậc, từ trước che quan văn, chỉ là một cái bình thường mà đơn giản ký hiệu mà thôi, cũng không cần bao lớn sức lực đi ký lục, chính là hiện tại hoa văn, Tùng Âm thần thức liền có chút không đủ nhìn, nàng thần thức khó khăn lắm chỉ đủ theo những cái đó hoa. Văn đi lên 1/3, liền không thể tiếp tục được nữa, không thể không nói, này hoa văn nếu là hoàn toàn bị nắm giữ, hẳn là một cái ghê gớm pháp tắc. Chương 285 nhị bát ngũ luyện ngục, Nam. Tùng Âm hiện tại mỗi lần hao hết thần thức, đều phải tiêu tốn 2 ngày thời gian đi khôi phục, cho nên ký lục tốc độ cũng không mau. Bất quá này cũng có chỗ lợi, mỗi lần tiêu hao hầu như không còn thần thức đều sẽ vì Tùng Âm mang đến một tia tăng trưởng, cho nên Tùng Âm liền đem ký lục hoa văn trở thành một loại rèn luyện. Nàng hiện tại là kim đan trung kỳ tu sĩ, muốn đạt tới hậu kỳ, trừ bỏ tu vi thượng đột phá, còn cần mặt khác một ít đồ vật phụ trợ mới là. Thần thức chính là một loại phụ trợ phương thức, theo thần thức gia tăng, tiến giai hậu kỳ khó khăn cũng sẽ tương đối ứng giảm bớt rất nhiều, loại chuyện này tiểu quy không thể giúp gấp cái gì, cho nên nó đơn giản liền một đầu chui vào Tùng Âm vì nó chuẩn bị thức ăn chung manh muội đại tác chiến. Phần 265. Lần trước Tùng Âm ở Vương Phủ vì tiểu quy chuẩn bị không ít đồ vật, hơn nữa ở Đô Thành mua sắm, cũng đủ tiểu quy rất dài một đoạn thời gian tiêu hao, hơn nữa dăm ba bữa liền có một viên kỳ lân đan có thể dùng, tiểu quy nhật tử quá đến cơ hồ đều phải sung sướng tựa thần tiên. Mà thổ trồn cũng mượn này dính không ít quang, tiểu quy có nhiều như vậy thức ăn, đối thổ trồn cũng không nghĩ từ trước như vậy keo kiệt, rất là hào phóng mà phân không ít điểm tâm cấp thổ trồn ăn. Tùng Âm xoay người nhìn lại, thấy chính là tiểu quy đem đồ vật phân cho thổ trồn ăn một màn, không khỏi cười cười, tiếp theo bắt đầu tạc khởi vách đá, chuẩn bị mau chóng đem dư lại bộ phận làm ra tới. Bên hai là ù ù rung động thanh âm, đó là dung nham ở cách vách thông đạo thông qua phát ra thanh âm, nhìn như gần nhất lại sẽ có một lần dung nham bạo phát. Hơn nữa lần này vẫn là ở cách vách, nếu là lần sau một cái không cẩn thận, rất có khả năng liền sẽ ở chính mình thân ở này thông đạo, xem ra nàng muốn gia tăng thời gian. Tiểu quy có chút nhàm chán mà trên mặt đất bò tới bò đi, chung quanh thỉnh thoảng truyền đến tiếng gầm rú, nhưng là tiểu quy đã tập mãi thành thói quen, thanh âm này lần đầu tiên xuất hiện thời điểm, còn đem nó hoảng sợ, chính là nghe được nhiều, tự nhiên liền không cảm giác không có gì, này đã là một ngày chung nó lần thứ tư nghe thế loại thanh âm, tiểu quy có chút nhàm chán, đồ vật cũng ăn xong rồi. Chính là Tùng Âm còn ở bên kia bận rộn, đã qua đi gần nửa năm, này nho nhỏ một khối vách đá. Liền hao phí nhiều như vậy thời gian, tiểu quy không thể không thở dài. Nếu nói dùng thần thức tới tiến hành thao tác nói, tốc độ xác thật thực mau, nhưng là thực dễ dàng liền sẽ hủy hoại rất này đó hoa văn, cho nên Tùng Âm mới tình nguyện thân thủ dùng thiết diệp đao tiến hành, vì chính là tận khả năng đem trời đất này pháp tắc hoàn chỉnh mà hoàn nguyên ra tới. Nó dùng móng vuốt vô vô mặt đất, dơ lên từng đợt bụi đất, chỉ nghe thấy cùn cụt một tiếng. Lại một mảnh thiết diệp đao đứt gãy, tiểu quy đã không đếm được tại đây nửa năm nội đã báo hỏng nhiều ít thiết diệp đao, nhưng là cũng may Tùng Âm thật dài mà thở ra một hơi, trải qua nửa năm thời gian vất vả, hôm nay cuối cùng là đem hoàn chỉnh hoa văn cấp làm ra tới, nhìn trước mắt này một mảnh đỏ tươi hoa văn, Tùng Âm trên mặt cũng lộ ra vẻ tươi cười. Chạy nhanh dùng thần thức đem này đó hoa văn ký lục xuống dưới, tiểu quy còn lại là đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước, có chút lo lắng, nhắc nhở Tùng Âm đến. Phía trước giống như có điểm không tầm thường thanh âm, ngươi phải cẩn thận chút. Tùng Âm nhất tâm nhị dụng, một bên ở ký lục hoa văn, một bên còn lại là phân ra một tia thần thức đi xem xét, tiểu quy đối với hoàn cảnh biến hóa vẫn là tương đối mẫn cảm, cho nên Tùng Âm không thể không coi trọng, chính là còn không có bay ra vài dặm, thần thức liền cảm nhận được từng đợt nóng dự cảm. Hơn nữa phía trước vách đá bắt đầu run rẩy, một ít bụi đất rơi xuống, ở lẳng lặng trong thông đạo vang lên tiếng vang. Đỉnh đầu cũng truyền đến dung nham trải qua đông cứng. Tùng Âm có chút cứng lại rồi, chờ đến thanh âm biến mất mới thả lỏng lại, nơi này đã càng ngày càng nguy hiểm, nàng cần thiết mau rời khỏi nơi này. Nhanh hơn ký lục tốc độ, nhưng là càng là đến mặt sau, này hoa văn lực cản càng là đại, Tùng Âm ký lục tốc độ cũng là càng chậm, chính là đều tới rồi loại này lúc làm Tùng Âm từ bỏ cũng là không có khả năng sự tình, cho nên Tùng Âm chỉ có thể căng ra đầu ghi nhớ đi. Cũng may ở nửa tháng lúc sau, rốt cuộc đêm này hoàn chỉnh hoa văn cấp ký lục xuống dưới, không đợi Tùng Âm tùng một hơi. Phía trước liền truyền đến thật lớn tiếng gầm rú, bất đồng với trước đó vài ngày nghe được thanh âm, không có cái loại này cách không thanh, tựa hồ là có thứ gì đột nhiên sụp đổ sau phát ra thanh âm, Tùng Âm sắc mặt đại biến, đem tấm da dê hướng túi chữ vật một tắc, liền còn thừa thiết diệp tắc cũng chưa tới kịp thu thập, cả người như thuận gió giống nhau tức khắc liền bay đi. Ra ngoài, Tiểu Quy còn có không phản ứng lại đây đã xảy ra sự tình gì, đã bị Tùng Âm cấp nhét vào trong lòng ngực, đồng dạng khó hiểu còn có thổ trồn, chi chi kêu hai tiếng sau, có lẽ là cảm nhận được sắp đã đến nguy hiểm, cư nhiên cũng gắt gao mà nắm lấy Tùng Âm cổ áo, không dám ra tiếng. Tùng Âm quanh thân phong linh hội tụ, càng là làm nàng tốc độ nhanh hơn không ít, ở quanh co khúc hiệu trong thông đạo không ngừng đi tới, nhưng là phía sau dung nham vẫn là như hồng thủy buộc phát thế không thể đỡ. Tức khắc liền đem Tùng Âm vừa mới sửa sang lại ra tới vách đá cấp hướng hủy hoại, tức khắc một mảnh núi lửa biển lửa, kia hoa văn cũng dần dần biến mất ở cực nóng dung nham trung. Tùng Âm tốc độ cực nhanh, thân thể đã hóa thành một đạo lưu quang, ở thật nhỏ khe hở trung vội vàng mà qua, vì chính là có thể tránh thoát phía sau quần quận mà đến dung nham, chính là dung nham tốc độ đại đại vượt qua nàng tưởng tượng ở ngoài, nóng bỏng dung nham một đường đánh úp lại, hòa tan vô số đồ vật, nơi đi đến đều bị tiêu hủy hầu như không còn. Tùng Âm không cần quay đầu đều biết, kia dung nham tốc độ càng lúc càng nhanh, hơn nữa cũng càng ngày càng tiếp cận nàng, nàng chỉ có thể nhanh hơn tốc độ, hy vọng có thể ở nàng tìm được an toàn mảnh đất phía trước, là có thể đủ bình ổn xuống dưới. Nhưng là tại đây vô tận hầm ngầm chung, sở hữu phương hướng cảm tất cả đều bị lạc, Tùng Âm chỉ có thể giống một con không đầu rồi bỏ giống nhau nơi nơi phi, nhưng là này hang động lớn lên cơ hồ giống nhau, phía sau dung nham đã như trào dâng sóng biển giống nhau đánh úp lại, Tùng Âm thật là lại cấp lại táo. Đột nhiên trước mắt xuất hiện một tia ánh sáng, ở một mảnh u ám chung có vẻ phá lệ bắt mắt, Tùng Âm không khỏi trên mặt vui vẻ, toàn lực hướng tới tia ánh sáng phát ra phương hướng bay đi, kia nói ánh sáng càng ngày càng gần, mà Tùng Âm đã có thể cảm nhận được phía sau truyền đến cực nóng độ ấm sai gả tướng công, cực sủng phi toàn văn độc. Tiểu Quy có chút sợ tử địa hoa hoa kêu, nhưng là vẫn là ném ra một cái phòng ngự cháo, chặn đến từ phía sau hỏa tinh, những cái đó linh tinh hỏa tinh thường thường phun tung tóe ở chung quanh, tổng hội bắn khởi một tia hỏa hoa. Hơn nữa đây chính là đến từ vô số năm dung nham, nếu như bị bắn thượng một tia, da thịt đều sẽ bị năng thành cháy đen. Có Tiểu Quy phòng ngự cháo sau, Tùng Âm tức khắc áp lực giảm đi, tốc độ lại lần nữa nhanh hơn, nhưng là ở nàng đỉnh đầu này thông đạo tựa hồ đã chịu tải không được như vậy áp lực cực lớn. Ở một tiếng trầm vang sau, đột nhiên một tảng lớn hòn đá bắt đầu từ đỉnh đầu thượng tạp rơi xuống, cái này thông đạo thực mau liền phải sụt xuống, nhưng là Tùng Âm đến nay còn chưa tới đạt kia sợi bóng lượng sở tại. Phía sau bay tán loạn tóc dài thậm chí đã bắt đầu hơi hơi cuốn khúc, đủ để thấy nảy dung nham. Độ ấm chi cao. Cắn răng một cái, Tùng Âm đột nhiên nhớ tới lúc trước ngũ hành chân quyết trung giải phong một cái pháp quyết, lúc trước còn tưởng rằng là dâu ria, không nghĩ tới này dâu ria thật là có dùng tới một ngày, lấy nàng hiện tại trạng thái tới nói, dùng cái này thật đúng là thời điểm. Tùng Âm trong cơ thể linh lực vận chuyển, phong linh lực bắt đầu ở trong kinh mạch lưu chuyển, chậm rãi lưu chuyển tới rồi chân bộ, đây là ban đầu phong linh quyết. Mà Tùng Âm tốc độ tức khắc cũng nhanh rất nhiều, nhưng là mặt sau dung nham tốc độ càng mau, Tùng Âm vừa mới kéo ra một tia khoảng cách, bất quá mấy phút thời gian đã bị đuổi theo thượng. Rốt cuộc này dung nham số lượng thật sự là quá nhiều. Nhưng là những cái đó phong linh lực ở Tùng Âm bước chân dừng lại một lát sau, ở kinh mạch hình thành mấy cái tiểu viên cầu, hơn nữa này đó tiểu viên cầu còn đang không ngừng mà trường lớn, này đó viên cầu không ngừng hấp thu Tùng Âm đan điền trung linh lực, Tùng Âm đan điền trung gần tam thành linh lực ở nháy mắt đã bị hút cái sạch sẽ. Ở viên cầu thành hình về sau, lấy một loại thập phần nhanh chóng tốc độ ở Tùng Âm đan điền trung tiếp tục hấp thu linh lực chạy qua kinh mạch, cuối cùng hội tụ tới rồi Tùng Âm trên chân. Tiêu hao đại lượng linh lực làm Tùng Âm sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng là này nhẹ nhàng quyết cũng không phải không có hiệu quả. Ở hấp thu nàng đại lượng tinh thuần linh lực sau, những cái đó viên cầu ở Tùng Âm trên chân trong kinh mạch không ngừng đè ép, cuối cùng thẩm thấu ra chân, đem chân bao phủ ở một tầng màu xanh lá quang huy trung. Hơn nữa kia quang huy còn đang không ngừng mà biến hóa hình thái, Tùng Âm mượn cơ hội này nhanh chóng tăng nhanh tốc độ. Tảng lớn dung nham trào dâng mà đến, phảng phất muốn đem Tùng Âm cắn nuốt giống nhau. Tiểu Quy nhìn phía sau kia gần trong gang tấc dung nham, trong lòng ngược lại không có sợ hãi, nó ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tùng Âm sườn mặt, đột nhiên cảm thấy nữ tử này thật sự là quá không dễ dàng, ở ngắn ngủn vài thập niên gian liền đạt tới người khác mấy trăm năm đều không thể đạt tới mục tiêu, liền tính chính mình hôm nay cùng nàng cùng táng thân ở chỗ này cũng sẽ không có cái gì tiếc nuối, chỉ là không thể hoàn thành linh quý nhất tộc nhiệm vụ. Nhưng là không đợi Tiểu Quy nghĩ ra tiếp theo câu, đột nhiên nhanh hơn tốc độ làm Tiểu Quy một trận lay động, lúc này mới phát hiện, Tùng Âm trong cơ thể linh lực đại lượng hao tổn, nhưng là bọn họ tốc độ đã nhanh hơn rất nhiều, tức khắc kéo ra một đại đoạn khoảng cách, Tùng Âm hai mắt nhìn về phía trước, chút nào không vì chung quanh hoàn cảnh bối rối, tựa hồ ở nàng trong mắt, chỉ còn lại có kia một tia ánh sáng. Ánh sáng càng ngày càng gần. Hơn nữa bắt đầu lộ ra một cổ màu đỏ, Tùng Âm hô hấp có một ít run rập, nhưng là nàng đã rất mệt, nhưng là vẫn là cắn răng đi tới, rốt cuộc, kia sợi bóng lượng đã gần trong gang tấc, nàng ra sức một phát, nhào hướng kia ánh sáng một mảnh. Dưới nền đất động dung nham, kia ngũ giai yêu thú đang ở giãn ra chính mình râu, thập phần thích ý, không ít dung nham theo nó động tác gập lên chung quanh, đem chung quanh hết thể đều bao trùm. Một cái nho nhỏ điểm đen đột nhiên từ một cái miệng nhỏ vọt ra, tùy cơ liền ngừng ở giữa không trung, tùy theo mà đến đó là một cổ nóng rực dung nham, từ mấy trăm trượng cao địa phương khuynh đảo mà xuống, đảo tới rồi kia ngũ giai yêu thú viên trên đầu. Kia ngũ giai yêu thú tựa hồ cái gì đều không có cảm giác được một nửa, viên đầu nhẹ nhàng run run, tựa hồ rất là thích ý. Một lát sau, kia yêu thú bắt đầu chầm xuống, nhắm lại hai mắt, thật lớn xúc tua bắt đầu an tĩnh lại, viên đầu cũng hoàn toàn đi vào vô tận dung nham chung. Tung Âm có chút ngây người, hai mắt mê mang mà nhìn trước mắt hết thảy, nơi này không phải nàng ban đầu xuất hiện địa phương sao? Nàng như thế nào đến nơi đây tới? Còn có, kia dung nham đâu? Vô số vấn đề hướng tới Tùng Âm trong đầu vọt tới, nhưng là sử dụng nhẹ nhàng quyết hao phí quá nhiều linh lực, đan điền không đủ tam thành linh lực căn bản không đủ nàng chống đỡ bao lâu. Tùng Âm hiện tại nhất chuyện nên làm đó là tìm cái an toàn địa phương, khôi phục linh lực. Chính mình như thế nào lại về rồi? Tùng Âm đưa mắt nhìn bốn phía, đột nhiên phát hiện ở phía trước có một cái nho nhỏ lỗ trống, từ bên ngoài vọng đi vào một mảnh đen nhánh, cái gì đều nhìn không thấy, nhưng là Tùng Âm biết, đây là nàng vừa mới ra tới địa phương, nói như vậy. Chính mình vòng một vòng, lại về tới nơi này. Chương 286 nhị bát 6 luyện ngục, 6. Tùng Âm nhịn không được trà sát hai mắt của mình, phát hiện chính mình lại là ở vòng một vòng lớn lúc sau lại lần nữa về tới ban đầu xuất hiện địa phương, không cấm có chút buồn bực, vòng đi vòng lại lâu như vậy, cư nhiên lại về tới nguyên điểm. Cái này làm cho một lòng muốn rời đi nơi này Tùng Âm có chút nhục trí, nhưng là phía dưới chính là có một con ngũ giai yêu thú ở như hổ rình mồi, tuy rằng nói nó không có cùng Tùng Âm động thủ ý tứ. Chính là Tùng Âm một chút đều không muốn cùng nó gặp mặt. Tiểu Quy cũng thúc giục Tùng Âm rời đi nơi này. Tùng Âm đưa mắt nhìn bốn phía, phát hiện ở chung quanh còn có không ít hắc hắc cửa động, hẳn là đều là liên tiếp bất đồng thông đạo cửa động. Nàng vừa mới ra tới cái này cửa động khoảng cách trên cùng cái kia cửa động chỉ có mấy trượng xa mà thôi. Tùng Âm riêng tránh đi bên này khu vực, chọn lựa một cái tương đối dựa hạ cửa động, thần thức một trận giả quét sau, liền hóa thân một đạo lưu quang bay vào u ám cửa động trung trọng sinh to lớn ngàn thế giới. Ánh sáng cũng không sung túc, Tùng Âm chỉ có thể dựa vào thần thức trong bóng đêm đi trước, nhưng là càng là đi phía trước, Tùng Âm càng là nhíu mày, này thông đạo đã càng ngày càng hẹp nhỏ, Tùng Âm dừng bước chân, tổng cảm thấy chung quanh tựa hồ có thứ gì không đúng, phía trước huyệt động chỉ còn lại có một cái tế phủng, căn bản là không thể thông qua, liền tính nàng hiện tại đã nguyên thần thân thể đi tới, cũng không thể thông qua, vừa định quay đầu lại rời đi thời điểm, phía trước hòn đá. Đột nhiên giật giật, bất quá động tác cực kỳ mỉm cười, Tùng Âm cũng không có nhận thấy được. Chỉ là cảnh giác mà chiều bên này nhìn thoáng qua, lại không có phát hiện bất luận cái gì động tĩnh, còn tưởng rằng là chính mình quá mức cẩn thận. Tùng Âm chậm rãi lui về phía sau, nhưng là không đợi nàng rời khỏi 10 trượng khoảng cách, nguyên bản chỉ là hơi hơi vừa động hòn đá đột nhiên như bị rót vào sinh mệnh giống nhau, tức khắc liền động lên, hơn nữa kia nhỏ hẹp thông đạo giống như là nào đó quái vật tiết hầu, nhanh chóng khép kín. Đại kinh thất sắc Tùng Âm cơ hồ là lập tức liền lui về phía sau, lấy cực nhanh tốc độ muốn lao ra này huyệt động. Nhưng là này đen xì huyệt động trung quy là nhanh Tùng Âm một bước, ở Tùng Âm tới xuất khẩu thời điểm đóng cửa thượng xuất khẩu, tức khắc một mảnh hắc ám, tới rồi lúc này, Tùng Âm ngược lại là bình tĩnh trở lại, rút đi nguyên thần thân thể hình thái một lần nữa biến ảo xuất thân thể, nàng bối hơi hơi củng, cảnh giác mà nhìn về phía chung quanh một mảnh hắc ám, Tiểu Quy cũng có chút khẩn trương, ở kinh mạch tiểu trong không gian nhỏ giọng hỏi, nơi này là làm sao vậy? Phần 266. Không có việc gì, ta nhìn xem. An ủi Tiểu Quy sau, Tùng Âm đem thần thức thả ra thân thể, bắt đầu đối chung quanh hoàn cảnh bắt đầu kiểm tra, nhưng là thần thức đảo qua một vòng, phát hiện giả bốn phía sở hữu thông đạo tất cả đều bị phong bế, hơn nữa ở bên ngoài còn có hòn đá di động thanh âm, hẳn là phần ngoài vận động, nhưng là Tùng Âm biết, nếu không nhanh chóng đột phá này vách đá, chỉ sợ muốn đi ra ngoài liền khó khăn, nàng thậm chí còn không biết xuất hiện loại tình huống này nguyên nhân là cái gì. Không bao lâu, Tùng Âm cảm giác được một cổ mỏng manh chấn động thanh, vừa mới bắt đầu nàng còn tưởng rằng là thứ gì bên ngoài bộ đánh. Nhưng là một lát sau, này chấn động thanh âm càng lúc càng lớn, hơn nữa cường độ cũng đang không ngừng gia tăng, giống như là ở chung quanh phát ra thanh âm. Tùng Âm dùng trường kiếm ở chung quanh trên vách đá gõ hai hạ, phát hiện thập phần cứng rắn, nhưng là lại rất mỏng, dùng sức một chát, liền chui vào một cái mềm mại đồ vật chung, Tùng Âm lập tức bay khỏi kia khu vực. Một cái không tốt ý niệm ẩn ẩn xuất hiện ở trong đầu, nhưng là lại có chút không thể tin được, nhưng là này chung quanh hoàn cảnh cùng với kia càng lúc càng lớn thanh tình huống đều nói cho nàng. Nàng có thể là xông vào một con yêu thú trong bụng. Này nghe tới có thể là có chút buồn cười, Tùng Âm ở giao trì điển tịch thượng xem qua cùng loại ghi lại chung, một vị giao trì tiền bối ở một lần ra ngoài khi, vô ý vào nhầm một chỗ thạch lâm trung. Này thạch lâm sừng sững vạn tái không ngã, ở thạch lâm chỗ sâu trong có một con thạch thú nhân niên đại xa xăm mà hóa thạch, nhưng là ở đã chịu kích thích sau đột nhiên từ thạch hóa trạng thái trung tỉnh lại. Cái này làm cho còn ở thạch thú trong miệng tiền bối kinh ngạc không thôi, nhưng là cuối cùng vẫn là thành công mà đào thoát ra tới, cho nên đây cũng là có lệ nhưng theo. Hiện tại nhất quan trọng chính là như thế nào chạy đi, vừa rồi Tùng Âm thử đem chung quanh phá vỡ một cái thông đạo, nhưng là không có thành công, ngược lại là đụng phải một tầng mềm mại đồ vật, này rất có khả năng chính là lấy yêu thú thân thể nội bộ. Chẳng qua Tùng Âm hiện tại bởi vì bị hoàn cảnh có hạn, cũng không thể biết rõ ràng bọn họ bị thứ gì nuốt mất. Tùng Âm ngồi xếp bằng trên mặt đất, trên người sáng lên một tầng sương mù mênh mông ánh sáng, thần thức cũng thu hồi hơn phân nửa, chỉ còn lại có nhất thật nhỏ một tia còn ở quanh thân bồi hồi, theo thần thức chậm rãi bay đi. Tùng Âm nhìn đến ở nàng chung quanh vách đá đã bắt đầu bong ra từng mảng, lộ ra lông mềm. Tùng Âm đánh giá, này hẳn là tại đây yêu thú ra lông chung hoặc là địa phương khác, hơn nữa yêu thú sinh mệnh hơi thở đã càng ngày càng cường đại, cơ hồ lập tức liền phải thức tỉnh. Lại đây, một mạt hồng quang đột nhiên từ Tùng Âm bên trái truyền đến. Tùng Âm do dự một chút, vẫn là tiến lên quan sát, đó là một viên đang ở giải phong trái tim, theo trái tim mỗi một lần nhảy lên, đều sẽ có vô số bụi đất từ trái tim thượng bị văng ra, hơn nữa máu bắt đầu chảy về phía toàn thân, chờ đến này trái tim hoàn toàn sống lại, Tùng Âm liền tính là muốn chạy cũng chạy không được. Tuy nói này trái tim gần trong gang tấc, Tùng Âm cũng không có nhớ tới hủy diệt cái này trái tim ý niệm, bởi vì điển tịch thượng có ghi lại, thông thường sẽ thạch hóa yêu thú, cơ bản đều là bản tính thuần lương yêu thú. Chúng nó cũng không sẽ xúc phạm tới nhân loại tu sĩ, trời sinh tính ôn hòa, chúng nó cùng thế vô tranh, thông thường đều ở tản bộ cùng ăn cơm chung vượt qua dài dòng cả đời, đều là thuộc về cổ thú một loại, cũng chỉ có chúng nó, không chiếm thức ăn mặn, mới có thể đủ ở tiến vào. Thạch hóa sau vô số năm còn có thể thức tỉnh lại đây, dựa vào chính là thiên đạo cho ân huệ, cho nên ở gặp được loại này loại hình yêu thú khi, có thể lặng lẽ rời đi liền lặng lẽ rời đi, chớ nên đi thương tổn chúng nó. Mà này chỉ yêu thú sở dĩ thức tỉnh lại đây nguyên nhân đại khái cùng lúc này thỉnh thoảng phun trào dung nham có rất lớn quan hệ, dung nham cực nóng độ ấm xuyên thấu qua rắn chắc vách đá, truyền tới này chỉ yêu thú trên người, tuy rằng không phải thập phần nóng bỏng, nhưng là này ấm áp độ ấm cũng đủ làm này yêu thú từ ngủ say trung thức tỉnh lại đây, mà Tùng Âm chẳng qua là tương đối xui xẻo mà thôi, vừa vặn tiến vào cái này cửa động, cố tình lúc này yêu thú thức tỉnh thời điểm đã tới rồi, tự nhiên liền có phiền toái đạo nhân truyền toàn văn đọc. Biết được chính mình thân ở hoàn cảnh, Tùng Âm vẫn là quyết định nghe theo các tiền bối ý kiến, hy vọng có thể tìm được một cái an toàn rời đi đệ địa phương, chính là dưới tình huống như vậy, đã là khả năng không lớn sự tình, Tùng Âm tỉnh ngộ đến quá muộn, không có thể ở kia yêu thú bắt đầu thức tỉnh thời điểm chạy ra đi, giờ phút này chỉ sợ này yêu thú trên người sở hữu thạch hóa địa phương đã khâu lại. Tùng Âm không nghĩ từ bỏ, nàng vòng quanh này yêu thú thân thể nội bộ xoay vài vòng, ước chừng hiểu rõ này chính mình ở yêu thú cái nào bộ vị. Nàng hiện tại vị trí đại khái ở yêu thú trên lưng da lông hạ, vừa vặn không ra một cái nho nhỏ địa phương cấp Tùng Âm dung thân. Nay yêu thú mấy ngàn vạn không có động quá thân mình còn có chút cứng đờ, Tùng Âm chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, bị kia yêu thú động tác cấp diêu cái bảy vượng tám tố. Thật vất vả ổn định, lại phát hiện này yêu thú đã bắt đầu di động, Tùng Âm có chút sốt ruột, nhưng là nàng tận lực làm chính mình bình tĩnh trở lại, thần thức thả ra, ở da lông thượng tìm kiếm bạc nhược điểm, một khi tìm được, nàng liền có thể dựa vào này bạc nhược vạch trần ra mà ra, nhưng là này bạc nhược điểm lại há là như vậy hảo tìm, Tùng Âm hoa nửa ngày thời gian cũng không có thể tìm được, không khỏi có chút sốt ruột, cuối cùng vẫn là tiểu quy ra ngựa. Tiểu quy tự nhiên có nó biện pháp, chẳng qua là mấy tức thời gian, liền phát hiện ở Tùng Âm tả trước sườn, có một chỗ da lông sẽ hơi chút mỏng thượng như vậy một ít, nhưng là cũng đủ Tùng Âm vui vẻ. Hiện tại kia yêu thú tuy rằng nói còn ở di động chung, nhưng là Tùng Âm tin tưởng nó còn không có khôi phục đến nguyên lai bộ dáng, trong tay cam làm vinh dự thịnh, cơ hồ đem hắc ám hoàn cảnh tất cả đều chiếu sáng lên, nhưng là màu cam quang mang lại chậm rãi thu nạp, ở Tùng Âm trên tay biến thành một đạo cực hạn màu đỏ cam quang điều. Dùng sức đem quang điều hướng lên trên một thọc, Tùng Âm cơ hồ là dùng tới chính mình sở hữu sức lực, rốt cuộc buông lỏng yêu thú ra lông, có thể nghe được ca ca vài tiếng sau, một ít cắt đá từ đỉnh đầu chỗ rơi xuống, phong theo cái này miệng nhỏ rót tiến vào, cấp bịt kín hoàn cảnh mang đến một tia tới mát. Tùng Âm chạy nhanh hóa thành nguyên thần thân thể đi ra ngoài, nhưng là ở đi ra ngoài trong nháy mắt kia, Tiểu Quy lại là đột nhiên ra tiếng hét lớn, chậm đã, Tùng Âm, không thể. Tùng Âm còn không có tới kịp phản ứng lại đây, Tiểu Quy cũng đã chính mình từ kinh mạch tiểu trong không gian bỏ ra tới, hơn nữa bỏ tới rồi Tùng Âm ngực thượng, một chương màu đỏ đại vong tức khắc liền đem Tùng Âm bao phủ trụ, hơn nữa ở màu đỏ đại vong ngoại còn có một tầng nhàn nhạt màn hào quang, đem Tùng Âm bảo hộ lên. Đã minh bạch phát sinh sự tình gì, Tùng Âm lập tức ở tiểu quy chiếu sáng cộng thêm mấy đạo phòng ngự tầng, nàng quá coi thường này cổ thú ở thức tỉnh lại đây sau liền ở hoạt động chính mình gân cốt, vì chính là làm chính mình có thể càng mau mà phục hồi như cũ, chúng nó tuy nói cũng không thương tổn tu sĩ, chính là chúng nó cũng cần thiết mạng sống, có dung nham độ ấm còn chưa đủ, chúng nó còn cần thiết dùng cũng đủ hoạt động tới làm chính mình quanh thân vân ra khôi phục nguyên trạng, cho nên vận động là rất cần thiết. Tùng Âm ra tới quan khẩu, đúng là này yêu thú hoạt động thời điểm, cổ thú thân hình thập phần thật lớn, hơn nữa hoạt động tốc độ cũng thập phần nhanh chóng, thậm chí đang sợ qua đi còn sẽ lưu lại một đạo phong trụ thật lâu không ngừng tức, cũng đủ thuyết minh tốc độ cực nhanh. Đương Tùng Âm phá vỡ ra lông thời điểm, bởi vì ra lông thập phần rắn chắc, cho nên Tùng Âm không thể kịp thời phát hiện bên ngoài tình huống, ở phong trụ chúng quay cuồng sau một lúc lâu, Tùng Âm trên người nhiều vết thương, nhưng là nàng vẫn là gắt gao ôm tiểu quy, không cho kia cực đại phong trụ đem tiểu quy từ nàng trong lòng ngực cuốn đi. Chờ đến kia yêu thú rời đi, mà phong trụ cũng dần dần dừng lại, Tùng Âm mới từ nửa hôn mê trạng thái trung tỉnh lại, việc đầu tiên chính là sờ sờ tiểu quy đầu, nhưng là không quá hai hạ, nàng liền phát hiện không đúng rồi, tiểu quy hơi thở thập phần mỏng manh, Tùng Âm có chút luống cuống, vội vàng từ trên mặt đất bò dậy, bất chấp tán loạn đầu tóc cùng tổn hại quần áo, ôm tiểu quy nhảy vào bên cạnh một cái hang động chung, nhanh chóng mà bày ra trận kỳ, đem cái này hang động bảo vệ lại tới. Đem tiểu quy lật qua tới, ngón trỏ đè ở nó bụng, trong miệng bắt đầu niệm ra tối nghĩa chú ngữ, một đạo màu lam nhạt quang huy bắt đầu từ Tùng Âm ngón út trên đầu lan tràn ra tới, dần dần đem tiểu quy bao lên, như vậy một kiểm tra, Tùng Âm không khỏi nhíu mày, tiểu quy trong thân thể kia viên tinh thạch giờ phút này đã ảm đạm không ánh sáng, màu đỏ tươi tinh thạch hình như là bị thứ đồ dơ gì bao trùm ở, mất đi nguyên bản quang huy, Tùng Âm đột nhiên nghĩ tới vừa mới ra tới thời điểm vây quanh ở. Chính mình quanh thân kia trương màu đỏ đại võng, chẳng lẽ là tiểu quy hao phí chính mình tinh huyết sao? Nghĩ tới một cái khả năng, Tùng Âm không khỏi có chút sắc mặt tái nhợt, đôi tay khẽ run, có chút không thể tin tưởng mà đem ngón trỏ lại lần nữa phóng tới tiểu quy bụng. Chương 287 nhị bát bảy luyện ngục, 7. Tiểu quy quanh thân sinh mệnh hơi thở có chút mỏng manh, hơn nữa một tia màu đỏ chất lỏng cũng bắt đầu nhỏ giọt trên mặt đất, tiểu quy bị trọng thương, vừa mới bảo hộ ở Tùng Âm quanh thân kia màu đỏ quan mang, đúng là tiểu quy tinh huyết biến thành, ở trong khoảng thời gian ngắn tổn thất nhiều như vậy tinh huyết, tiểu quy có chút chịu đựng không nổi. Hơi thở đều có chút vận lên không được, Tùng Âm lúc này nhưng hoảng sợ, vội vàng ở bên cạnh tìm cái động phủ dàn xếp xuống dưới. Tiểu quy cùng Tùng Âm tương liên, cho nên rất nhiều thời điểm tiểu quy đều có thể biết Tùng Âm suy nghĩ cái gì, nhưng là Tùng Âm bởi vì tu vi duyên cớ, cũng không thể biết được tiểu quy trong lòng suy nghĩ cái gì, nhưng là hiện tại đã bất chấp những cái đó, nàng hai mắt khép hờ, thần thức tham nhập tiểu quy trong kinh mạch, bắt đầu kiểm tra tiểu quy thân thể, này vừa thấy mới phát hiện sự tình nghiêm trọng tính. Tiểu quy kia viên tinh thạch đã trở nên ảm đạm không ánh sáng, hơn nữa ở tinh thạch tầng ngoài đã ẩn ẩn có vết rách, tuy rằng còn không có xúc phạm tới căn bản, nhưng là cũng đủ Tùng Âm kinh hồn tăng đảm, dư lại chính là một ít kinh mạch tổn thương lầm trọc tổng tài đại nhân mới nhất trương. Tùng Âm sờ sờ tiểu quy phần lưng, phát hiện bởi vì bị thương, nó mai rùa đều mang theo một cổ lạnh lẽo hơi thở, linh quy nhất tộc thể chất kỳ lạ, đối với mưa thuận gió hòa quyết trị liệu hiệu quả cũng không có rất lớn. Tùng Âm thử dùng mưa thuận gió hòa quyết cấp tiểu quy trị liệu, chính là hiệu quả cực nhỏ, Tùng Âm chỉ có thể tuyệt cái này ý niệm, khác tưởng hắn pháp. Tùng Âm tóc hỗn độn, quần áo không chỉnh, nhìn qua giống như là mới từ dân chạy nạn doanh chạy ra tới dân chạy nạn giống nhau, trên mặt tràn đầy bụi đất dấu vết, nhưng là Tùng Âm đã không có sức lực đi quản chính mình. Nếu mưa thuận gió hòa quyết không có hiệu quả, Tùng Âm nhất định phải cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, chính mình nếu không bình tĩnh nói, là nghĩ không ra cái gì hảo biện pháp tới liền cứu trị tiểu quy. Nhìn luôn luôn hoạt bát tiểu quy giờ phút này nằm trên mặt đất, không rên một tiếng, Tùng Âm cảm giác được chính mình tâm đều phải bị liệt hỏa cấp bỏng rác. Nàng hít sâu một hơi, đôi mắt đột nhiên mở, khôi phục ngày thường bình tĩnh, đem túi trữ vật lấy ra, bắt đầu đem bên trong đồ vật ra bên ngoài đảo. Bất quá lâu ngày, động phủ cơ hồ đều phải bị túi trữ vật đồ vật cấp chất đầy. Tùng Âm cẩn thận xem xét mỗi một kiện đồ vật, hy vọng có thể tìm được đối tiểu quy thương hữu dụng đồ vật. Một ít tạp vật bị Tùng Âm thu thập lên, dư lại một ít đan dược lưu tại bên ngoài. Lam linh đan là trị liệu nội thương đồ vật, đối với tu sĩ có kỳ hiệu, nhưng là đối với linh quy tiểu quy như thế nào, Tùng Âm cũng không dám loạn dùng dược, sợ một không cẩn thận liền tăng thêm tiểu quy thương thế. Phiên tới đảo đi, nhưng thật ra tìm được rồi không ít chữa thương đan dược, nhưng là nàng đỉnh đầu đột nhiên một chậm, có chút chần chờ mà đem một cái hộp ngọc cầm lấy, cái này hộp ngọc có chút quen mắt bộ dáng, nhưng là bởi vì thời gian đã lâu, có chút nghĩ không ra rốt cuộc là cái gì, đem hộp ngọc mở ra. Bên trong một hoàng bích sắc chiếu sáng chung quanh hoàn cảnh. Tùng Âm sửng sốt, nhìn trong hộp ngọc ngăn nắp giống linh thạch giống nhau đồ vật, tựa hồ có thứ gì hiện lên trong đầu. Hải hàm. Tùng Âm không khỏi nhớ tới lúc trước ở đáy biển tiểu quy đối nàng lời nói, nói là này hải hàm đối với linh quy thương thế thập phần hữu hiệu, có thể trị liệu linh quy thương thế, là thập phần không tồi đổ bổ, nhưng là yêu cầu dùng linh tuyền ở dưới ánh trăng ngâm ba cái ban đêm. Tùng Âm lúc ấy không lay chuyển được tiểu quy chỉ có thể cho nó lộng điểm, hiện tại hẳn là còn ở mới đúng. Tùng Âm chạy nhanh đem sở hữu chai lọ vại bình đều lấy ra tới, mấy thứ này lúc trước đều là tiểu quy thu thập, Tùng Âm một chốc cũng tìm không thấy, cũng may đương thần thức đảo qua thứ 6 bình thời điểm, rốt cuộc phát hiện cùng hải hàm giống nhau hương vị, màu xanh biếc dòng nước chảy ở trong bình ngọc, hình như là một đợt xuân thủy nhộn nhạo không ngừng. Chạy nhanh cấp tiểu quy uy một chút hải hàm ngâm ra tới thủy, những cái đó xanh biếc thủy ở tiến vào tiểu quy thân thể sau, nhanh chóng nổi lên tác dụng, cơ hồ là lập tức liền ở tiểu quy trong bụng bốc lên nổi lên một đoàn màu xanh lục sương khói, thực mau liền đem tiểu quy bao vây lên, tiểu quy chậm rãi từ trên mặt đất dâng lên, sương khói lờ lờ, ở một chút mà chữa trị tiểu quy bị hao tổn thân thể. Sau một lúc lâu qua đi, vừa mới uy nó uống xong đi thủy đã tiêu hao hầu như không còn. Nhưng là kia màu xanh lục màn hào quang vẫn là ở mơ hồ chớp động, Tùng Âm thấy thế chạy nhanh cấp tiểu quy lại uy vài giọt, này màn hào quang lúc này mới chậm rãi ổn định xuống dưới. Phần 267. Một ngày qua đi, Tùng Âm có chút mệt mỏi dựa ở một bên trên vách đá, tiểu quy còn ở hấp thu kia hải hàm thủy, nàng đã trải qua nhiều như vậy thiên độ cao tinh thần tập trung, giờ phút này đã rất mệt, nhưng là không thể nghỉ ngơi. Tiểu quy đã thành nàng lớn nhất tâm bệnh, hiện tại chỉ có thể miễn cưỡng hấp thu trong không khí linh lực tiến hành khôi phục linh lực. Lại qua 3 ngày, Tùng Âm đứt quãng cấp tiểu quy uy rất nhiều lần thủy, rốt cuộc ở lần thứ 4 thời điểm, cái kia màu xanh lục màn hào quang đã trở nên trong suốt, rốt cuộc ở 3 mà 1 tiếng sau, cái kia màn hào quang đột nhiên tan vỡ, hóa thành vô số tiểu quang điểm, rơi rụng ở không trung, mà tiểu quy cũng dần dần rơi xuống trên mặt đất. Tùng Âm chạy nhanh đem tiểu quy bế lên tới xem xét nó tình huống, nhưng là xem xong sau mày vẫn là nhíu chặt. Tiểu quy nội thương tuy rằng nói ở hải hầm dưới tác dụng hảo rất nhiều, nhưng là tinh thạch vấn đề cũng không có giải quyết, kia màu đỏ tươi tinh thạch vẫn là ảm đạm không ánh sáng, cái khe vẫn là một cái không thiếu, xem ra hải hàm tác dụng cũng không thể dùng cho này tinh thạch chung, cố tình tinh thạch mới là nhất quan trọng, tiểu quy sở hữu sinh mệnh đều tại đây khối tinh thạch thượng, nếu là tinh thạch không có thể chữa trị hảo, tiểu quy như cũ không thể thức tỉnh lại đây. Tùng Âm có chút nhục trí, nhưng là ở một lát qua đi lại nhịn không được trên mặt đất hung hăng mà đánh một chút. Tảng lớn bụi đất bị dơ lên, liền tựa như Tùng Âm hiện tại tâm tình giống nhau. Tùng Âm cắn chặt môi dưới, đối với tiểu quy hiện tại chẳng huống, nàng là bó tay không biện pháp, nhưng là nàng lại không thế nào cam tâm liền như vậy chờ đợi, cắn chặt răng, đem tiểu quy hướng kinh mạch tiểu trong không gian một phóng, dùng linh lực ôn dưỡng nó. Tình huống hiện tại rất đơn giản, chuyện quan trọng nhất chính là chữa khỏi tiểu quy, đến nỗi khi nào đi ra ngoài, này đều phải sang bên trạm trước hôn hậu ái. Tiểu quy hiện tại chính yếu chính là đem tinh thạch bổ khuyết hảo. Nhưng là ở cái này hang động chung, không biết có bao nhiêu điều thông đạo, nên như thế nào tìm được trị liệu phương pháp, này không thể nghi ngờ là biển rộng tìm kim. Long tràn đầy tối tăm Tùng Âm bay ra huyệt động, lại lần nữa về tới hầm ngầm chung, nóng rực độ ấm xâm nhập Tùng Âm thân thể, phía dưới vẫn là kia ngũ giai yêu thú ở nhàn nhãm mà phao dung nham. Đưa mắt ngóng nhìn, này hầm ngầm trên vách đá tổng cộng có mấy trăm cái lỗ nhỏ khẩu, mỗi một cái cửa động đều có thể đi thông một cái bất đồng địa phương, mà nàng hiện tại chẳng qua là tiến vào 3 cái mà thôi. Tùng Âm lấy ra không lâu trước đây tìm được nhựa thông, đem nhựa thông hòa tan, dính ở những cái đó nàng đã thăm dò quá cửa động biên. Tùng Âm nhìn xuống sắp rơi xuống hốc mắt nước mắt, tổng cảm thấy thực bất lực, nhưng là nàng lại nghĩ tới tiểu quy cùng chính mình khắc khẩu nguyên nhân, chính mình biến mềm yếu, xem ra chính mình cần thiết đem chính mình ỷ lại tính tất cả đều nhổ, mới có thể làm chính mình bảo trì ở một cái tốt nhất trạng thái chung. Đại lượng hỏa linh lực bắt đầu từ bốn phía dũng mãnh vào Tùng Âm trong thân thể, bổ sung nàng đan điền. Mà đan điền trung hỏa linh lực cũng càng thêm sinh động. Đốm lửa thiêu thảo nguyên pháp quyết ở trong miệng mặc nghiệm, một chút hỏa linh chi lực từ bốn phía hướng tới Tùng Âm bay tới, ở nàng chung quanh nổi lơ lửng, hình như là từng viên lộng lây đá quý, Tùng Âm hai mắt khép hờ, làm những cái đó hỏa linh chi lực ở chính mình quanh thân ước ba trượng địa phương bay tán loạn vũ động, cũng không có đi hấp thu, ngược lại là đôi tay bám vào thượng một tầng nhàn nhạt ánh sáng tím, đã chịu nguyên hỏa triệu hoán, nhưng cái đó màu đỏ điểm nhỏ đều như bị hấp dẫn giống nhau sôi nổi nhào hướng Tùng Âm đôi tay, ấm áp xúc cảm làm Tùng Âm nhịn không được nhắm hai mắt lại, cảm thụ được đốm lửa thiêu thảo nguyên tăng lên, cái này thượng cổ pháp quyết, trừ bỏ tu luyện ngoại, còn cần bổ sung, đối với đốm lửa thiêu thảo nguyên loại này hỏa hệ linh lực, ở vào loại địa phương này khi không thể tốt hơn. Bốn phía hỏa hệ linh lực không ngừng bị lấy ra, nhất tinh thuần bộ phận đều bị Tùng Âm hấp thu vào trong cơ thể, vẻ mặt qua năm ngày, cảm giác được trong cơ thể hỏa linh lực đã tới một cái điểm tới hạn, Tùng Âm mới ngừng lại được. Phi gần một cái nhất tới gần nàng thông đạo, đem nhựa thông bôi trên cửa động, Tùng Âm bắt đầu hấp thu này đó tràn ngập ở nàng đan điền trung hỏa linh lực. nhưng là luyện hóa quá trình cũng không dễ chịu, tung âm cần thiết đem này đó hỏa linh một đám áp xúc thành tiểu quang cầu, cũng ở đồng thời điều khiển đốm lửa thiêu thảo nguyên, như vậy đốm lửa thiêu thảo nguyên nguyên hỏa được đến bổ sung, mới có thể có điều tiến bộ. Kinh mạch bị liệt hỏa bỏng cháy cảm giác không được tốt lắm, nhưng là cũng may có mưa thuận gió hòa quyết tồn tại, chữa trị tung âm kinh mạch. Nửa tháng sau, tung âm đầy đầu là hãn địa bản chân ngồi dưới đất, thường thường có đậu đại mồ hôi từ cái trán của nàng thượng thấp xuống, đang xem nàng quần áo, đã hoàn toàn như tẩm ở trong nước giống nhau, thân thể thường thường run rẩy, tựa hồ ở chịu đựng cái gì lớn lao thống khổ giống nhau. Đột nhiên, nàng đột nhiên mở mắt, giống to một tiếng, hóa thành một đạo lưu quang bay ra trong thông đạo, ở không trung giãn ra thân thể của mình, làm dư thừa hỏa linh lực ở nàng trong cơ thể nở rộ, một cổ giống như pháo hoa sán lạn ánh lửa từ tùng âm quanh thân bạo liệt mở ra. Tùng âm nhìn về phía chính mình đôi tay, trong tay hồng quang lần động, tựa hồ tùy thời đều có khả năng tuân ra kịch liệt hỏa hoa tới. Tùng âm rất là vừa lòng, dùng này gần một tháng thời gian, đốm lửa thiêu thảo nguyên rốt cuộc đột phá, đốm lửa thiêu thảo nguyên pháp quyết rất sớm trước kia liền giải phong, nhưng là bởi vì không có thích hợp hoàn cảnh tu luyện, cho nên Tùng âm liền vẫn luôn gác lại ở bên kia, hiện tại rốt cuộc chút thành tựu. Tùng âm cũng có thể đủ minh bạch vì cái gì tiểu quy lúc trước sẽ nói nếu đem đốm lửa thiêu thảo nguyên tu luyện đến đại thành, đừng nói là này nho nhỏ hang động, nửa cái huyền sắc đại lục đều sẽ bị lan đến gần, khó trách có thể trở thành thượng cổ bí pháp chi nhất. Nhưng là Tùng âm hảo tâm tình cũng không có duy trì bao lâu, trên mặt tươi cười thực mau liền đạm đi, ở kinh mạch tiểu trong không gian tiểu quy còn ở vào hôn mê bất tỉnh trạng thái, nàng còn không có tìm được biện pháp giải quyết, liền tính là đốm lửa thiêu thảo nguyên đột phá thì thế nào, nàng vẫn là không có cách nào. Nhưng là nàng thực mau liền đánh lên tinh thần, chính mình không thể liền như vậy nhục trí, khẳng định sẽ có biện pháp, trong miệng mặc nghiệm, cũng không biết nói cho ai nghe, Tùng âm nhắc mãi mấy lần, hộc ra một ngụm trọc khí. Hiện tại nàng gặp phải nhiều như vậy cái cửa động lựa chọn, Tùng âm cũng không hàm hồ, tùy tay đem nhựa thông bôi trên một bên không chỗ, phi gần hắc ám cửa động chung, chẳng qua hôm nay lựa chọn này cửa động u nạ gạ xả kỳ khu, Tùng âm bay 30 phút còn không có nhìn thấy cái gì phân nhánh khẩu hoặc là hang động, hình như là chỉ có một cái cong hành lang dài, nhưng là Tùng âm đã làm tốt chuẩn bị, trường kiếm che quang văn lại lần nữa khởi động, che đi pháp khí đặc có hơi thở, Tùng âm đôi mắt nhìn chăm chú vào phía trước. Một cổ nói không nên lời hương vị ập vào trước mặt, mang theo một cổ tanh tưởi, hình như là nước bẩn, cáo bẩn giống nhau. Nhưng là này hương vị đứt quãng, có đôi khi có thể ngửi được, có đôi khi lại không thể ngửi được. Tùng âm có chút sờ không chuẩn phía trước tình huống, hơn nữa một ít thật nhỏ thanh âm cũng bắt đầu chuyển tới, hình như là có nữ tử ở phía trước vui cười đùa giỡn giống nhau, nhưng là loại địa phương này như thế nào sẽ xuất hiện nữ tử đâu. Chương 288 nhị bắt 8 luyện ngục, 8. Tùng âm tốc độ chậm lại. Khoảng cách xuất khẩu còn có một khoảng cách, nhưng là nàng không dám lại bay, dùng hai chân đi tới, một đường thăm dò một đường tìm kiếm có hay không cửa ra vào khác, nhưng là kia cổ tanh tưởi còn ở tiếp tục tàng ra, Tùng âm nghe, hương vị không phải từ quanh thân vách đá ra tới, mà là từ phía trước chuyển đến, nhưng là Tùng âm tổng cảm thấy ở trên vách đá hình như là bám vào thứ gì, có chút khô quát. Hơn nữa này thông đạo cục đá tựa hồ có chút kỳ lạ tác dụng, người tu chân đêm coi phương pháp cũng không như thế nào dùng tốt. Chỉ có thể mơ mơ hồ hồ nhìn đến một ít đồ vật, gọi ra một cái tiểu hỏa cầu, đến gần rồi vách đá, lại bị mặt trên đồ vật cấp hoảng sợ, vội vàng sau này lui một bước. Nay trên vách đá dính đầy các loại bất đồng người mặt, có nam có nữ, có già có trẻ, hơn nữa những người đó mặt thậm chí còn ở hơi hơi vằn mẹo, mặt trên biểu tình thay đổi liên tục, hơn nữa này âm u hoàn cảnh, khủng bố cực kỳ phỉ thúy đồng mới nhất trương. Nhưng là Tùng âm còn lại là có chút kinh nghi, này hang động như thế nào sẽ xuất hiện nhiều như vậy người mặt. Hơn nữa nàng nhịn không được để sát vào xem, phát hiện này đó tất cả đều là thật sự người mặt, chẳng qua là đã chịu nào đó thủ đoạn sử dụng, những người đó mặt còn ở mấp máy không ngừng, cho nên thoạt nhìn như là đang không ngừng biến hóa biểu tình. Này hang động chung trừ bỏ nàng ở ngoài cơ hồ liền nhân ảnh đều không thấy được, nhiều như vậy người mặt là như thế nào tới, Tùng âm quay đầu nhìn lại, từng viên tiểu hỏa cầu hướng tới con đường từng đi qua bay đi, hỏa cầu bay qua, ánh sáng chiếu sáng thông đạo, lộ ra ngày thường giấu ở trong bóng đêm vặn vẹo người mặt. Tùng âm nhịn không được nổi ra gà đều đi lên, nhiều như vậy số lượng người mặt, rốt cuộc là như thế nào lộng tới, vẫn là hỏa tại đây hang đá chung còn có mặt khác nhân loại sao. Tùng âm lúc này toàn bộ lòng hiếu kỳ đều bị trọn lên, phía trước thường thường còn truyền đến tiêm tế thanh âm, Tùng âm giấu đi quanh thân hơi thở, chậm rãi đi vào. Theo chậm rãi tiếp cận, kia sợi tanh tưởi cũng đã biến mất, một cái hồng nhạt rèm trướng dừng ở Tùng âm phía trước, hơn nữa nữ tử nhu mị thanh âm cũng truyền đến, Tùng âm cẩn thận nghe, tựa hồ còn không ngừng một người. Ai? Ta nói bọn muội muội, ngươi nói này lao ra, rốt cuộc khi nào mới có thể trở về nha? Nhu mị nữ tử trong thanh âm mang theo khàn khàn, tựa hồ là rất là lười biếng, hơn nữa thốt ra lời này ra tới, trong không khí vô cớ liền toát ra một chút lười nhác, tựa hồ không khí đều bị nữ tử này lời nói sở kéo. Tung Âm cẩn thận nghe, hy vọng có thể từ các nàng trong miệng nghe được một ít hữu dụng đồ vật, tỉ như nói cái này hang động tình huống linh tinh, chính là nghe xong một hồi lâu, đều chỉ là một ít không quan hệ đau khổ nói chuyện mà thôi. Hơn nữa này đàn nữ tử nói cũng càng ngày càng lộ liễu, Tung Âm đầy mặt đỏ bừng, cơ hồ đều phải đứng không yên. Tỷ tỷ, lần trước lao ra trở về, hắn chỉ bồi Hồng Nhạn cái kia tiểu yêu tinh, hắn đều không để ý tới ta. Tiêu Tiếu trong thanh âm có một chút bất mãn, lại còn có thể nghe được một ít quần áo cọ sát thanh âm, tựa hồ là có người ở không ngừng động tác. Ban đầu nàng kia bị nàng hoảng đến khó chịu, lập tức nói, hảo hảo, đừng riêu, ta đầu đều phải bị ngươi riêu hôn mê, chính ngươi không bản lĩnh, không thể đem lão ra từ Hồng Nhạn nơi đó đoạt lấy tới, này có thể quay ai. Ngươi vẫn là nhiều đi nghiên cứu thuật phòng khe hảo, miễn cho rơi xuống ta tên tuổi. Thốt ra lời này ra tới, chung quanh lại là vài tiếng cười khẽ. Ta nói, Lam Điểu, lần trước lao ra đi ngươi trong phòng, ngươi chính là trực tiếp liền đem chân mở ra, như thế không rủi rẻ, khó trách lao ra gần nhất không đến ngươi chỗ đó đi. Mấy cái nữ tử trêu đùa thanh âm truyền ra tới, Tùng Âm rất là không được tự nhiên. Hừ, tím linh ngươi cho rằng ngươi sẽ hảo đi nơi nào, lao ra liền yêu ta trực tiếp, hắn nói nha. Hắn bị ta làm cho thoải mái không được đâu. Đâu giống ngươi, ở trên giường một chút ý tứ đều không có. Lam Điểu, ngươi, tím linh có chút tức muốn hụt máu, dùng ngón tay chỉ vào Lam Điểu mặt, khi nói không ra lời. Ban đầu nàng kia thấy trường hợp sắp mất khống chế, mà nàng náo nhiệt cũng xem đủ rồi, liền ra mặt ngăn cản, hảo hảo, nhìn một cái các ngươi bộ dáng, chúng ta mấy cái tỉ muội đều là lao ra cơ thiếp, sao có thể xảo lên, nói nữa, lao ra yêu hai phòng, liền làm hắn đi, chúng ta nha, chỉ cần đem công phu luyện hảo, đem lão ra hầu hạ thoải mái, sợ hãi không có sùng ái sao. Nói cuối cùng ngữ điệu vừa chuyển, một tia kiểu mị âm dung xuất hiện ở trong miệng, lại mang ra một cổ đặc biệt uy nghiêm, làm mặt khác nữ tử tức khắc liền an phận đi xuống. Một lát sau, lại thư hoán ngữ khi nói, hảo, ta biết các ngươi đều phải lao ra sùng ái, chính là các ngươi cũng không cần quên mất, lao ra chính là ngàn năm nhăm yêu, chúng ta mấy cái có thể hầu hạ lao ra đã là vận hạnh, như thế nào còn có thể làm lao ra hao tổn tinh thần đâu. Tung Âm đột nhiên một giật mình, nàng tựa hồ nghe tới rồi một chút đồ vật, nhăm yêu. Vẫn là ngàn năm. Nàng cân nhắc hay, nếu nói các nàng trong miệng lao ra là ngàn năm nham yêu nói, kia nhưng không dễ làm, tu luyện ngàn năm nham yêu nói như thế nào cũng có tứ giai, hơn nữa cư nhiên còn có thể có như vậy cao thần trí, làm nhiều như vậy nữ tử đối hắn khăng khăng một mực, thật sự là không thể khinh thường, xem ra nàng nếu muốn chút biện pháp. Nếu này đó nữ tử đều là kia nham yêu cơ thiếp, nói vậy tu vi sẽ không quá cao, Tung Âm lấy ra một trường tứ giai ẩn thân phù, dán ở trên người, lại giấu đi chính mình hơi thở. Chậm rãi phiêu đi vào, mới vừa tiến vào đã nghe tới rồi nồng đậm son phấn hương, bất đồng với bình thường son phấn mùi hương, này đó mùi hương là đến từ một loại gọi là gọi hương thạch đồ vật, đem này cục đá ma thành tinh tế bột phấn, dùng cho trà lau thân thể, có thể tản mát ra một cổ thập phần nồng đậm mùi hương tới. Phần 268. Mà này đàn nữ yêu hẳn là lau chùi đại lượng gọi hương thạch bột phấn, bất quá các nàng nếu là cơ thiếp, như vậy thần thức như thế nào sẽ như thế chi cao? Thế nhưng tựa như bình thường nữ tử giống nhau còn sẽ lục đục với nhau. Tung Âm chậm rãi dịch tiến vào, thấy một trương thật lớn giường đá, mà ở trên giường đá còn lại là giường lớn lớn bé bé vụn vặt, quấn quanh ở trên giường đá, lay động sinh tư, trên giường ngồi vài cái người mặc các màu sợi nhỏ nữ tử, những cái đó nữ tử Tung Âm chỉ có thể nhìn đến phần lưng, tuy rằng vóc người không thôi, nhưng là trên lưng da thịt không có chỗ nào mà không phải là nhu nị chân mềm, còn mang theo hơi hơi phản quang, hơn nữa sợi nhỏ nhẹ cái, lại không thể hoàn toàn che khuất mạng. Diệu thân hình, vô luận là trước ngực hai điểm vẫn là chỗ kín cơ hồ đều có thể thấy rõ, nhưng là những cái đó nữ tử liền như vậy ăn mặc, một chút đều không cảm thấy thẹn, ngược lại là lăn làm một đoàn, tiếp tục bắt đầu vui đùa ầm ĩ si tình tổng tài quá khó chơi. Tung Âm hơi hơi xoay chuyển tầm mắt, không đi xem các nàng, này chung quanh hoàn cảnh nhưng thật ra vừa xem hiểu ngay, trừ bỏ một trương giường lớn ngoại, liền không có khác thứ gì, nhưng là cái kia cái gọi là lao ra đến tuột cùng ở nơi nào, vẫn là nói ở trong phòng này còn có khác thông đạo. Vì không cho này đàn nữ yêu sinh ra nghi ngờ, Tung Âm cũng không có dùng thần thức, lặng lặng mà ngốc tại trong một góc, chờ đợi này đó nữ yêu rời đi. Không bao lâu, nữ yêu nhóm cười đùa xong rồi, mỗi người đều ngáp dài, chuẩn bị trở lại từng người trong động phủ. Một cái gọi là tím linh nữ yêu lắc lư eo đi hướng Tung Âm, kia tinh tế eo thon phảng phất là không có khung xương giống nhau, mềm mại như nắm, cực kỳ mê người. Tung Âm lập tức tránh ra một cái tiểu đạo, chi gian kia nữ yêu ở bên cạnh một khối nô lên trên tảng đá nhẹ nhàng gõ tam hạ. Tiếp theo một trận ầm vang thanh liền truyền đến, Tùng Âm bên cạnh vách đá lập tức liền mở ra một cái khe hở. Tùng Âm ngẩng đầu nhìn lại, mặt khác nữ yêu cũng đều là giống nhau, ở mở ra một phiến cửa đá sau, liền đi vào, chỉ còn lại có cái kia lười biếng khàn khàn nữ yêu còn nửa nằm ở giường đá sơn. Tùng Âm do dự một lát, vẫn là không có đi theo đám kia nữ yêu trà trộn vào đi, mà là nhẹ nhàng bay đi lên, ngồi xổm một khối vách đá đột ra địa phương, nơi đó hình thành một cái thiên nhiên tiểu độ cung, vừa vặn cất chứa một người. Kia nữ yêu một mình một người nằm ở trên giường, hai mắt khép hờ, trên tóc cũng không có cái gì sán lạn châu sức, chỉ có một cây cực kỳ mềm mại cành đem tóc thúc trụ, tơ lụa tóc dài cái ở trước ngực, che khuất trước ngực vô hạn phong cảnh, lại càng vì nàng tăng thêm vài phần dụ hoặc. Tung Âm đùa chú có thể chống đỡ hồi lâu, một cái ngày đêm qua đi, cái kia cái gọi là lao ra vẫn là không thấy bóng dáng, Tung Âm cũng không đổi, trong lúc tím linh còn ra tới một chuyến, nhìn thấy nữ yêu còn ở ngủ say chung sau, lại lén lút lui về thạch động chung, Tung Âm bắt được cơ hội này, lắc mình tới rồi tím linh phía sau, đi theo nàng vào động phủ. Tím linh động phủ thập phần thuần tịnh, giường đá thập phần trống vắng, còn có không ít lá rụng ở mặt trên, nho nhỏ bàn trang điểm thượng chỉ có một mặt thủy kính, có thể mơ hồ tìm ra tím linh đáng yêu khuôn mặt. Lao ra, ngươi liền như vậy không thích tím linh sao, ngươi liền như vậy thích hồng nhạn sao. Cũng không biết là nghĩ tới cái gì, tím linh đột nhiên liền bụng mặt trứng bắt đầu khóc lên, hơn nữa thập phần thương tâm, chẳng qua nàng là yêu, bất quá lâu ngày liền khôi phục, khỏe mắt nước mắt chảy qua địa phương đột nhiên xuất hiện một mảnh ám màu nâu. Tím linh cũng là đại kinh thất sắc, chạy nhanh đem nước mắt lau đi, này màu nâu mới chậm rãi đậm đi, một lát sau da thịt mới khôi phục đến nguyên lai bộ dáng. Tung Âm đột nhiên minh bạch cái gì, này đó nữ yêu tuy rằng nói còn không biết như thế nào sẽ có như vậy cao linh trí, nhưng là lại một chút có thể xác định, các nàng tu vi đều không cao, nếu không cũng sẽ không bởi vì một giọt nước mắt khiến cho mặt bộ có hoàn nguyên dấu hiệu. Tung Âm có chút yên tâm, chẳng qua. Tung Âm xoay người nhìn về phía kia đã bị đóng cửa cửa đá. Bên ngoài cái kia tựa hồ không phải cái gì đơn giản mặt hàng, tuy rằng nói không có phát hiện nàng, chính là trực giác nói cho Tung Âm, bên ngoài nữ tử có chút không đơn giản, ít nhất so này ở thạch động chung nữ tử có bí mật. Tím linh hướng trên giường một nằm, không quá lâu ngày, đôi mắt liền chậm rãi đóng đi lên, Tung Âm cũng chậm rãi hiện ra thân hình, nàng cấp này nữ yêu hạ dược, làm nàng có thể hôn mê một đoạn thời gian, nàng cũng có cơ hội có thể xem xét một phen này phòng trong tình huống. Phòng trong đồ vật rất đơn giản, ở bàn trang điểm thượng Tung Âm có thể thấy không ít dùng cục đá làm thành trang sức, nhiều nhất chính là các loại tinh xảo cây trâm, tuy rằng nói chỉ là dùng cục đá điêu khắc mà thành, nhưng là mặt trên hoa văn rõ ràng có thể thấy được, hơn nữa độ cung kỳ dị, vẫn là thập phần có đặc sắc, này hang động cái gì đều không có, này đó nữ yêu cũng chỉ có thể là ngay tại chỗ lấy tài liệu, nhưng là này hết thảy đều không thể giải thích vì cái gì này đàn nữ yêu sẽ có. Như vậy cao thần trí, chẳng lẽ thật là nơi này hoàn cảnh gây ra? Không đợi Tùng Âm nghĩ ra cái một vài tới, bên ngoài liền truyền đến một trận thật lớn tiếng vang, Tùng Âm cả kinh, chạy nhanh đem giải dược xái ra, từ đây giấu đi thân hình. Mà ở hút vào giải dược sau, nữ yêu thực mau liền tỉnh lại, còn không có tới kịp lộng minh bạch chính mình như thế nào ngủ rồi, liền nghe được bên ngoài truyền đến thanh âm, nữ yêu có chút kinh sợ, nhưng là không biết là nghĩ tới cái gì, mặt mày gian một cổ do dự thần sắc, tựa hồ ở vì cái gì sự tình mà phiền não. Bên ngoài thanh âm lớn hơn nữa, tím linh một cái dậm chân, cắn răng một cái, vẫn là quyết định đi ra ngoài. Ấn xuống cửa đá bên một cái tiểu chốt mở, cửa đá bị mở ra, một cổ hỗn loạn sắc bén yêu khí phong tràn lan mặt mà đến. Chương 289 nhị bắt chín luyện ngục, 9. Tung Âm xuyên thấu qua kẹt cửa thấy bên ngoài một mảnh hỗn loạn, cuồng phong hỗn loạn vô số cắt đá ở tung bay, cắt vàng đầy trời, cơ hồ đem toàn bộ thạch động đều cấp bao trùm ở. Tung Âm thần thức chỗ sâu trong bên ngoài, phát hiện tựa hồ có người ở bên ngoài đấu pháp, hơn nữa tu vi còn không thấp. Chẳng qua cái kia nằm ở bên ngoài trên giường đá nữ tử tựa hồ đã biến mất, Tung Âm đã cảm thụ không đến nàng hơi thở. Tím linh khẽ cắn môi, xông ra ngoài, một đầu đâm vào kia đầy trời hoàng phong trụ trung, nàng tu vi thấp, bất quá mấy phút thời gian liền kêu thảm thiết mấy tiếng, nhưng là vẫn là hô, lao ra, là tím linh tới lanh khóc tổng tài quá ôn nhu. Kia phong trụ ở nghe được thanh âm này sau, đột nhiên hoán xuống dưới, nhưng là không bao lâu, liền lại lần nữa khôi phục nguyên lai tốc độ. Mà cái kia tím linh cũng không có tiếng vang, hình như là bị vô tận cắt vàng cấp cắn nuốt, rốt cuộc không có động tĩnh, mà mặt khác thạch động cũng không có phát ra bất luận cái gì tiếng vang, hình như là cái gì đều không có phát sinh giống nhau. Tung Âm dán ở cửa đá thượng, cẩn thận nghe bên ngoài động tĩnh, ở một trận cuồng phong qua đi, dần dần khôi phục bình tĩnh, mà kia tím linh cũng không có phát ra mặt khác thanh âm, phảng phất thật sự bị kia phong trụ sở cắn nuốt một phen. Nhưng là không bao lâu, Tung Âm tổng cảm thấy bên ngoài không khí có chút kỳ quái. Lại lần nữa hướng trên người dán một chương ẩn thân bùa chú, nàng chuồn ra thạch động, lại phát hiện bên ngoài động tĩnh là thật sự kỳ quái. ở tung âm hiện tượng chung, bên ngoài trải qua như vậy kịch liệt xâm nhập, thế nào cũng nên là một mảnh hỗn độn mới là, chính là bên ngoài thập phần sạch sẽ, trên mặt đất một chút đá vụn tế xa đều không có, trên giường đá dây đằng còn ở bốn lượn vặt mẹo, tựa hồ cái gì đều không có phát sinh quá, nhưng là kia tím linh cùng nham yêu tựa hồ cũng chưa bóng dáng. Thật sự là quỷ dị, mà ở mặt khác thạch động mấy cái nữ yêu tựa hồ đã tập mãi thành thói quen, một chút đều không có phản ứng, tung âm đột nhiên quay đầu. Phát hiện ở một cái nho nhỏ trong một góc giống như có thứ gì đang không ngừng mà xoay tròn bồi hồi, trong suốt vòng sáng ở trong góc quay cuồng, mang ra một tia linh lực dao động, tung âm đến gần rồi, phát hiện này tựa hồ là một cái gì trận pháp trung tâm, nhưng là lại cùng bình thường trung tâm có điều bất đồng, không thấy được bất luận. Cái gì trận kỳ dấu vết, giống như thiên thành. Chẳng lẽ nơi này là ở vào trận pháp trung sao? Tung âm mày thật sâu mà nhăn lại, trong chốc lát, cái kia đang ở xoay tròn vòng tròn đột nhiên dừng một chút. Hơn nữa một trận quang ảnh hiện lên, hình như là thứ gì ở bên trong giống nhau, tung âm lập tức liền tránh ra, không bao lâu, một khối thật lớn cục đá từ nơi đó mặt bị phun ra, tùy theo mà đến chính là vài viên hòn đá nhỏ, đây đều là chút bình thường cục đá, cũng không có cái gì đặc thù hiệu quả. Nhưng là tình huống nơi này thật sự là quá mức quỷ dị, cho nên tung âm không dám lưu lại, lập tức vọt đến một bên, nhìn xem còn có chuyện gì sẽ phát sinh. Không bao lâu, một trận quen thuộc tanh tưởi lại lần nữa đánh úp lại. Tung âm nhịn không được che lại miệng mũi, này cổ tanh tưởi nàng rất quen thuộc, đúng là vừa rồi ở trong thông đạo ngửi được hương vị, ở tiến vào động phủ sau đã biến mất không thấy, không nghĩ tới hiện tại lại lần nữa xuất hiện. Một cổ hoàng quang đột nhiên liền từ kia mấy tảng đá thượng phát ra, vô số đạo ảo ảnh cũng bắt đầu ở không gian trung trọng điệp, cuối cùng một người hình xuất hiện ở trung gian, mà kia tảng đá cũng biến mất không thấy, bóng người kia thập phần cao lớn, còn đang không ngừng mà trọng điệp, theo ảo ảnh tăng nhiều, dần dần trở nên rõ ràng rắn chắc. Hơn nữa cũng bắt đầu đi lại lên, chỉ thấy ngươi bóng người đi tới thông đạo chỗ, liền ngừng lại, ngốc lăng lăng trên mặt không có một tia biểu tình. Mà dư lại mấy tảng đá cũng là xuất hiện mấy đạo ảo ảnh, chẳng qua này đó ảo ảnh số lượng rõ ràng so vừa mới bóng người kia muốn thiếu đến nhiều, thức tha hình người dần dần hình thành, phân biệt xuất hiện tím linh, lam điểu đám người, tùng âm không khỏi thập phần giật mình. Nhưng là nàng biết hiện tại không phải hành động thiếu suy nghĩ thời điểm, muốn biết rõ ràng này rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, còn muốn tiếp tục xem đi xuống. Một cái nhất cao gầy bóng người một đường bay tới trên giường đá, chờ nó bay tới trên giường thời điểm, cuối cùng một đạo ảo ảnh cũng tiến vào nó thân thể, một cái hơi hơi nhắm mắt nữ tử xuất hiện ở trên giường, trên người chỉ ăn mặc một cái bích sắc lụa mỏng, đem thân thể tư mật như ẩn như hiện mà che khuất. Đúng là cái kia thanh âm lười biếng khàn khàn nữ tử, mà ở nữ tử này nằm xuống sau, dư lại mấy cái hòn đá cũng biến trở về nguyên lai bộ dáng, đúng là tím linh, lam điểu đám người. Tung âm vòng quanh này chung quanh nhìn một vòng. Phát hiện này đó nữ tử vị trí cùng nàng vừa mới tiến vào khi một tia không kém, không khỏi nhăn lại lông mày tới, nơi này tình huống không khỏi cũng quá kỳ quái một ít đi. Này đó nữ tử chẳng lẽ đều là này đó hòn đá biến hóa mà thành sao? Nhưng là vừa mới tím linh rõ ràng đã từ thạch động chung đi ra ngoài, như thế nào lại sẽ biến thành cái dạng này, còn có, ở trong thông đạo cái kia nam tử đến tột cùng là ai? Đương hết thể đều khôi phục nguyên trạng sau, mấy cái nữ yêu đồng thời mở mắt. Hơn nữa trên mặt biểu tình thập phần sinh động, tựa hồ ở thảo luận sự tình gì, trên giường nữ tử một tay chống đầu, cười như không cười mà nhìn các nàng mấy người. Tỷ tỷ, lần trước lao ra trở về, hắn chỉ bồi hồng nhạn cái kia tiểu yêu tinh quen thuộc ngữ điệu lại lần nữa vang lên, tung âm trong lòng nghi hoặc càng lúc càng lớn, nhưng là một cái phỏng đoán cũng bắt đầu xuất hiện ở trong lòng, chẳng qua trước mắt không có càng nhiều chứng cứ đi chứng minh mà thôi. Mấy cái nữ yêu lại lần nữa thuật lại một lần tung âm đã từng nghe qua nói. Nhưng là lần này tựa hồ có điều bất đồng, đương trên giường nữ tử đối với các nàng một đốn răn dạy sau, nguyên bản hẳn là một trận lặng im, không nghĩ tới lại vang lên một cái nam tử tiếng cười to, ha ha ha, các mỹ nhân, các ngươi đều đang làm những gì đâu. Không bằng nói ra nghe một chút. Kia vẫn luôn mặt vô biểu tình đứng ở cửa thông đạo nam tử đột nhiên có động tác, đi nhanh mà vượt tiến vào, là cái thập phần anh tuấn nam tử, long hành hổ bộ, thập phần khí phách. Lao ra số liệu tu luyện hệ thống. Mấy cái nữ yêu nhìn thấy nam tử sau sôi nổi như hoa con bướm giống nhau hướng tới kia nam tử đánh tới, tựa hồ là thập phần ngoài ý muốn, các nàng đều hướng tới nham yêu nhào tới, trừ bỏ cái kia ở trên giường nữ tử, ôm những cái đó chiều hắn đánh tới nữ tử một cái ai một cái thân qua đi về sau, kia nam tử cười to vài tiếng, đẩy ra rồi những cái đó tệ ở hắn bên người nữ yêu, trực tiếp đem bích thủy ôm lên, mà bích thủy cũng là mị nhãn nhẹ quét, kia gần như trong suốt bích sắc sợi nhỏ tức khắc, liền từ trong khuỷu tay rơi xuống. Lộ ra một tảng lớn trắng bóng thân mình, như linh xà giống nhau cánh tay vãn thượng kia nham yêu cổ, nhẹ nhàng quét hắn liếc mắt một cái, nói, lao ra, ngươi đi nơi nào, mấy ngày này ngươi sẽ không tới, bọn tỉ muội đều nhớ ngươi muốn chết. Lười biếng trong thanh âm mang theo vô hạn dụ hoặc, thấp thấp ngữ điệu tựa hồ ở dụ hoặc ai lâm vào trầm luân. Kiêu Nham yêu cười vài tiếng, đối với Bích Thủy miệng nhỏ chính là một trận cùng thân, đem Bích Thủy hướng trên giường đá một ném, mặt khác mấy cái nữ tử gặp được về sau lập tức cong nhộng đi lên, dây dưa ở Kiêu Nham yêu quanh thân. Liên ở Tùng Âm cho rằng sẽ phát sinh sự tình gì thời điểm, một trận cuồng phong lại lần nữa đánh úp lại, đem mọi người đều cuốn đi vào, hơn nữa mấy người kia tựa hồ là cái gì đều không có cảm giác được giống nhau, tùy ý kia cuồng phong đem chính mình hút vào, không có bất luận cái gì dãy rủa. Tùng Âm nắm chặt một bên vách đá mới chặn này trận quái phong, nhưng là cũng đối tình huống nơi này có một cái đại khái hiểu biết. Phần 269. Nàng hẳn là trúng ảo thuật, lâm vào trong ảo giác, chính là nàng rốt cuộc là như thế nào trúng chiêu, đến bây giờ còn không biết, hơn nữa này ảo thuật rốt cuộc là nhân vi vẫn là tự nhiên, nàng cũng không lắm rõ ràng. Nói ngắn lại, muốn rời đi nơi này, trước hết cần lộng minh bạch nơi này đã xảy ra sự tình gì. Tùng Âm lại lần nữa về tới vừa mới ẩn thân kia tảng đá bên, nhìn chung quanh hoàn cảnh lại lần nữa phát sinh biến hóa, hiện tại tiểu quy không hề bên người, chính mình chỉ có thể một mình chiến đấu hăng hái, cũng không có khả năng lại đem hy vọng ký thác ở sư huynh trên người, nơi này cùng nhau bao gồm tiểu quy thương, đều chỉ có thể dựa nàng chính mình đi giải quyết. Liên như Tùng Âm tưởng tượng như vậy, trong sân tình huống lại lần nữa phát sinh biến hóa, vẫn là cùng ban đầu giống nhau, một cái nam tử, mấy cái nữ tử, nhưng là lần này tình tiết tựa hồ lại có điều bất đồng, Tùng Âm lẳng lặng mà ngốc tại trong một góc nhìn mỗi một loại tình huống. Chờ đến 10 ngày qua đi, Tùng Âm cuối cùng là thăm dò rõ ràng đại khái tình huống, cái này thạch động trung tổng cộng sẽ xuất hiện 12 loại bất đồng tình huống, mỗi một loại bất đồng tình huống đều là sẽ tùy cơ xuất hiện, nhưng là ở 12 loại tình huống đều sau khi xuất hiện, liền sẽ xuất hiện ước 15 phút không đương thời gian, ở không đương thời gian chung, sẽ không phát sinh bất luận cái gì sự tình, cũng là Tùng Âm rời đi tốt nhất thời cơ, nhưng là Tùng Âm đã không thỏa mãn với rời đi, nàng muốn biết rõ ràng nơi này rốt cuộc có cái gì huyền diệu. Thừa dịp không đương thời gian, Tùng Âm dọc theo đường đi dùng phòng ngự cháo đem chính mình bao vây kín mít, không cho một tia khí vị tiến vào chính mình miệng mũi chung. Nàng đã sớm phát hiện, mỗi khi ảo tưởng xuất hiện thời điểm, đều sẽ cùng với một trận tanh tưởi. Này tanh tưởi hẳn là chính là nàng sinh ra ảo giác ngọn nguồn, cho nên nàng riêng đem này đó tanh tưởi che chắn rớt. Đi ra không bao lâu, quả nhiên nguyên bản còn dính ở chung quanh trên vách đá khủng bố người mặt liền dần dần biến mất không thấy, biến thành bình thường vách đá. Lại lần nữa quay đầu nhìn lại. Nàng kia vui cười thanh âm đã biến mất không thấy, nguyên bản sáng sủa thạch động cũng trở nên đen nhánh. Tùng Âm quay trở lại, ở trên đường phát hiện không ít màu đen viên cầu trạng đồ vật, thanh tưởi đúng là từ này đó viên cầu trạng đồ vật phát ra, lại theo này đó viên cầu tung tích đi phía trước, Tùng Âm phát hiện một khối hài cốt. Một loại gọi là ảo ảnh thú yêu thú cũng không có thật lớn uy hiếp, nó đối tu sĩ duy nhất sẽ tạo thành uy hiếp chính là sẽ làm tu sĩ sinh ra ảo giác, nếu không ngờ thức đến nói, như vậy sẽ vĩnh viễn chìm đắm trong ảo giác. Không thể tự kiềm chế, cho nên mỗi khi loại này yêu thú xuất hiện ở tu chân giới thời điểm, đều sẽ lọt vào vô số tu sĩ đuổi bắt, có chút dụng tâm kín đáo người ở được đến ảo ảnh thú thân thể nào đó bộ phận khi, dùng liệt dương chân hỏa đối ảo ảnh thú hải cốt tiến hành. Bỏng cháy, sẽ được đến một ít mang theo tanh tưởi tiểu viên cầu. Tùng Âm không có gặp qua ảo ảnh thú, nhưng là lại bị ảo ảnh thú hải cốt cấp bày một đạo, tự nhiên cũng là biết được sở hữu nguyên do, vừa mới sở hữu hết thể đều chỉ là nàng ảo giác mà thôi. Vô luận là nham yêu vẫn là nữ yêu, đều không tồn tại, chỉ tồn tại với nàng sâu trong nội tâm. Đối với ảo ảnh thú hài cốt, Tùng Âm tự nhiên là không tính toán buông tha, thứ này nếu là lợi dụng hảo, cũng là một đại sát khí, cũng không so cái gì pháp khí muốn kém. Hơn nữa ảo ảnh thú ảnh hưởng phạm vi thực quảng, chỉ cần là tu sĩ, cơ hồ đều không thể được miễn, đều sẽ bị ảo ảnh thú sở ảnh hưởng. Tùng Âm góp nhặt chậm rãi một đại túi hắc cầu, này cơ hồ là vài chỉ ảo ảnh thú hài cốt tổng hòa. Hẳn là dung nham ở thông qua này thông đạo thời điểm, ảo ảnh thú bị cuốn vào, cho nên mới sẽ lưu lại nhiều như vậy hài cốt. Chỉ là đáng tiếc, không có thể tìm được cứu trị tiểu quy phương pháp, Tùng Âm vòng quanh đường cũ đi ra ngoài, nhìn một bên tản ra nhựa thông khí vị màu hổ phách, thở dài một hơi, nhưng cũng không tính không có thu hoạch là được, chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm. Chương 290 nhị 90 luyện ngục, 10. Ở kế tiếp gần 5 năm thời gian, Tùng Âm mỗi ngày nhiệm vụ chính là thăm dò mỗi một cái thông đạo. Ở mỗi một cái trong thông đạo tìm kiếm phương pháp, mấy năm xuống dưới, cũng đem thông đạo thăm dò đến không sai biệt lắm, hơn nữa thường thường tu luyện một phen, tu vi cũng coi như có điều tiến bộ, chẳng qua còn không có thể đột phá là được. Nhưng là tại đây mấy năm chung, cũng không phải không có tin tức tốt, tiểu quy ở kinh mạch tiểu trong không gian ôn dưỡng mấy năm sau, rốt cuộc ở không lâu trước đây rốt cuộc tỉnh lại, tuy rằng nói tỉnh lại thời gian thực ngắn ngủi, thậm chí không thể cùng Tùng Âm nói thượng một câu, nhưng là cũng đủ Tùng Âm vui vẻ. Này thuyết minh, liên tính hiện tại tạm thời còn không có cụ thể trị liệu phương pháp, nhưng là tiểu quy cùng Tùng Âm quan hệ mật thiết, lấy chủ nhân linh lực tiến hành ôn dưỡng, vẫn là có thể đối linh quy thương có chỗ lợi, tiểu quy trong bụng tinh thạch đã khôi phục một chút quang thải. Cái này làm cho Tùng Âm có vô hạn động lực, mấy năm xuống dưới một mình một người, liền một cái người nói chuyện đều không có, Tùng Âm đã thói quen trầm mặc, cho dù có thổ trồn làm bạn cũng vô dụng, thổ trồn chính là tam gia yêu thú, tại đây loại hoàn cảnh hạ, rất khó tồn tại, cho nên Tùng Âm rất ít đem nó mang ra tới, cơ bản đều là ở tiến vào huyệt động sau, thừa dịp độ ấm giảm xuống mới đem nó xách ra tới hít thở không khí. 5 năm thời gian nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn, Tùng Âm tại đây 5 năm gian đã thăm dò gần một nửa huyệt động, bên trong đồ vật là thiên kỳ bách quái, thứ gì đều có, quả thực chính là làm Tùng Âm mở rộng tầm mắt, cũng học được rất nhiều đồ vật, đặc biệt là đối thượng của một ít đồ vật có càng vì thấu triệt lý giải, túi chữ vật cũng được đến các loại kỳ quái đồ vật long tổ đặc công. Đốm lửa thiêu thảo nguyên đã bị luyện được như hỏa thuần thanh, tùy tay nhặt ra đó là vô số hỏa linh, chẳng qua như thế nào đi ra ngoài vẫn là không có bất luận cái gì manh mối, Tùng Âm cũng không hề như vậy chờ mong, ngược lại là càng thêm chờ mong nổi lên bất đồng hang đá sẽ gặp được cái gì kỳ quái đồ vật. Mà ở Tùng Âm dưới lòng bàn chân kia chỉ ngũ giai yêu thú, vẫn là bộ dáng cũ, thường thường liền ra tới phao một cái dung nham tắm, thoải mái sau, lại về tới dưới nền đất dung nham trung biến mất lên, Tùng Âm cũng đại khái nắm đúng nó thời gian, tận lực tránh đi nó ra tới thời gian, cũng liền tránh cho dung nham bùng nổ. Tuy nói nàng hiện tại không sợ dung nham, nhưng là trung quy phiền thoái. Hôm nay, Tùng Âm đang ở thăm dò một cái khúc chết sâu thẳm huyệt động, này huyệt động cùng mặt khác huyệt động thập phần bất đồng. Giống nhau thông đạo cơ bản đều là khô ráo nóng bức, chính là ở chỗ này Tùng Âm cư nhiên đã nhận ra một tia hơi nước, tuy rằng nói thực mỏng manh, nhưng là chân thật tồn tại, này không khỏi làm Tùng Âm có chút tò mò, cơ bản tới nói, này 5 năm chung, nàng nhìn thấy sở hữu sinh vật cơ bản đều là hỏa thuộc tính yêu vật, mặt khác thuộc tính quái vật nàng còn cực kỳ hiếm thấy. Tùng Âm thần thức phát hiện một chỗ nguồn nước, nơi này trầm tích một bãi nho nhỏ thủy, còn mang theo độ ấm, nhưng là lại là thập phần thanh chết thủy. Tùng Âm xem xét một phen, cũng không có cái gì đặc biệt, nàng có chút nghi hoặc, này toàn bộ thông đạo tổng cộng có 8 chỗ địa phương có hơi nước, mà nơi này rõ ràng là hơi nước nhất mỏng manh địa phương, nhưng là lại xuất hiện thủy, địa phương khác hơi nước đều phải phong phú đến nhiều, lại không có bất luận cái gì hơi nước, xem ra lại có tân vấn đề. Đối mặt loại này kỳ lạ hiện tượng, Tùng Âm lựa chọn đón khó mà lên, tựa như này 5 năm chung mỗi một ngày giống nhau, nếu nàng chính mình đều từ bỏ, vậy đừng nghĩ phải có sở đột phá. Lấy ra trường kiếm, ở xuất hiện nguồn nước địa phương dùng sức đào đào, hòn đá rơi xuống, đại lượng thủy từ hòn đá bị khai quật khai địa phương bừng lên, ban đầu còn có một chút độ ấm, nhưng là càng là đến mặt sau, thủy độ ấm càng là lạnh lẽo, thậm chí xuất hiện tỏa ra hàn khí nước lạnh, cái này làm cho hồi lâu không thấy đến thủy Tùng Âm rất là ngạc nhiên, này bị dung nham sở nướng nướng dưới nền đất huyệt động trung, cư nhiên sẽ xuất hiện nước đá. Xem ra hẳn là có một chỗ độ ấm cực kỳ thấp địa phương, nghĩ đến đây. Tùng Âm theo nguyên lai đảo ra dấu vết tiếp tục đào đi xuống, cửa động càng đảo càng lớn, mà dòng nước tốc độ như cũ không giảm, thực mau, trên mặt đất vệt nước liền lộng ướt Tùng Âm váy dài, nhìn thấy cửa động không sai biệt lắm lớn nhỏ, Tùng Âm liền hóa thành nguyên thần thân thể tiến vào cửa động, đại lượng thủy ở lưu động, Tùng Âm dạo chơi ở một mảnh dòng nước chung, từ túi chữ vật lấy ra tị thủy châu, u lam tị thủy châu ở. Hắc ám dòng nước chung mang ra một mạt sâu kín sáng rọi, càng là vì này một mảnh tăng thêm không ít thần bí hơi thở. Tùng Âm chậm rãi đi tới, giờ phút này ngoại giới dòng nước đã bắt đầu thấp hơn giống nhau độ ấm, cùng ngoại giới độ ấm so sánh với, càng là kém hơn rất nhiều. Tùng Âm như một cái màu bạc du ngư ở trong nước khắp nơi tán loạn, phía trước thần thức truyền đến một ít tin tức, Tùng Âm thay đổi phương hướng, hướng tới tây nam phương bơi đi. Nhưng là không biết là Tùng Âm ảo giác vẫn là mặt khác gì đó, Tùng Âm tổng cảm thấy nơi này địa hình tựa hồ càng ngày càng đi xuống, hơn nữa càng ngày càng nghiêng, thậm chí xuất hiện ánh bạch du ngư, hơi hơi trong suốt trong mắt đã mất đi tác dụng. Chúng nó kết bè kết đội du kéo tại đây một mảnh yên tinh thủy vực, Tùng Âm không có khiến cho chúng nó lực chú ý, nhanh chóng du qua khu vực này, Tùng Âm chung quanh không ngừng có bọt nước toát ra, đột nhiên một cái thật lớn lốc xoáy vô thanh vô tức mà xuất hiện. Áp lực cực lớn từ kia lốc xoáy trung truyền ra, huống hồ ở trong nước không thể so lục địa, Tùng Âm thực mau liền mất đi đối thân thể khống chế, bị cái kia lốc xoáy hút đi vào, kia lốc xoáy tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, ở trong nước xoay hai vòng sau lại lần nữa mất đi tung tích, liên quan Tùng Âm khu khu khu Tùng Âm rẽ rủa mà từ trong nước toát ra đầu tới, vừa mới kia lệnh người hít thở không thông dòng nước làm nàng thập phần khó chịu, kia lốc xoáy xuất hiện cơ hội thật sự là xảo diệu, tị thủy châu mất đi tác dụng, loạn lưu phi dũng, Tùng Âm tứ chi đã chịu trình độ nhất định tổn thương, trong cơ thể linh lực ở chống cự kia cổ áp lực đối thân thể tạo thành thương tổn thời điểm tiêu hao hơn phân nửa, giờ phút này dư lại không đến 3 tầng. Cố sức mà bò lên trên thủy bên bờ, Tùng Âm cả người nằm ngửa trên mặt đất, nhìn kêu buông xuống thạch nhũ, đáy mắt còn có chưa rút đi bóng chồng, vừa mới ở trong nước lăn lộn đến quá lợi hại, nàng cơ hồ mất đi toàn thân sức lực. Băng hàn thủy làm nàng sắc mặt có chút tái nhợt, vừa mới ở lốc xoáy chung nàng cảm nhận được một cổ thâm nhập cốt tủy hàn ý, cơ hồ làm nàng cái này kim đan trung kỳ tu sĩ đều bị đông lạnh tới rồi, bởi vậy có thể thấy được độ ấm chi thấp, nhưng là nàng cũng không có tìm được kia cổ băng hàn chi ý nơi phát ra, thở hổn hển trong chốc lát khí, Tùng Âm từ trên mặt đất bò dậy, phát hiện nàng hiện tại thân ở một cái tiểu thủy đàm trung, hồ nước cũng không lớn, bất quá 2 trượng vuông, nhưng là ở trong nước biên có một cái tiểu đạo, nàng vừa mới chính là bò lên trên này tiểu đạo. Nhìn về phía chung quanh, ở đêm coi phương pháp trung, chung quanh một mảnh đen nhánh, chỉ có ở trong nước còn có hơi hơi trong suốt phản quang, hơn nữa này thủy độ ấm thập phần thấp, phàm nhân nếu dùng tay đụng vào, tam tức trong vòng nhất định sẽ băng hàn mà chết, tu sĩ nếu không có đạt tới kim đan kỳ cũng là chống đỡ không lâu. Nàng là vận dụng trong cơ thể thủy linh trụ mới căng lâu như vậy bất lương thiên kim, nam sắc khinh thượng thân toàn văn độc. Dùng linh lực cầm quần áo làm khô, Tùng Âm lấy ra thủy hồ lô, chuẩn bị trang một ít hồ nước trở về, này hồ nước trung thủy linh lực hàm lượng thập phần phong phú, cơ hồ đều có thể cùng một ít linh tuyển cùng so sánh, Tùng Âm há có thể buông tha, hơn nữa này hồ nước sâu không thấy đáy, thủy hồ lô cũng trang không bao nhiêu thủy. Tùng Âm một phách hồ lô xác, kia thủy hồ lô tự động đem nút bình mở ra, bắt đầu như trường kính hút thủy giống nhau. Dòng nước bắt đầu hướng tới thủy hồ lô xuất phát, ước chừng 15 phút sau, thủy hồ lô dung lượng không sai biệt lắm đầy, Tùng Âm liền thu tề thủy hồ lô, bắt đầu xem xét phụ cận địa hình, nơi này rõ ràng là có người cố ý mà làm chi. Hồ nước trung gian này tiểu đạo là người dùng nhân lực biến thành, Tùng Âm có một loại trực giác, ở chỗ này nàng tựa hồ có thể tìm được nàng muốn đồ vật. Theo lộ một đường đi ra, thủy linh chi lực càng ngày càng loãng cho đến không thấy, mà quen thuộc hỏa linh lực lại lần nữa xuất hiện, hơn nữa càng ngày càng nồng đậm. Tùng Âm đại khái có thể tưởng tượng đến này đường nhỏ cuối là địa phương nào, quả nhiên, là dung nham. Nơi này một bên là hàn thủy, một bên là dung nham, băng cùng hỏa dung hợp là như thế hài hòa. Tùng Âm có chút nhục trí, nơi này tuy rằng nói hiếm thấy, nhưng cũng không phải không có khả năng xuất hiện, tại ngoại giới liền có vài cái loại địa phương này. Chính là Tùng Âm còn không có nghĩ ra như thế nào rời đi, trước ngực thủy tinh pho tượng từ đây bắt đầu lập lòe lên. Tùng Âm chạy nhanh đem nó tháo xuống. Nhìn khắc họa chính mình dung mạo pho tượng ở không bình thường mà chớp động, còn tưởng rằng là ra cái gì vấn đề. Nhưng là nàng phát hiện một khi rời đi lửa nóng dung nham, này pho tượng chớp động liền bắt đầu thả chậm, Tùng Âm trong lòng có một cái ý tưởng, dùng linh lực đem pho tượng thác ở không trung, kia pho tượng tự động bay lên, bay đến dung nham phía trên, xoay 2 vòng sau, bắt đầu tản mát ra nhàn nhạt màu đỏ quang mang, ở màu đỏ quang mang chiếu rọi xuống, những cái đó cực nóng dung nham bắt đầu đột nhiên quay cuồng, Tùng Âm rời đi một khoảng cách. Nhìn phía trước biến hóa. Phần 270. Một ít hỏa linh bị tinh luyện ra tới, vọt vào pho tượng bắt đầu bị nhiễm một tia hồng, nhưng là hấp thu hỏa linh động tác cũng không có dừng lại, những cái đó hỏa linh bị lấy ra dung nham cư nhiên ở chậm rãi giảm bớt, bất quá một canh giờ cũng đã giảm xuống một tiểu tiệt. Một ngày qua đi, nay một hồ dung nham chỉ còn ước chừng một nửa, mà pho tượng màu đỏ còn chưa đựng đầy một nửa. Chờ đến dung nham tất cả đều bị hấp thu sau, trống rỗng trong ao thứ gì đều không có dư lại. Chỉ có một lóe kim quang ngọc giản chính an tĩnh mà nằm trên mặt đất, chờ đợi người có duyên tiến đến. Ha ha, nếu ngươi được đến này ngọc giản, thuyết minh ngươi đã minh bạch kia pho tượng tác dụng. Ở pho tượng, ta cho ngươi ngũ hành chân quyết hạ nửa bộ, ngươi thực mau liền sẽ dùng đến. Còn có, nếu ngươi ngốc tại này hang động trung vượt qua 10 năm, như vậy này hang động sẽ đối với ngươi tiến hành đuổi đi. Hảo hảo nắm chắc này hang động trung sở hữu hết thảy, nó có thể mang cho ngươi rất nhiều. Lại là cái kia thần bí nhân vật, Tùng Âm còn tưởng rằng đã thoát khỏi hắn. Không nghĩ tới nơi này cư nhiên còn có thể lại lần nữa gặp phải hắn, cũng không biết rốt cuộc là có ý tứ gì. Ngũ hành chân quyết phần sau bộ phận, nghe tới liền cảm thấy thực có dụ hoặc lực, có thể có được một bộ trên dưới hàm tiếp tốt công pháp, không biết có bao nhiêu khó. Chờ đến kia pho tượng trở lại Tùng Âm trong lòng ngực thời điểm, nguyên bản lạnh lẽo pho tượng, cũng nhiệt lên, Tùng Âm lại quay trở về hàn băng trì một bên, quả nhiên này pho tượng lại cho cũ trọng thi, đem những cái đó thủy linh chi lực tất cả đều hấp thu lên đây. Mà thiếu thủy linh chi lực hồ nước cũng muốn thấy đáy. Chẳng qua Tùng Âm Linh không có ở đáy ao phát hiện cái gì ngọc giản, chỉ có một cái giản dị dây lưng, chỉ có 5 tấc tới trường, cũng không biết muốn như thế nào xong việc, chỉ có thể xem cùng pho tượng làm như vậy, hay không có thâm ý. Đương pho tượng dừng lại thời điểm, đã bị hai loại nhan sắc sở tràn ngập, một cổ nùng liệt kim hoàng một cổ sâu kín màu lam sở chiếm cứ. Nhưng là nàng nghĩ tới còn ở hôn mê trung tiểu quy, đột nhiên tới dũng khí, quyết định vẫn là muốn biết rõ ràng mới được. Tiểu quy như vậy đều là nàng nguyên nhân, nếu nàng lại không nghĩ biện pháp, tiểu quy cũng muốn không có biện pháp. 291 nhị 91 luyện ngục, 11. Ở hồ nước đế tìm được cái kia dây lưng tùng âm cũng không dám xem thường, có thể ở kia cực hàn trong nước nghỉ ngơi không biết nhiều ít thời gian mà không có chút nào tổn thương, chống chân là điểm này rất nhiều hạ phẩm pháp khí đều làm không được, rất nhiều pháp khí tuy rằng nói cứng rắn, nhưng cũng không phải cái gì không gì chặn được, ít nhất ở một ít đặc biệt địa phương, pháp khí cũng là thực mau liền sẽ bị hư hao, liền tỉ như nói cực hàn hoặc là cực nhiệt địa phương, không cần 3-4 năm. Pháp khí liền sẽ dần dần đã chịu ăn mòn, cuối cùng linh tính hoàn toàn biến mất. Thả bất luận từ trước một ít nhật tử, liền chỉ cần nói tùng âm tiến vào này hang động thời gian, tinh tế tính ra đã qua thật nhiều năm, này dây lưng cư nhiên vẫn là như vậy mềm mại quang hoa, mặt trên tinh xảo hoa văn còn mang theo lưu chuyển vầng sáng, khẳng định là thứ tốt. Này hai cái ao bất quá mấy ngày thời gian đã bị hấp thu xong, đặc biệt là dung nham ao, bởi vì ở cực hàn linh tuyển bên kia, là một cái thật lớn ngầm thông đạo, mà có được phong phú linh lực linh tuyển cũng chỉ có mặt trên một tầng, cho nên còn dư lại rất nhiều, giờ phút này đang ở không ngừng mà tràn đầy đi lên, sau này lui hai bước, có chút kinh ngạc mà nhìn về phía kia thủy. Nguyên bản còn trong vắt thấu chết thủy, hiện tại đã bị nhiễm một tia màu đỏ, đại cổ dung nham bắt đầu ở đáy nước hạ sôi trào, thủy cùng hỏa giao hòa luôn là mang theo một ít đặc biệt khí thế, hỏa cầu ở trong nước quay cuồng, ngọn lửa đối với chung quanh dòng nước cũng không sợ hãi, bởi vì càng nhiều dung nham không biết từ chỗ nào đột nhiên xung ra, tức khắc một trận xương khói từ trong nước toát ra tới, một cổ đốt trọi vị tràn ngập toàn bộ tiểu thạch động. Tùng Âm che lại miệng mũi, đem phòng ngự cháo giá khởi, ngăn cản này hương vị đột kích, nhìn tình huống, đã không phải cái gì ở lâu nơi, con đường từng đi qua đã không thể đi rồi, chỉ có thể khác tưởng phương pháp, hơn nữa thời gian không nhiều lắm. Kia trong nước đã nhiễm vô số cháy đen, đại lượng hơi nước bị bốc hơi, nhưng là những cái đó dung nham như cũ không có tắt ý tứ. Tùng Âm một đường thối lui đến dung nham trong ao, cái này trong ao dung nham đã không, Tùng Âm ở cửa động chỗ bày ra một bộ cơ sở trận pháp, hy vọng có thể ngăn cản thượng trong chốc lát thời gian. Ở chung quanh nhìn hai vòng, phát hiện nơi này cục đá cùng bên ngoài tựa hồ có một ít bất đồng chỗ, ở bên ngoài trong thông đạo, cục đá giống nhau đều là bình thường vật liệu đá, cho nên thường xuyên sẽ bị dung nham sở ăn mòn. Để lại vô số dấu vết, đây là thông đạo hình thành, nhưng là ở cái này đặc thù trong ao, nơi này cục đá thập phần cứng rắn, thậm chí có thể nói đúng không thua với bất luận cái gì một loại đặc thù khoáng thạch, cứng rắn trình độ cơ hồ có thể cùng pháp khí so sánh. Tùng Âm có chút tâm động, nhưng là thời gian khẩn cấp, nếu là thời gian tới kịp, liền có thể gõ tiếp theo chút mang đi. Những cái đó hỗn loạn dung nham cháy đen thủy đã bắt đầu ập lên tới, Tùng Âm thần thức ở phụ cận vách đá nhẹ quét, hy vọng có thể tìm được một ít tương đối bạc nhược địa phương. Chẳng qua tại đây gian thạch thất bên cạnh có cái gì, liền không phải Tùng Âm nếu muốn sự tình. Đột nhiên thần thức vừa động, phát hiện ở vách đá đỉnh tựa hồ có thứ gì, Tùng Âm thả người nhảy, bay đi lên, này vách đá thập phần cứng rắn, trung gian còn kèm theo như bột bạc giống nhau đồ vật, rạng rỡ tỏa sáng, thập phần đẹp, nhưng là Tùng Âm mày nhăn lại, phát hiện tại đây hòn đá phong hệ chi gian giống như đang ở xuất hiện thứ gì, dùng ngón tay vân bê, kia màu lam chất lỏng tức khắc liền kết tinh trở thành một khối to tinh trạng vật. Lại còn có tản ra nồng đậm linh lực, cùng giao trì lễ. Tuyên con muốn thuần tịnh linh lực hơi thở. Tùng Âm ở phụ cận tìm tìm, phát hiện ở toàn bộ thạch thất trung, chỉ có nàng trước mặt cái này địa phương mới có, hơn nữa là ở quần quận không dứt phân bố ra màu lam chất lỏng, bất quá trong chốc lát thời gian một khối như nắm tay lớn nhỏ kết tinh liền hình thành, nhưng là Tùng Âm lại không có yên lòng, ngược lại là cảm giác càng thêm không ổn. Đêm này đó tinh thể thu hồi tới sau, Tùng Âm lập tức liền đổi mới một chỗ, bay đến vách đá một khắc sườn. Bắt đầu tìm kiếm khởi tân xuất khẩu. Nguyên nhân rất đơn giản, Tùng Âm đại khái có thể tưởng tượng đến ra ở kia không ngừng phân bố ra màu lam chất lỏng vách đá sau lưng có thứ gì, nhưng là Tùng Âm lại không dám mạo hiểm, như thế độ tinh khiết kết tinh nếu là chỉ có chút ít còn hảo thuyết, nếu là đại lượng nói, Tùng Âm từ nơi đó xuyên qua thực dễ dàng sẽ khiến cho linh lực bạo động, thậm chí là tẩu hỏa nhập ma. Ngũ hành chân quyết đặc thù tác dụng, sẽ làm Tùng Âm tự động hấp thu linh lực lấy bổ sung trong cơ thể linh lực hao tổn, nhưng là nếu linh lực quá mức nồng hậu, ngũ hành chân quyết liền sẽ bắt đầu tự động tu luyện, đến lúc đó đã có thể không phải Tùng Âm muốn nhìn đến cục diện. Tuy nói lúc trước nói chỉ cần có thể đi ra ngoài, đều không sao cả, chính là nếu là biết rõ có nguy hiểm còn một đầu hướng lên trên đâm, kia mới kêu choáng váng. Cũng may này vách đá không phải như vậy đều, Tùng Âm thực mau liền lại tìm được rồi mặt khác một chỗ vách đá bạc nhược địa phương, ở đi phía trước, đem bên kia ngưng kết ra tới một khối to kết tinh lại lần nữa thu vào trong túi. Tùng Âm lấy ra trường kiếm. Đan điền trung linh lực lan lộn, sắc bén kim linh lực bắt đầu theo trường kiếm lan tràn, một cổ ánh vàng rực rỡ quang mang tức khắc liền đem màu cam quang mang cấp che giấu, hơn nữa một tia kim hoàng như tế châm giống nhau đổ vật bắt đầu ở mũi kiếm ngưng kết, chờ đến một cây dài chừng 3 tấc kim châm ngưng kết ra tới sau, Tùng Âm ánh mắt một ngừng, đột nhiên về phía trước đưa đi. Thứ lạp mấy tiếng, kia kim châm cùng vách đá tương va chạm, bắn tóe ra đại lượng hỏa hoa, một trận xương khói tức khắc liền ở chung quanh tràn ngập hai, nhưng là tùng âm lại không dễ chịu, trực giác thích đáng kim châm cùng vách đá tương va chạm sau, lập tức truyền đến một cổ cực kỳ đại lực bắn ngược, đưa thiếu chút nữa đã bị bức lui khai, nhưng là cố nén kia phản chấn mang cho nàng thống khổ, hạ bàn ổn định, lập tức đưa đi lớn hơn nữa lực độ. Một cái kim sắc màn hào quang trình nửa hình cung ở tùng âm mũi kiếm tới khai, hơn nữa theo tùng âm lực độ tăng lớn, kia nửa hình cung cũng bắt đầu hướng phía trước phương tới gần, đem kia hòn đá một chút mà phá vỡ. Nhưng là không có thể kiên trì 15 phút, chẳng qua là phá khai rồi một trượng tới hậu vách đá sau, liền đi tới đến không được, hơn nữa trường kiếm cũng sát ra một mảnh hỏa hoa, ở một mảnh ánh lửa điện thiểm trung, một tiếng cùng cụp thanh từ trường kiếm thân kiếm thượng truyền đến, tùng âm đại kinh thất sắc, lập tức thối lui đi. Trường kiếm thân kiếm thượng đã có một cái tinh tế khe hở, tùng âm đau lòng không thôi, đây chính là pháp khí a, tại hạ giới đều là khả ngộ bất khả cầu, cư nhiên bị này phá cục đá cấp tổn thương há có thể không thương tâm. Nhưng là này cũng đủ thấy này cục đá cứng rắn, tùng âm trên tay trừ bỏ này trường kiếm cũng không có nhiều ít có thể dùng cho công kích pháp khí, hơn nữa lúc này pháp khí có điều tổn thương, càng là luyến tiếc lấy ra tới dùng. Như vậy xem ra, cục diện liền lâm vào cục diện bế tắc, một bên thủy đã sắp tập lên tới. Nhưng là bên này lại là phá động không được, tùng âm đã có chút sốt ruột. Ở túi chữ vật tìm nửa ngày, cũng không có thể tìm ra thứ gì tới, rốt cuộc liền pháp khí đều không thể hoàn toàn phá vỡ này vách đá, càng miễn bàn mặt khác một ít đồ vật, từ trước Lan Duy Sơ cũng cho nàng không ít đồ vật, chính là không có giống nhau có thể dùng được với. Không biết như thế nào, tùng âm đột nhiên đem đôi mắt nhắm vào bị nàng hệ ở bên hông cái kia dây lưng, này dây lưng bởi vì hoa văn tinh xảo phức tạp, thập phân đẹp, tùng âm liền đem nó hệ ở bên hông. Giờ phút này đột nhiên nhìn thấy, trong lòng liền có một ý niệm, này dây lưng nếu có thể thừa nhận trụ kia dung nham vô số năm ăn mòn, phẩm chất khẳng định là kém không đến chạy đi đâu, nhưng định so hạ phẩm pháp khí phải mạnh hơn rất nhiều, nếu là dùng nó tới phá vỡ vách đá. Nói làm liền làm, tùng âm đem dây lưng gỡ xuống, này dây lưng dài chừng 3 trượng, bị tùng âm chít thành vài đoạn, một tay bắt lấy phía cuối, trong cơ thể linh lực bắt đầu đưa vào giải lụa chung, mà kia giải lụa đạo linh hiệu quả ra ngoài tùng âm ngoài ý liệu. Cư nhiên có thể dẫn vào gần chín thành linh lực, cùng chuyên môn đạo linh tài liêu không có gì hai dạng. Hơn nữa theo tùng âm linh lực mà không ngừng đưa vào, tựa hồ còn không có tràn đầy bộ dáng, là có một tầng nhàn nhạt linh quang bao phủ ở mặt ngoài, xa xa không có đạt tới có thể công kích trạng thái. Tùng âm chỉ có thể tiếp tục đưa vào linh lực, nhưng là theo thời gian quá khứ, nàng cũng càng là kinh ngạc, nàng đã đưa vào gần 7 tầng linh lực, chính là này giải lụa vẫn là ra ở một cái không có bao hòa trạng thái. Tùng âm mặt khác một bàn tay một hút, đem ở mặt khác một bên đã kết tinh màu làm tinh thạch hấp thụ lại đây, nắm trong tay bắt đầu hấp thụ này tinh thạch trung linh lực tới bổ sung dần dần khô cạn đan điền. Có linh lực bảo đảm, kia giải lụa nhan sắc càng đổi càng sâu, cơ hồ tới rồi một loại u lam nông nỗi, doanh doanh vừa rồi điệu thấp xa hoa, rốt cuộc, kia giải lụa linh lực rốt cuộc tràn đầy, lại hao phí hiểu rõ tùng âm sở hữu linh lực. Đem giải lụa ở không trung vung, ở không trung hình thành một đạo lại một đạo nước gợn dấu vết, tại đây hơi hơi trong suốt nộn nhạo trung, kia cứng rắn vách đá cũng bắt đầu hòa tan, hơn nữa hòa tan tốc độ thập phần nhanh chóng, tảng lớn vách đá bị bong ra từng mảng ra tới, tùng âm qua loa đem tinh thạch sở hữu linh lực đều hấp thu xong, liền bắt đầu khống chế này giải lụa, hơn nữa này giải lụa cũng ý tùy tâm động, tùng âm khống chế được thập phần trôi chảy, thuận tiện những cái đó đang ở rơi xuống hòn đá tất cả đều thu vào trong túi chữ vật. Mặt khác một gian thạch thất thủy đã ập lên tới, giờ phút này đang bị tùng âm trận kỳ ngăn cản ở bên ngoài. Nhưng là kia trong nước còn có rất nhiều đang ở mãnh liệt thiêu đốt dung nham, cho nên thường thường liền sẽ đánh với kỳ sinh ra nhất định đánh sâu vào. Cũng may tùng âm bên này đã mau hảo, ở tùng âm khống chế hạ, đã đem vách đá đánh xuyên qua, lộ ra một cái đen xì thông đạo, không biết rồi hướng phương nào. Tùng âm đại hỉ, ở quanh thân bày ra mấy đạo phòng ngự cháo còn có phòng ngự pháp khí, đem giải lùa thu hồi, thả người nhảy, tiến vào kia cửa động. Cửa động sâu thẳm, tùng âm căn bản là nhìn không thấy thứ gì. Dựng lên nàng có thể nghe được ở vừa mới cái kia thạch thất phát ra một tiếng thập phần rất nhỏ tiếng vang, hình như là phao phao chịu đựng không được áp lực mà tan vỡ thanh âm, tùng âm lập tức liền nhanh hơn tốc độ, khẳng định là trận kỳ chịu không nổi áp lực cực lớn mà hư hao. Quả nhiên, chẳng được bao lâu, phía sau liền truyền đến dòng nước cấp dụng thanh âm cùng dòng nước đánh ra vách đá thật lớn tiếng vang. Phần 271. Tùng âm đã bay ra gần mấy chục dặm địa phương, đáng tiếc vẫn là không có thể tìm được mặt khác thông đạo. Này trong thông đạo tràn ngập một cổ cho bụi cùng mùi mốc, tựa hồ là thật lâu đều không có bất luận cái gì yêu thú ở chỗ này hoạt động khai. Chậm rãi ném ra kia trào dâng nước chảy, tùng âm tốc độ cũng chậm lại, vừa mới hấp thu kia tinh thạch linh lực, còn có chút không thoải mái, tùng âm ngừng lại, bối rửa vào vết đá, nhịn không được mồm to hút vài cái, mới làm ngực kia trận ủng đổ cảm ngừng đi xuống, nằm liệt ngồi dưới đất, miễn cưỡng hai tay đặt ở trên đùi, ngón giữa cùng ngón cái từng dán, bắt đầu vận chuyển một cái đại chu thiên. Chờ đến Tùng Âm trong cơ thể khôi phục hơn phân nửa linh lực sau, nàng nhịn không được thở dài nhẹ nhõm một hơi, đem thần thức tham nhập trong cơ thể, xem xét tiểu quy một phen, phát hiện nó còn ở vào hôn mê chung, đôi mắt nhỏ ra gục xuống, che đậy nguyên bản tinh thần sáng láng hai mắt, trở nên bình tĩnh cực kỳ. Tùng Âm sờ sờ nó mai rùa, vào tay sinh lạnh, từ trước tiểu quy còn sẽ cùng nàng cười đùa, chính là hiện tại lại chỉ là an tường mà ghé vào tiểu trong không gian, vẫn không nhúc nhích. Tùng Âm chỉ cảm thấy một cổ tịch liêu cảm ập vào trước mặt. 292 nhị chín nhị luyện ngục, xong. Kim đan ở quay tròn thẳng chuyển, một bên linh lực chi nguyên cũng đã chịu ảnh hưởng, tiến giai nguyên anh kỳ yêu cầu hao phí đại lượng linh lực, kia linh lực chi nguyên nhỏ giọt xuống dưới thủy trực tiếp bay tới Tùng Âm trên đỉnh đầu, bất quá lâu ngày, kia tiểu vũng nước chất lỏng liền toàn bộ bị tiêu hao hầu như không còn, mà linh lực chi nguyên tốc độ so ra kém Tùng Âm hấp thu tốc độ, chung quanh linh lực tức khắc một mảnh hỗn loạn. Mà ngồi ở một bên ngoan ngoãn nhìn Tùng Âm kẻ thần bí cũng phát ra một chút tiếng vang. Tựa hồ là có chút sao động bất an, trong miệng phát ra ô ô ô tiếng vang, Tùng Âm có chút kinh ngạc, cho tới nay, nàng đều cảm thấy sau lưng cái này nhân vật thần bí hẳn là một cái tu vi cao siêu tu sĩ, nhưng là hắn phát ra thanh âm, lại không giống như là một người sẽ phát ra thanh âm, ngược lại là cái gì yêu thú phát ra tiếng vang, giờ phút này Tùng Âm thậm chí có thể cảm giác được kia lông xù xù móng vuốt. Chính mình trên người phất quá xúc cảm, làm Tùng Âm run lên vài run, nhưng là đương nó móng vuốt phất qua sau. Một loại không tưởng được tình huống đã xảy ra, kia ở vào năm đạo linh trụ trung ương kim đan đột nhiên một đốn, xoay tròn tốc độ tức khắc chậm lại, ở tiếp tục xoay vài vòng sau, hoàn toàn không nhúc nhích, Tùng Âm tức khắc trợn tròn mắt. Kim đan ly thể vốn chính là thập phần nguy hiểm sự tình, hiện tại này yêu thú lại trộn lẫn vào được, phải biết rằng, yêu thú nội đan đối với tu sĩ mà nói là luyện đan hảo tài liệu, mà tu sĩ kim đan đối với yêu thú mà nói đồng dạng là đại bổ tài liệu. Hiện tại chính mình kim đan liền như vậy bại lộ ở sau người kia không biết yêu thú trong tay, Tùng Âm quả thực đều phải sợ tới mức lá gan muốn nứt ra. Bất quá này yêu thú đối với Tùng Âm tựa hồ là thật sự không có gì ác ý, lông xù xù móng nuốt ở Tùng Âm trên người vỗ nhẹ nhẹ hai hạ, cũng không đau, ở Tùng Âm trong thân thể đưa vào một tia yêu lực, ở kia một tia yêu lực lôi kéo hạ, kim đan chậm rãi rơi xuống, từ Tùng Âm đỉnh đầu chỗ một lần nữa một đường xuống phía dưới, về tới Tùng Âm đan điền trung. Có kim đan ở đan điền nội, Tùng Âm đan điền nội dần dần ngưng tụ một tia linh lực, Tùng Âm duỗi tay dùng sức một chảo, đem sở hữu linh trụ tất cả đều thu nạp ở lòng bàn tay, theo lòng bàn tay tiếp xúc ra thịt, lại lần nữa dung nhập Tùng Âm trong thân thể, có một tia sức lực Tùng Âm khỏe mắt thoáng nhìn, dưới chân dùng sức một bước, nháy mắt liền hoạt ra mấy trượng khoảng cách, sau lưng dựa vào vết đá, vẻ mặt cảnh giác mà nhìn kia yêu thú. Chẳng qua này yêu thú lại là làm Tùng Âm ngây ngẩn cả người, ở Tùng Âm trong ấn tượng có thể có như vậy khí thế cao giai yêu thú. Như thế nào cũng nên là thân hình cao lớn mới là, chính là Tùng Âm nghiêng đầu nhìn này chỉ có nửa người cao yêu thú, toàn thân trên dưới đều là lông xù xù mềm mại lông tóc, tròn vo dáng người, trên đầu tất cả đều là một loại đỏ rực nhan sắc, mà thân hình cư nhiên là xanh mượt. Thật sự là khảo nghiệm người chịu đựng trình độ. Ngươi hẳn là chính là ta phải đợi người kia. Càng thêm ngoài dự đoán mọi người chính là, này cao giai yêu thú miệng phun nhân ngôn, hiển nhiên có cực cao linh trí, hơn nữa nhìn đến Tùng Âm như thế cảnh giác sau. Cũng không có gì khác động tác, một cái hạ ngồi xổm, liền ngồi ở trên mặt đất, tựa hồ một chút đều không lo lắng bộ dáng. Tùng Âm không nói gì, nàng ở nỗ lực hấp thu chung quanh linh khí, nàng đan điền nội trống chân một mảnh, mặc kệ này yêu thú hay không có ác ý, nàng đều yêu cầu tự bảo vệ mình năng lực. Trước ngực thủy tinh pho tượng lại lần nữa bắt đầu nhấp nháy chất lượng, đêm này hắc ám không gian chiếu sáng lên. Hắc hắc, ngươi không nói lời nào cũng không có quan hệ, ta biết chính là ngươi, ai ra nhiều năm như vậy, cuối cùng là chờ đến ngươi. Ngươi nếu là lại không tới, ta đều phải nhàm chán đã chết. Kia tròn vo một đoàn cư nhiên trực tiếp trên mặt đất bắt đầu lan lộn. Tùng Âm dừng một chút, nói, ngươi là ai? Ngươi như thế nào biết ta? Lời nói còn chưa nói xong, đã bị kia yêu thú cấp đánh gãy, kia yêu thú một cái cá chép lan lộn liền từ trên mặt đất phiên lên, chậm rãi để sát vào Tùng Âm, nhìn Tùng Âm trước ngực thủy tinh pho tượng, chỉ kia pho tượng nói, thật lâu trước kia, có một đạo thập phần cường đại thần niệm tiến vào cái này không gian. Này nói thần niệm đem toàn bộ không gian đều phong ấn lên, khi đó ta cùng đại ngốc còn rất nhỏ, chúng ta rất sợ, nhưng là đạo thần niệm kia nói, muốn chúng ta chờ đến một người, chỉ cần hoàn thành chúng ta nhiệm vụ, hắn liền đem toàn bộ không gian giải phong, làm không gian một lần nữa trở lại hư không mờ ảo nơi, hắc hắc, lâu như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không tới, không nghĩ tới cư nhiên ở chỗ này đụng phải ngươi. Tùng Âm đột nhiên hiện lên cái kia bám vào ở pho tượng chung cùng nàng nói chuyện cái kia giọng nam, rốt cuộc là ai? Thoạt nhìn không phải cho nàng đưa công pháp đơn giản như vậy, hơn nữa bằng vào một đạo kẻ hèn thân nghiệm, liền đem cái này không gian phong ấn nhiều năm như vậy, chẳng lẽ là thượng giới tu sĩ sao? Nhưng là không phải nói giới cùng giới chi gian hàng rào thập phần rắn chắc sao, tầm thường tu sĩ căn bản là không có khả năng đánh vỡ, Tung Âm lần đầu tiên cảm thấy đầu loạn như ma. Nhưng là kia tròn vo một đoàn tùy cơ lại chỉ ở một bên linh lực chi nguyên, nói, nhiều năm như vậy, cái này không gian vẫn luôn bị phong ấn, chỉ có ta cùng A Ngốc mới có thể tiếp tục tu luyện đi xuống, vì chính là có thể chờ đợi ngươi đã đến. Mấy năm trước thời điểm phát hiện giả không gian phong ấn đã bị cởi bỏ, hơn nữa linh lực cũng có chút dị động, ta liền đoán được là ngươi đã đến rồi, chẳng qua người nọ từng có phân phó, chỉ có thể làm ngươi tự tìm đến chúng ta không thể chủ động đi tìm ngươi, cho nên mới kéo dài tới hiện tại. A Ngốc, đó là ai? Tung Âm có chút khó hiểu. Tròn vo một đoàn đột nhiên sửng sốt một chút, có nghi hoặc nhìn Tung Âm, A Ngốc mỗi ngày đều đãi ở dưới dung nham nha, ngươi không phải đã gặp qua nó sao? Tung Âm tức khắc mồ hôi đầy đầu, kia A Ngốc cư nhiên chính là phía dưới kia ngũ gia yêu thú. Thật sự là nhìn không ra, bất quá chúng nó hai cái nếu chịu kia kẻ thần bí gửi gắm, không nhất định còn sẽ biết mặt khác một chút sự tình, đặc biệt là đối với phát sinh ở Tung Âm trên người một chút sự tình, người nọ đều biết được rõ ràng, hắn không nhất định sẽ đem một chút sự tình nói cho cấp này hai cái yêu thú, tỉ như nói tiểu quy thương, lại tỉ như nói như thế nào từ nơi này đi ra ngoài. Kia tròn vo ở biết được Tung Âm vấn đề sau, gãi gãi đầu. Nói, chỉ liệu linh quy ta nhưng thật ra biết, người nọ có cùng ta nói rồi, nhưng là như thế nào đi ra ngoài, liền nhìn lại hỏi A Ngốc, người nọ cũng không có nói cho ta cái này, ta cùng với A Ngốc một người bảo quản một đáp án, chúng ta đi ra ngoài đi, có lẽ A Ngốc hiện tại còn tỉnh. Dứt lời liền từ trên mặt đất bò lên, lảo đảo lắc lư mà trừ bỏ cái này nho nhỏ hang động. Tung Âm đè nén xuống đáy lòng không ngừng mạo đi lên vui vẻ, nhưng là lại có chút hoài nghi này rốt cuộc có phải hay không có việc cái gì ảo thuật tạo thành. Nàng hiện tại chính là bị các loại bất đồng tình huống cấp lộng sợ, nhưng là hiện tại cũng chỉ có thể theo sau. Chỉ cần có một tia có thể chữa khỏi tiểu quy cơ hội, nàng đều sẽ không bỏ qua. Đan điền trung đã bị như tơ liếu linh lực lấp đầy hơn phân nửa, ngũ hành linh trụ cũng bắt đầu lại lần nữa vận chuyển. Tung Âm tuy rằng vẫn là có chút không bỏ được kia linh lực chi nguyên, nhưng là có này ngũ gia yêu thú ở chỗ này, muốn đem linh lực chi nguyên mang đi tỷ lệ cũng là không lớn. Hơn nữa nàng vừa mới cũng nghe tới rồi. Cái này không gian ở nàng rời đi về sau muốn một lần nữa quy về trong hư không, nếu là nàng hiện tại đem linh lực chi nguyên lấy đi, khủng bố đừng nói đi ra ngoài. Ngay cả có hay không mệnh đều còn không biết. Đi theo kia yêu thú phía sau, Tung Âm phát hiện giả thông đạo thập phần lũ trường, nàng thăm dò quá nhiều như vậy thông đạo, chưa từng có một cái thông đạo chiều dài có thể so được với, hơn nữa hỏa linh lực cũng bắt đầu càng ngày càng nồng đậm. Ập vào trước mặt biển lửa làm Tung Âm sửng sốt, nàng đã ra thông đạo. Ở thông đạo ngoại là một tảng lớn quay cuồng dung nham, mà ở dung nham trung gian, còn có thể thấy tên kia vì A Ngốc ngũ gia yêu thú ở thích trí phao dung nham tắm. A Ngốc, ngươi tỉnh sao? Thật cẩn thận mà vòng qua dung nham, nó rất có kinh nghiệm mà nhảy tới một cục đá thượng, kia cục đá sắc nhọn đỉnh bạc, hơn nữa cực kỳ thô ráp, nếu là một không cẩn thận cọ một chút, xác định vững chắc sẽ bị cọ rớt một khối da, cộng thêm nướng chín một miếng thịt. Huyền chuyển nhẹ nhàng mà nhảy dựng sau, liền nhảy lên kia A Ngốc đầu. Nhìn thấy không có đáp lại, kia tròn vo một đoàn còn có chút ngượng ngùng mà đối với Tung Âm cười cười, sau đó liền bắt đầu dùng sức mà dẫm đạp kia yêu thú khéo đưa đầy đầu. A Ngốc, mau tỉnh lại, người kia tới, chúng ta có thể trở lại trong hư không, nhanh lên tỉnh lại. Thấy A Ngốc vẫn là không có động tĩnh, tròn vo đều phải bất đắc dĩ, nó liền biết, nếu A Ngốc đang ngẩn người nói, tuyệt đối không hảo đánh thức nó. Tung Âm bị kia ngây thơ chất phác cười cấp mê hoặc, kia tròn vo một đoàn tuy nói nhan sắc có chút quỷ dị, nhưng là toàn thân trên dưới đều là lông xù xù, thoạt nhìn xúc cảm phi thường không tồi, hai chỉ nguyên bản rũ xuống lỗ tai bởi vì cảm xúc biến hóa cũng bắt đầu lập lên, hơn nữa vừa mới kia nhếch miệng cười, quả thực chính là hàm hậu về đến nhà, nói khó nghe điểm, đó chính là ngây ngô cười, tại đây loại bịt kín hoàn cảnh hạ sinh trưởng yêu thú quả nhiên là đơn thuần đến có thể. Ô ô kêu to hai tiếng, kia đầu chủ nhân rốt cuộc bắt đầu thức tỉnh, chậm rãi đứng lên, đầu không ngừng lên cao, Tung Âm có chút giật mình mà ngẩng đầu lên. Này yêu thú hình thể thật sự là khổng lồ, như vậy vừa đứng lên, cơ hồ chiếm cứ thạch động giống nhau lớn nhỏ, mà đương nó đứng lên sau, nó dưới chân cái kia dung nham ao tức khắc giảm xuống gần 10 trượng độ cao, nguyên bản còn ở vào tràn đầy trạng thái dung nham tức khắc liền rơi xuống rất nhiều. A Ngốc, ngươi xem, người kia nói người tới, chúng ta thực mau liền có thể khôi phục tự do. Có lẽ là thật sự cao hứng, kia tròn vo một đoàn vô vô A Ngốc đầu, rất có vài phần kích động, hơn nữa toàn thân cũng ở run cái không ngừng. A Ngốc lại kêu vài tiếng, lúc cao lúc thấp, đan sen có hứng thú, nhưng là Tung Âm nghe không hiểu, ngược lại là kia tròn vo có thể nghe được, còn nghe được rất nghiêm túc, thường thường gật đầu phụ họa hai câu. Một lát sau, hai yêu thương lượng xong rồi, kia tròn vo thả người nhảy dựng, liền đến Tùng Âm trước mặt, chỉ còn ở bên ngoài A Ngốc nói. A Ngốc nói, mở ra thông đạo muốn hao phí một ít thời gian, cho nên làm ngươi bước lên trong chốc lát. Dù sao còn có thời gian, ta cho ngươi linh quy chỉ đi. Tùng Âm nghe được lời này, nào có không vui đạo lý, hơn nữa bên ngoài kia yêu thú giờ phút này sở hữu xúc tua đều từ dung nham ruôi ra tới, rậm rạp chói làm một đống, thật sự là lệnh người ra đầu tê dại. Tùng Âm nhìn thoáng qua liền dịch hai, trong không khí linh lực dao động thực không tầm thường, hẳn là không phải là lửa chính mình. Đem tiểu quy từ kinh mạch tiểu trong không gian lấy ra, còn ở vào hôn mê trạng thái tiểu quy tứ chi nằm liệt mai rùa ngoại, thập phần vô lực, tiếp nhận tiểu quy, yêu lực theo chi gian ở tiểu quy trong thân thể vòng một vòng, cơ hồ là lập tức liền minh bạch tiểu quy tình huống, đem tiểu quy đưa cho Tùng Âm nói, ngươi này linh quy hẳn là đột nhiên tổn thất đại lượng tinh huyết, có chút thương căn bản, cho nên trong cơ thể tinh thạch mới có thể xuất hiện tan vỡ loại tình huống này, tại đây vô số thạch động chung, cũng không phải không có cách nào. Đối với Tùng Âm thần bí mà cười, chỉ Tùng Âm đã từng đi qua một cái cửa động. 293 nhị chín tam kinh ngạc tin tức. Tùng Âm theo nó ngón tay xem qua đi, thình lình phát hiện nó ngón tay chỉ phương hướng cư nhiên chính là lúc trước bọn họ tao ngộ yêu mạn cái kia cửa động, còn đem một đại đoạn thông đạo làm hỏng, cũng may Tùng Âm cũng thu hoạch hỏa hệ thiên địa quy tắc. Ở cái kia cửa động chung, có một gốc cây ngàn năm dây đằng, nhiều năm như vậy, hẳn là cũng đến tứ giai mới đúng, đem kia dây đằng bản thể bỏng cháy, sẽ xuất hiện màu xanh lục tiểu hạt châu, đem kia tiểu hạt châu mang tới, lợi dụng linh tâm thảo cùng này dung nham cùng luyện chế, luyện thành đan dược chính là chuyên môn dùng cho trị liệu linh quy tinh thạch rách nát cách hay. Phần 272. Nhưng là Tùng Âm nghe xong lúc sau, miệng khẽ nhếch, rồi bỏ cơ hồ đều phải phi đi vào, này yêu mạn đã sớm thành Tùng Âm dưới kiếm vong hồn, mà nó bản thể bỏng cháy sau hình thành màu xanh lục tiểu hạt châu, cũng đã sớm ở Tùng Âm túi trữ vật đợi. Có chút dở khóc dở cười Tùng Âm không thể không cảm thán một câu, thật là nhân quả tuần hoàn, nàng trước nay cũng không biết này cứu trị tiểu quy cách hay gần đây ở găng tấc. Nhưng là này cũng phải nhìn cơ duyên, nếu không có Tùng Âm ngoại ý muốn xâm nhập kia lại linh lực chi nguyên thạch động, chỉ sợ cũng sẽ không được đến biện pháp này. A Ngốc còn ở bên ngoài mở ra cửa động, Tùng Âm liền thừa dịp lúc này dò hỏi kia tròn vo một đoàn, rốt cuộc muốn như thế nào trị liệu, là muốn trực tiếp dùng kia hạt châu cấp tiểu quy trực tiếp uy đi xuống vẫn là gì đó. Kia tròn vo lập tức liền liếc mắt một cái Tùng Âm, tựa hồ có chút khó có thể tin cái này linh quy chủ nhân như thế nào sẽ đối linh quy như thế không hiểu biết, nhưng là này cũng không thể quái Tùng Âm là được. Ở biết tiểu quy phía trước, nàng liền cái gì là linh quy cũng không biết, hơn nữa ở đã biết linh quy sau, sở hữu có quan hệ linh quy sự tình cơ hồ tất cả đều là từ nhỏ quy trong miệng được đến, hiện tại tiểu quy hôn mê bất tỉnh, Tùng Âm là liền một chút biện pháp đều không có. Nhưng là khinh bỉ về khinh bỉ, kia tròn vo vẫn là vì Tùng Âm kỹ càng tỉ mỉ giảng giải một phen về như thế nào dùng dược sự tình. Loại này yêu mạn tiểu hạt châu chính là nó tinh túy chỗ, đem đan đỉnh giá khởi, trước hướng bên trong đưa vào tinh thuần một hệ linh lực, lại theo thứ tự gia nhập mấy vị đặc thù tài liệu, luyện chế thượng 5 ngày 5 đêm liền sẽ biến thành nồng đậm sền sệt trạng, lúc này lại đem này đó chất lỏng đông lạnh, dùng tay tạo thành viên nhỏ cấp linh quy ăn vào, liền phục một tháng. Mỗi ngày 3 lần, mỗi lần một viên, là cái phiền toái sự tình. Tùng Âm rất sợ chính mình nơi nào không có nhớ rõ đem tiểu quy cấp hại, vội vàng từ túi chữ vật lấy ra một cái chỗ chống ngọc giản đem tròn vo lời nói toàn bộ ghi lại xuống dưới, đối một ít chi tiết chỗ càng là cẩn thận hỏi rõ ràng. Tròn vo cũng không cảm thấy phiền, đối với Tùng Âm mỗi một vấn đề đều có vẻ thập phần có kiên nhẫn, chờ Tùng Âm cảm thấy mỹ mãn, cũng đã qua đi 3 ngày, kia A Ngốc cũng không sai biệt lắm đem xuất khẩu mở ra, đem Tùng Âm dẫn tới kia A Ngốc bên người. Tùng Âm có thể nhìn đến nguyên bản còn có 2-3 trượng cao dung nham giờ phút này đã hoàn toàn không có tung tích, dư lại chính là một loại màu đen quặng sắt vật, chỉnh tề mà bày biện dưới nền đất, ánh quang thiết khối mỗi tam khối chỉnh một cái. Phẩm tự hình ghép nối ở bên nhau, mà đại ngốc còn lại là hơi hơi treo không bay lên, trên người mấy chục điều ra tay đồng thời động lên, ở những cái đó thiết khối mặt trên nhẹ nhàng đụng chạm, tần suất lúc nhanh lúc chậm, căn bản là không có bất luận cái gì quy luật đang nói, Tùng Âm nhìn trong chốc lát, vẫn là không có thể nhìn ra rốt cuộc là như thế nào đem kia xuất khẩu cấp mở ra. Nhưng là ở Tùng Âm kinh dị trong ánh mắt, một cổ hơi hơi chấn động cảm bắt đầu ở bốn phía lan tràn, Tùng Âm đứng vững, phát hiện những cái đó hòn đá bắt đầu chậm rãi di động, dần dần mà, lộ ra một cái nho nhỏ thông đạo, chỉ có 3 tấc vuông, đen tuyền một mảnh, một cổ truyền tống trận dao động bắt đầu truyền ra. Tùng Âm quay đầu nhìn về phía tròn vo, thấy nó gật gật đầu, không lại là trên mặt vui vẻ, khoe miệng đều lộ ra một tia mỉm cười. Tròn vo giải thích nói, ngươi tiến vào cái này truyền tống trận cần thiết lấy nguyên thần thân thể thông qua, hơn nữa đây là một cái đơn hướng truyền tống trận, ngươi bị truyền tống sau khi rời khỏi đây, cái này truyền tống trận sẽ bị vĩnh cửu tiêu hủy, mà cái này không gian cuối cùng một đạo phong ấn cũng sẽ theo truyền tống trận tiêu hủy mà biến mất, chúng ta đem lại lần nữa trở lại trong hư không. Tròn vo trên mặt có một loại kỳ dị quan mang, hình như là có thứ gì liền ở phía trước hấp dẫn chúng nó đi tới giống nhau. Tỏ vẻ hiểu biết sau, Tùng Âm chính chính sắc mặt, đối với Tròn vo cùng A Ngốc hành lễ nói, nhiều chút nhị vị tương trợ, sau này cũng không gặp lại chi kỷ, mong rằng nhị vị nhiều hơn bảo trọng. Đối với bọn họ một cái chắp tay, Tròn vo kia hồng hồng trên mặt nhìn không thấy cái gì nhan sắc, nhưng là nó liên tục xua tay hơn nữa sau này lui hai bước, hẳn là có chút ngượng ngùng, mà A Ngốc còn lại là dùng nó dâu nhẹ nhàng chạm chạm Tùng Âm ống tay áo, liền thu trở về. Tùng Âm hơi hơi mỉm cười, cuối cùng nhìn này làm bạn nàng mấy năm lâu hang động, thân thể vừa chuyển, hóa thành một đạo lưu quang bay vào kia nho nhỏ cửa động chung, lấy nguyên thần thân thể đãi tại đây truyền tống trận, Tùng Âm thật sâu hộp ra một hơi, truyền tống trận quang mang ở dưới chân sáng lên. Một đạo lại một đạo huyền diệu hoa văn theo truyền tống trận kích hoạt mà sáng lên, đan sen tung hành, hoa quang lập lòe. Đương cuối cùng một cái hoa văn cũng sáng lên thời điểm, một trận kịch liệt lay động cảm đột nhiên ở truyền tống trận xuất hiện, Tùng Âm biến ảo nguyên thần thân thể còn lại là an tĩnh mà đai ở một góc, cũng không có bị ngoại giới tình huống cấp ảnh hưởng. Đây là truyền tống trận nhất bình thường hiện tượng, mỗi một lần hô hấp, này truyền tống trận đều ở xuyên qua quá vô số không gian cùng thời gian, xuyên qua ở trong một mảnh hắc ám, đột phá mỗi một đạo không gian hàng rào. Cuối cùng rời đi. Cái kia thật lớn hang đá. Truyền tống trận biến thành một cái tiểu cầu, đem Tùng Âm bảo hộ ở bên trong, đi qua ở trên hư không trung, mà ở nó sau lưng, trói buộc hang đá cuối cùng một đạo xiềng xích phát ra thanh thúy tiếng vang, mà bị trói buộc vô số năm hang đá cũng bắt đầu chậm rãi di động, rời về phía một mảnh trong hư không, cuối cùng biến mất không thấy. Truyền tống cũng không có nhanh như vậy, Tùng Âm xem xét một phen tiểu quy tình huống, bảo đảm nó không có vấn đề sau, mới bắt đầu lẳng lặng mà đả tọa. Này truyền tống trận xuất khẩu vị trí ở nơi nào còn không biết, nếu là rơi xuống một cái an toàn địa phương còn hảo, nếu là rơi vào nguy hiểm mảnh đất, cũng có cái tự bảo vệ mình chi lực. Trong suốt trên bầu trời thường thường thổi qua một tia trắng tinh đám mây, gió thổi động, đem đám mây từ nơi này thổi hướng về phía một cái khác địa phương, chim bay dương cánh cao tưởng, nhẹ minh tiếng động xa xưa mở mang. Nhưng là ở không trung đột nhiên xuất hiện một cái điểm đen nhỏ, hơn nữa tiểu hắc điểm ở mấy tức thời gian nội nhanh chóng biến đại. Một cái lớn bằng bàn tay hắc động liền xuất hiện không trung, một tia mây trắng chưa kịp chạy trốn, cơ hồ là ở nháy mắt liền biến mất ở trong hắc động, một cổ ẩn ẩn tiếng xé gió truyền đến, ba đến một chút, một viên kim sắc quang cầu đột nhiên từ trong hắc động bắn ra tới, hắc động lập tức đã bị đóng cửa. Mà kia kim sắc tiểu cầu ở không trung phi hành tốc độ thập phần mau, mắt thường cơ hồ đều bắt giữ không đến. Thình thịch một tiếng trực tiếp tạp vào trên mặt đất một mảnh khói thuốc súng tràn ngập, thật lớn trong hố sâu một viên kim sắc quang mang đang ở lóng lánh quang mang. Tùng Âm bị đâm cho là chóng mặt nhức đầu, vừa mới chỉ cảm thấy một trận thật lớn hấp lực từ chung quanh truyền đến, nàng cơ hồ đều phải bị hút ra này truyền tống trận, lấy nàng nguyên thần thân thể tình huống tới nói, thực dễ dàng liền sẽ đã chịu ảnh hưởng, cũng may này truyền tống trận hiệu quả vẫn là không tồi. Liên ở Tùng Âm ngăn cản không được thời điểm, một trận mềm nhẹ quang mang đem nàng bao bọc lấy, không có bị hút đi ra ngoài. Tùng Âm dùng sức lắc lắc có chút say xe đầu, dãy rủa từ trên mặt đất bò dậy, nhìn kia xanh thảm phía chân trời cùng từ từ mây trắng. Đánh ra chính mình hẳn là đã từ cái nào tiểu trong không gian ra tới, chẳng qua cũng không biết đây là cái nào quận huyện. Chờ nàng ra cự trong hầm bò ra tới thời điểm, thần thức ở chung quanh quét một lần, cũng không có phát hiện người nào yên, xem ra hẳn là một chỗ đất hoang, không thấy một tia vết chân, nàng liền tìm một chỗ, tặc khai một cái thạch động, bắt đầu khôi phục linh lực. Thân ở hạ giới, linh lực tài nguyên cũng không xem như phong phú, hơn nữa không có tiểu quy trợ giúp, Tùng Âm khôi phục tốc độ so ngày thường chậm hơn vài lần. Nhưng là cũng ở 5 ngày nội liền tĩnh dưỡng xong, ở kia không thấy ánh mặt trời dung nham hang đá trung đãi đã nhiều năm, Tùng Âm trong khoảng thời gian ngắn còn không thể thích ứng kia lóa mắt ánh mặt trời, nằm ngã trên mặt đất, cảm thụ được ánh mặt trời ấm áp cùng thổ địa mềm mại, không khỏi lòng đại đại một hơi, hiện tại chỉ còn lại. Có tiểu quy, chỉ cần đem nó chữa khỏi, các nàng liền có thể hồi giao trì tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, hơn nữa nàng kim đan vấn đề cũng muốn bắt đầu giải quyết. Biết mặt trời chiều ngã về tây. Mặt trời lặn ánh chiều tà vẩy đầy đại địa, Tùng Âm mới lười biếng mà từ trên mặt đất lên, tùy tiện tìm cái phương hướng bay đi, nàng tốc độ cũng không mau, bay một ngày mới nhìn thấy thưa thớt dân cư, Tùng Âm đối với này đó tiểu sơn thôn cũng không cảm thấy hứng thú, mà là tiếp theo về phía trước phi, bay đến một cái khá lớn huyện thành mới đi xuống, tìm được huyện nha vị trí, đi vào tìm kiếm một chút địa phương tình huống, tới rồi nửa đêm lại vô thành vô tức mà. Từ huyện nha bay ra tới, hướng về phía đông nam hướng bay đi. Nàng hiện tại vị trí là huyền sắc đại 6 nhất giữa tây bắc địa phương, thuộc về phi tiên quận sau Dương Quốc, khoảng cách Hàn Thiên quận có một đoạn không nhỏ khoảng cách, nhưng là ở hồi giao trì trước, nàng còn trước hết cần đến Huyền Nguyệt quận một chuyến. Lúc trước nàng cho rằng chỉ cần tiêu tốn 1-2 năm thời gian là được, cho nên liền làm Uyển Oánh chờ nàng, còn cấp nhị tỷ đã phát một phong thơ, không nghĩ tới cư nhiên chậm trễ suốt 6 năm thời gian, chỉ sợ Uyển Oánh đều phải sốt ruột chờ, mặc kệ như thế nào, đều phải đi trước Huyền Nguyệt quận hiểu biết một chút tình huống mới được. Tới rồi Huyền Nguyệt quận sau, Tung Âm ở đô thành trên không bay vài vòng, cũng không có ở trong vương phủ phát hiện Uyển Oánh hơi thở, ngược lại là ở trong hoàng cung phát hiện Bùi Giã hơi thở, xem Bùi Giã sắp đi ra hoàng cung. Tung Âm tìm cái không ai khoảng không, đem Bùi Giã đánh vựng, xách tới rồi vương phủ, đem hắn đánh thức. Bùi Giã còn không có tới kịp phản ứng đã bị đánh hôn mê, ở thức tỉnh lúc sau cơ hồ là lập tức liền nhảy dựng lên, nội lực tức khắc kích động, mắt thấy liền phải đem đánh vựng người của hắn tẩn cho một trận, nhưng lấy hắn nhĩ lực cũng không có phát hiện chung quanh có động tĩnh gì, lúc này càng là sợ, còn tưởng rằng là ai cùng hắn có thù oán, chuẩn bị trả thù tới, đương hắn nhảy dựng lên sau, thấy Tung Âm lẳng lặng mà đứng ở cách đó không xa. Mỉm cười mà nhìn hắn, lúc này mới có chút ngây ngẩn cả. Người, mà hắn còn vẫn duy trì một cái thập phần khôi hài động tác, chân trái khúc khởi, chân phải nhẹ nhàng chĩa xuống đất, một bộ chuẩn bị lạc chạy bộ dáng. Gặp được Tùng Âm sau, không khỏi ngây người một chút, theo mới rất là kích động mà chỉ Tùng Âm, lại chỉ chính mình. Tùng Âm hơi hơi mỉm cười, mấy năm đi qua, lúc trước cái kia ngây ngô mao đầu tiểu tử, cư nhiên cũng trưởng thành không ít vóc dáng đĩnh bạn, một đôi giống như có thể nói trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Trên mặt nóng nảy lắng động lại xuống dưới, biến thành một loại trầm ổn, nhưng là hiện tại trầm ổn đã tất cả đều không thấy, xem hắn vẫn là một bộ trận mắt há hốc mồm bộ dáng, cười nói, đừng nhìn, chính là ta. Bùi Giã lúc này mới hưng phấn thấu đi lên. 294 nhị 94 giao trì gửi thư. Tung Âm dò hỏi sự tình, mà Bùi Giã cũng ở chấn định xuống dưới sau, vì Tung Âm nói một lần sự tình trải qua. Nguyên lai Bùi Tịnh ở Tung Âm đi rồi năm thứ hai liền kế thừa vương vị, nào tưởng lại bị Đường Kim Sở hoài nghi. Cho nên chỉ có thể đóng cửa không ra, hơn nữa Huyền Oánh muốn phụng dưỡng nàng cha, cho nên nhật tử quá đến cũng không xem như nhàm chán. 2 năm trước, lão tướng quân qua đời, Huyền Oánh cuối cùng một tia lưu luyến cũng liền không có, hơn nữa nàng cùng mẹ kế vốn là xem không hợp nhãn, ở lão vương gia ý tứ hạ, hai người liền thành hôn. 2 năm thời gian, không dài cũng không ngừng, cũng đủ Huyền Oánh đem hài tử sinh hạ tới, cố tình lúc này hoàng đế lại phái bọn họ đi ra ngoài thu thuế, đã đi rồi vài tháng. Toàn bộ vương gia phủ chỉ còn lại có Bùi Giã một người. Nghe Bùi Giã nói như vậy, Tung Âm nhưng thật ra thở dài nhẹ nhõm một hơi, bởi vì nàng vội vã cấp tiểu quy chữa bệnh, thật đúng là không có gì thời gian chờ đợi, nhưng là Huyền Oánh sự tình luôn là muốn giải quyết, nghĩ, Tung Âm vẫn là đi một chuyến ở Huyền Nguyệt quận giao trì chi nhánh, tiếp đãi Tung Âm vẫn là cái kia trưởng lão, nhưng là vừa thấy đến Tung Âm liền phát hiện cái này đến từ tông môn Kim Đan kỳ đệ tử tu vi tựa hồ là nâng cao một bước, nhưng là kinh ngạc về kinh ngạc, chẳng qua là trên mặt càng vì kính cẩn một ít. Tung Âm cũng không lay động cái giá, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề mà nói ra chính mình sự tình. Kia trưởng lão vừa nghe, lập tức liền bàn tay vung lên, nói là việc này bao ở trên người hắn, còn tưởng rằng là cái gì đại sự tình, nguyên lai là bực này chuyện nhỏ. Kia trưởng lão vẫn là rất biết điều, cho Tung Âm một khối lệnh bài, nói là hắn sẽ phân phó đi xuống, làm hắn đệ tử đi làm chuyện này tình. Chỉ cần có nhân thủ cầm này khối lệnh bài, như vậy hắn liền sẽ an bài đệ tử đưa bọn họ mang hướng Thiên Sương quận Ngụy Quốc, chờ đến sự tình sau khi kết thúc, lại đưa bọn họ đưa về tới. Cảm tạ kia trưởng lão sau, Tung Âm liền mang theo lệnh bài về tới vương phủ, đem lệnh bài giao cho Bùi Giã, làm hắn đến lúc đó đem đồ vật giao cho Huyền Oánh, còn đem như thế nào đi trước chi nhánh phương pháp nói cho hắn, cuối cùng nghĩ, cho bọn hắn để lại tam khối ngọc phù. Này ngọc phù vẫn là lúc trước tiền càn bút tích, chẳng qua nàng hiện tại tu vi cao, đã không dùng được. Này ngọc phù có thể bảo hộ bọn họ khỏi bị thương tổn. Đem sự tình công đạo xong sau, Bùi Giã còn muốn cho Tùng Âm trụ thượng một đoạn thời gian, nhưng là Tùng Âm chối từ, chỉ là làm Bùi Giã chuẩn bị đại lượng thức ăn, làm nàng mang đi. Việc này Tùng Âm từ trước liền đã làm một lần, cho nên Bùi Giã cũng không có nghĩ nhiều, trực tiếp làm phòng bếp bắt đầu làm đồ vật. Tùng Âm sở dĩ muốn mấy thứ này, vì chính là tiểu quy. Phần 273. Đem đồ vật sửa sang lại hảo, hướng về Bùi Giã vây vây tay. Tùng Âm nhảy lên trường kiếm, nhất kiếm bắc đi, nhanh như điện chớp, tinh quang làm bạn, bất quá nửa tháng thời gian, liền chạy tới Hàn Thiên quận Bangkok, lấy ra 6 khối thượng phẩm linh thạch, đem truyền tống trận khởi động. Hấp thu linh thạch trung linh lực, kia mấy khối linh thạch tức khắc liền nhan sắc một đốn, hóa thành phế thạch, mà truyền tống trận còn lại là ầm ầm vang lên, đem Tùng Âm đưa hướng kia ngồi ngay ngắn với đám mây phía trên giao chỉ. 3 ngày thời gian thực mau liền đi qua, đương Tùng Âm lại lần nữa mở to mắt thời điểm, đã đứng ở Thanh Loan điện phó trong điện. Ở một bên trực ban đệ tử thần thức đảo qua liền biết truyền tống trận nhiều một người, Tùng Âm đi qua đi đem chính mình thân phận ngọc bài đưa qua đi, kia đệ tử xác nhận thân phận sau, liền cho đi. Đi ra phó điện, trên bầu trời năm màu dáng màu tàn bộ, Hàn Vân Vi Ba, một mảnh nhàn nhã yên tĩnh cảnh tượng, Tùng Âm lại có chút thất thần, lại về tới nơi này, cảm thán trong chốc lát, Tùng Âm đi trước lễ tuyển điện phó điện, nơi nào có quản sự đệ tử có thể cung cấp nàng sở yêu cầu đồ vật. Kia đệ tử chính là một cái kim đan sơ kỳ đệ tử, ở nghe nói Tùng Âm muốn mượn một cái đan thất sau, ở ngọc giản thượng ghi lại thứ gì, tiếp theo, liền từ bên cạnh một cái tiểu trong thông đạo rớt ra một khối ngọc bài, mặt trên viết chính là đích tôn một cái đảo nhỏ, chuyên môn dùng cho đệ tử luyện đan sử dụng.